Chương 846, hài tử ngươi cũng lừa gạt. Chương 846, hài tử ngươi cũng lừa gạt. Một tháng, dòng dã một tháng, Lý Tố cùng lão nhân Khải lại lần nữa gặp mặt. Thật sự là lửa nóng chiều thiên một tháng a, Lý Tố hắn nặng 3 tấn, mà lão nhân Khải gầy chí ít 20 cân. Lại lần nữa gặp mặt, hai người không thể nghi ngờ đều có chút ngây người. Trước đó nhìn xem lão đầu, chỉ có thể nói là hơi gầy gò, giờ khác này ở nhìn, đã gần sát gầy như que tuổi đi. Mặc dù biết đối phương cái này 30 ngày xuống tới chỉ sợ qua rất thống khổ, dù sao căn cứ tình huống quá nghiêm trọng, chính là Lý Tố đều kinh ngạc nhảy một cái. Hắn trước khi đi, lưu lại không ít tế bào, đến giúp đỡ đối phương tiêu trừ virus. Những tế bào này đều là sống, nếu là dùng kính hiển vi đi xem lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện bọn chúng không sai biệt lắm tương đương với vô số sinh vật phụ du bình thường. Bởi vậy, khi ăn uống no đủ đằng sau, liền sẽ dọc theo thông đạo, hướng Lý Tố bên này trở về. Dòng dã một tháng, Lý Tố ăn quá no nhiều lần. May mà quan hệ của bọn nó, Cửu Cửu Huyền Công bị hắn đẩy vào một bước dài, hiệu quả khả quan, trong đó biến hóa rõ ràng nhất chính là thể trọng biến hóa, mặc dù không có béo lên, nhưng thực tế thể trọng đã vượt qua nặng 5 tấn. Đồng thời, kỷ lục này còn đang không ngừng phi tốc gia tăng ở trong. Căn cứ Cửu Cửu Huyền Công nội dung mà nói, khi thể trọng đạt tới 10 tấn thời điểm, hắn Cửu Cửu Huyền Công nhục thân thiên liền xem như nhập môn. Nơi này nhập môn, cũng không phải là công pháp nắm giữ trình độ, mà là chỉ cảnh giới. Có thể tính là trúc cơ. Tại siêu phàm dập tắt dưới thế giới, hoàn thành trúc cơ, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ ghê gớm sự tình. Không hổ là bản cổ thánh nhân đạo pháp, quả nhiên không phải tầm thường. Gần nhất kéo phân đều rất kinh người, lúc đi ra còn rất mềm, các loại làm lạnh đằng sau, thế mà có thể so với tinh thiết, không thể không nói phi thường thần kỳ. Đối mặt một màn này, Lý Tố rất giật mình. Phải biết ăn uống ngủ nghỉ hành động này, hắn rất sớm đã chưa từng có. Đi vào thế giới này sau, mặc dù nói là ăn không ít, nhưng hắn tiêu hóa lực cỡ nào kinh người, kết quả một tháng qua, mặc dù cùng người bình thường hay là có chỗ khác nhau, nhưng cũng kém không nhiều bình quân 10 ngày một lần đi. Lại có nhiều đồ như vậy, là chính mình không có cách nào tiêu hóa thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn a, đương nhiên, cũng rất cảm tạ trong căn cứ người vô tư kính dâng, đại lượng virus, đại lượng người sinh hóa đều là bởi vì bọn hắn cần cù chăm chỉ đi tìm, mới khiến cho Lý Tố hắn thu hoạch tràn đầy. Ân, trở lại chính đề bên trên. Lão nhân, không thể nghi ngờ sắc mặt rất kém cỏi, hoàn toàn có thể tưởng tượng một tháng này đối phương thời gian là bộ dáng gì. Nghĩ nghĩ, Lý Tố cân nhắc một chút sau, mới mở miệng, xem ra tình huống không phải rất tốt. Lên rừng không phải rất tốt. Đơn giản hỏng bét đấu. Lần đầu tiên trong đời, Khải Lao hắn hối hận tại sao mình không có sớm một chút bóp chết chính mình đệ tử suy nghĩ. Từ hắn nơi này học từ trong căn cứ học đối phương là không chút do dự dùng tại căn cứ lên a, địa lực công trình tầng 7 bị hủy, thông tin giao tiếp công trình 8 tầng bị hủy, các loại cơ sở công trình càng là bị hao tổn nghiêm trọng, ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là hạch tâm phá hư, các loại sau khi rời khỏi đây, nhìn hiện trường, Lao nhân Khải đem Dương Đào kéo ra ngoài sử bắn 20 lần tâm đều có. Mẹ nó trong căn cứ ám tuyến bị đối phương điên cuồng phá hư không nói, có nhiều chỗ bên ngoài thoạt nhìn là tốt, bên trong trên thực tế rối tinh rối mù. Quá đáng hơn là tồn tại vọt điện tình huống, kiểm tra tuyến đường không có vấn đề gì, một trận điện, hai bên cùng một chỗ đốt đi. Đối phương từ thất bại đến chạy trốn, hết thể mới bao nhiêu thời gian, căn bản cũng không khả năng làm đến nhiều chuyện như vậy. Nói cách khác những tai họa ngầm này, sớm tại thật lâu trước đó liền bố trí, cái kia hôn trướng đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Tại tăng thêm giếng phát sạng, còn có tần suất thấp sóng âm tháp phá hư, nói thực ra nếu là có tiền lấy, lão nhân sợ rằng sẽ không chút do dự trực tiếp từ bỏ rơi căn cứ này. Mặc dù có chút kinh ngạc một tháng không thấy, trước mắt kẻ ngoại lai này càng phát hồng quang đầy mặt, phản phất tăng lên mấy cái đẳng cấp một dạng, Khải Lao đang nghe chính mình căn cứ tình huống sau, không thể nghi ngờ lập tức quên hết chuyện này, cả người gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi. Có thể nói nhược nhiên không phải lúc này căn cứ sự tình không bỏ xuống được, hắn thật muốn lãnh binh ra ngoài, tìm tới cái kia hôn trướng, đem hắn giết chết. Hắn không chết, không đủ để bình dân vẫn. Nhìn xem lão nhân biểu lộ, Lý Tố đôi mắt lóe lên, ánh mắt chỗ sâu không khỏi hiện hiện một vòng vẻ cảnh giác. Lão già này căn cứ sự tình rõ ràng không có làm xong, lúc này lại chủ động để máy không người lái đến tìm hắn. Nhưng mà vượt qua Lý Tố đó trước, lão nhân cũng không có tìm hắn hỗ trợ, mà là đạo, bận rộn một tháng, cuối cùng là làm theo không ít, mặc dù còn có rất nhiều vấn đề, bất quá hôm nay liên hệ các hạ thì là nguyên nhân khác. Lý Tố ngơ ngác một chút, nguyên nhân khác? Các hạ? Lý Tố phất phất tay, nói thẳng, gọi ta Lý Tố là được, ta niên kỷ cũng không có ngài lớn. Liên quan tới lão nhân Khải, hắn một tháng này nghe được không ít tin tức, tỉ như nói đừng nhìn lão đầu này điểm võ lực không cao, nhưng tuổi tác đó là thật không nhỏ, sống hơn 1000 tuổi. Mảnh vỡ thế giới không tính, Lý Tố trước mắt tuổi thật cũng liền hơn 20 tả hữu. Hoàn toàn chính xác không đối phương lớn. Lão nhân cười một chút, nhẹ gật đầu sau, thần sắc mang theo một chút ngưng trọng nói, "Như vậy Lý Tố, hôm nay liên lạc với ngươi, chủ yếu là cùng Hồng Thủy có quan hệ." "Ân." Lý Tố khẽ giật mình, dù sao cái từ này rất phổ biến, nhưng đối phương đặc biệt cho hắn nói, có thể liên tưởng đến chỉ có một cái. Đó chính là trước đây không lâu, đối phương trong laptop mặt trong tư liệu cái kia. Chỉ bất quá ở trong đó chỉ là thô sơ giản lược để một câu, nói thế giới này có rất đáng sợ đại hồng thủy, một khi giáng lâm, không hề nghi ngờ chính là tai nạn tính. "Lão nhân gia, ngươi nói cái này hồng thủy là chỉ cái kia hồng thủy?" Đối với lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó không nhịn được thở dài một hơi, trên mặt không cầm được lộ ra vẻ cười khổ, cái gọi là nhà rột còn gặp mưa, làm việc tốt thường gian nan, chuyện xấu liên tục. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường hồng thủy trên cơ bản hầu như đều là 100 năm mới có thể phát sinh một lần. Mỗi lần phát sinh đều có báo hiệu. Nhưng lần này khác biệt, khoảng cách 100 năm còn có trọn vẹn 40 năm lâu, báo hiệu cũng đã xuất hiện. Một khi báo hiệu xuất hiện, không bao lâu, chờ 3 tháng, nhanh thì chừng nửa năm. Nghe đến đó, Lý Tố khẽ chau mày, thời cơ này hoàn toàn chính xác tương đương không tốt. 100 năm một lần, thế mà trước thời hạn 40 năm, đối với người của thế giới này mà nói, sợ rằng sẽ tương đương phiền phức đi. Cũng không biết hồng thủy này lớn bao nhiêu, sẽ kéo dài bao nhiêu ngày. Ở bên ngoài thêm hồng thủy vật này càng nhiều là cùng nước mưa có quan hệ, mưa to kéo dài càng lâu, hồng thủy phát cũng càng lâu. Nơi này cũng không tồn tại loại kia mưa to, nhưng thế giới này bản thân liền rất không thích hợp, duy trì liên tục mấy ngày, nguyệt dư đều không kỳ quái. Không phải vậy, cũng không trở thành bị nói thành tại tai nạn. Ngay tại Lý Tố suy tư thời điểm, lão nhân thanh âm tiếp tục truyền đến, hồng thủy này, một khi tiến đến, đằng sau mấy năm, thậm chí mười mấy trong năm thế giới này đều sẽ bị thao thiên hồng thủy nơi bao bọc. Lý Tố nghe vậy, cả người trực tiếp liền động. Mẹ nó, hồng thủy thứ này là lấy năm làm đơn vị, chữa trị căn cứ, xử lý phản đồ, còn có hồng thủy đi vào đồ ăn chuẩn bị. Lão nhân thật sâu thở dài, rất là vô lực nói thực sự thật có lỗi, rõ ràng đã đáp ứng toàn lực ứng phó hỗ trợ chuyện này, còn xin cho chúng ta một chút thời gian, chờ lần này hồng thủy đi qua đằng sau. Phản đồ bọn hắn đối với căn cứ chiếu thành phá hư quá mức nghiêm trọng, chứa đựng tin tức trung ương máy tính bị hao tổn rất nghiêm trọng, căn bản không có cách nào đi xử lý. Chờ lần này hồng thủy đi qua đằng sau. Lý Tố tình thiên một cái phích lịch, hồng thủy đi qua, Đông Hoa đều cảm tạ tốt phạt. Hắn hết thệ cũng liền thời gian mấy tháng, ở giữa còn phải đi một chuyến mảnh vỡ thế giới, vậy đến nhiều thời gian như vậy, các loại một cái muốn mấy năm, thậm chí vài chục năm mới có thể kết thúc đại hồng thủy đi qua. Hắn nếu có thể các loại, lần thứ nhất bị lao đầu công kích, Lý Tố liền không khả năng cùng đối phương hợp tác, nói toạc thiên cũng sẽ không. Chính là bởi vì đợi không được, chính là bởi vì vội vã muốn ra ngoài, không có cách nào, vì thế giới này tin tức cả kẽ, vì trong tay đối phương tư liệu, mới cùng nó hợp tác. Kết quả lúc này nói cho hắn biết, để hắn chờ hơn 10 năm. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố cấp tốc bình tĩnh lại, trực tiếp bắt chuẩn hạch tâm, nếu là không cân nhắc phản đồ, còn có thức ăn vấn đề đâu. Dù sao so sánh với trung ương máy tính, phản đồ cùng đồ ăn quan hệ căn cứ sinh tồn, hắn cũng không thể yêu cầu đối phương đối với mình sinh tử không quan tâm đi. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có một cái, hắn hạ tràng. Lão nhân khải sửng sốt một chút, nếu là dạng này nhiều nhất một cái nửa tháng liền có thể. Chờ chút, Lý Tố các bên dưới, căn cứ bên này đã cho ngươi thêm không ít phiền toái, thiếu ngươi thiên đại nhân tình đáp ứng ngươi sự tình chúng ta nhất định sẽ làm đến, thời gian mười mấy năm đối với ngươi mà nói, cũng không có vấn đề gì, chúng ta bên này cũng có thể cho ngươi cung cấp dừng chân. Lý Tố khuôn mặt nhỏ một ngựa, trực tiếp đánh gậy đối phương đầu, trực tiếp làm ra quyết định, nói lời vô dụng làm gì, đúng rồi, các ngươi vũ trang cho ta đến một bộ, quân đội phương diện người cũng tới điểm, sửa máy vi tính hẳn là không dùng được, lưu lại bộ phận người bảo vệ, ta trước cho các ngươi giải quyết vấn đề thức ăn, sau đó là phản đồ. Lão nhân gia chuyên tâm tâm đem máy tính cho ta đã sửa xong. Cái này, đi, cứ như vậy, để cho người ta tới. Nói đi, Lý Tố trực tiếp chặt đứt thông tin giao tiếp. Nhìn xem thông tin giao tiếp của máy, căn cứ trung tâm khống chế, lão nhân khải quay đầu cười một tiếng, trên mặt lại không trước đó ngưng trọng, nhìn, cái này chẳng phải giải quyết. Nghe lời của lão nhân, chu vi đám người không khỏi hít một hơi thật sâu, một mặt kính nể nhìn xem nhà mình lãnh đạo. Ngư ba, Khải lão, ngài như thế bố hắn, liền không sợ hắn. Một bên, Lạc Vũ khẽ miệng giật một cái, nhịn không được nói. Khải lão kinh ngạc nhìn một chút Lạc Vũ, "Hai tử, đừng nói hồ thoại, ta làm sao hô hắn? Ta chỉ là sắp hiện ra cáo trạng tố hắn mà thôi, hắn nếu là không nguyện ý, cũng có thể tuyển lấy các loại. Như thế mà còn không gọi là hố." Không ít người mí mắt không nhịn được nhảy lại nhảy, đem chính mình vấn đề giao cho đối phương, làm cho đối phương chủ động hạ chẳng làm lao động tay chân, còn mỹ danh nó biết, đối phương tự chọn. Thù lao không cho, đồ vật chơi miễn phí, cuối cùng cấp cho vẹn vẹn chỉ là ngay từ đầu chuyện đã đáp ứng. Bán còn giúp kiếm tiền, tinh khiết đại đoàn chủng a đây là. Một bên khác, thông tin giao tiếp cúp máy qua đi. Lý Tố yên lặng một hồi sau, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, trong chốc lát đen kịt như than, tại chỗ dư vị đến đây, lập tức liền nổi trận lôi đỉnh đứng lên. Thông minh như hắn, vậy còn không minh bạch đối phương thực sự làm gì. Thảo! Lao già này! Hắn thế mà chơi miễn phí ta! Trong ngay mắt, Lý Tố tựa như gọi điện thoại về chửi ầm lên, hai tử ngươi cũng nhẫn tâm lừa gạt, thật không phải thứ tốt. Chương 847, vũ trang tới tay chương 847, vũ trang tới tay Lý Tố rất tức giận, muốn đánh điện thoại đi mắng chửi người, có thể tay đến máy không người lái bên cạnh, lại ngừng. Chuyện này, xem như Dương Nhu. Không có cách nào, ai bảo đợi không được người là hắn, mà không phải đối phương. Nói cách khác chuyện này hắn làm định, không làm đều không được. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không vui. Ngay tại lúc Lý Tố một mặt phẫn uất, trước mắt kết quả này thời điểm, máy không người lái lần nữa liên thông. Ngươi muốn vũ trang đã chuẩn bị xong, lập tức ta sẽ để cho Lạc Vũ đưa cho ngươi, do nàng đi phối hợp ngươi, các ngươi gặp qua hai lần. Lão nhân thanh âm chưa từng người máy bên trong truyền ra, biểu thị đã dựa theo yêu cầu của hắn, chuẩn bị sẵn sàng. Nghe lời của lão nhân, Lý Tố không nhịn được một trận mài răng. Lại cứ, hắn còn không có biện pháp nói cái gì. Ngay cả mắng lại đều không được, dù sao bây giờ không phải là đối phương muốn cầu cảnh hắn, mà là hắn có chuyện nhờ cùng đối phương. Lúc này chửi ầm lên, quá mức không có phong độ, dù sao sự tình là chính hắn chủ động cam kết. Hoàn toàn chính xác, đối phương tồn tại đem chính mình vấn đề ném cho hắn tình huống. Thật có chút sự tình còn phải nhìn tình huống. Rất rõ ràng, nhiều chuyện như vậy chồng chất cùng một chỗ, lấy trước mắt căn cứ tình huống mà nói, là xử lý không được. Coi như mắng đối phương nửa ngày, trừ cho hả giận, còn có thể có cái gì? Nói ta mặc kệ, đây là ngươi đáp ứng ta. Nhưng dạng này có ý nghĩa sao? Không có. Kết quả sau cùng chỉ sợ chỉ có một cái, trứng đã cây bay. Lý Tố nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, giờ phút này đã có thể thấy có người đi ra căn cứ, cầm đầu chính là cái kia gặp qua hai lần nữ nhân, chính hướng phía chỗ hắn ở mà đến. Đồ ăn muốn bao nhiêu? Nếu có thể, 800.000 tấn tả hữu. Lý Tố hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút nói, ngậm xương cốt sao? Hay là nói đơn độc tính thịt? Lão nhân ngơ ngác một chút, nói thẳng, ngậm xương cốt, chúng ta bên này có xử lý biện pháp. Nhẹ gật đầu, Lý Tố cúi đầu bắt đầu suy tư. 800.000 hay là tấn? Con số này cũng không ít. Bất quá cũng may thế giới này có khủng long loại sinh vật này tồn tại, hình thể đều tương đối lớn, một đầu chừng 5 mét liền có kém không nhiều liền có nặng 10 tấn. 80.000 đầu còn kém không nhiều làm xong. Không phải vậy, muốn đổi thành 300 cân một đầu heo, Lý Tố mới thật muốn đau đầu nửa đêm. Đột nhiên, Lý Tố ánh mắt có chút không đúng. Trụ sở kia, nhân số dung nạp số lượng hẳn là sẽ không vượt qua 300. Không, bây giờ phát sinh phản loạn, chết không ít người, trước mắt nhân khẩu không tầm thường, cao nữa là cũng liền 23-24 dáng vẻ. 800.000 tấn, vậy liền coi là một ngày một người một cân đi tính, tuyệt đối đầy đủ ăn vào đại hồng thủy đi qua. Đồng thời, nghĩ lại một chút, đám phản đồ kia mục đích của bọn hắn là cái gì? Thủy đi căn cứ sao? Không phải, bọn hắn là muốn cướp đoạt chính quyền, là muốn ở chỗ này thành vương làm chủ. Thủy bộ phận cơ sở kiến thiết, thủy giếng phát xạ những này còn có thể nói còn nghe được, cho mình tranh thủ thời gian, đem kho lương nổ, đám người này muốn phản đánh trở về coi như không có đại hồng thủy, đám người này đều được ra ngoài đi săn, nuôi nấng trong căn cứ người, còn mẹ nó hưởng thụ thống trị cái chảy gỗ. Cho nên bọn hắn không có khả năng hủy đi căn cứ kho lương, tại tăng thêm bọn hắn đi rất gấp, trước khi đi còn có nhiều đồ như vậy muốn phá hư, nơi đó còn có thời gian đi tìm kho lương. Dù sao phàm là có chút người thường thức đều biết, lương thực đối với sinh tồn mà nói là lớn nhất sự tình, không có khả năng toàn bộ tập trung đặt chung một chỗ, tất nhiên sẽ tiến hành chia cắt, để đặt tận diệt đồng thời cũng dễ dàng cho chứa đựng cùng vận chuyển. Liên tưởng đến lần này đại hồng thủy thời kỳ sớm, đối phương chỉ sợ không phải đồ ăn bị hủy, mà là bản thân liền chuẩn bị không đủ. Nghĩ tới đây, nghiêng qua lão già một chút, Lý Tố trên mặt một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, mang theo trào phúng nói, ha ha, thiếu thật không ít. Thiếu thịt, thật đúng là không ít. Lão nhân khỏe miệng giật một cái, mặt mo hơi đỏ lên. Hắn cũng minh bạch, một khi nói ra cụ thể số lượng, đối phương không có khả năng không tiến hành liên tưởng. Lỗ hổng quá lớn, dòng giá 800.000 tấn A, hơn 10 năm đồ ăn, trừ phi phản loạn một phương từ vừa mới bắt đầu liền định từ lương thực phương diện xuất thủ, không phải vậy không có khả năng tổn thất lớn như vậy. Phải biết, bọn hắn muốn là chỉnh biến, không phải hủy diệt. Cái này không phù hợp logic. Đối thoại cũng không tiếp tục xuống dưới. Lạc Vũ đến. Nàng tới rất nhanh, tuần tự mặt đám người kia một bước, đi tới Lý Tố trước mặt, trước thời hạn trọn vẹn 20 km. Lý Tố cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống dự định, dù sao muốn để đối phương toàn lực ứng phó cho mình hỗ trợ, bỏ ra một chút vẫn là có thể tiếp nhận. Lạc Vũ giờ phút này ánh mắt có chút phức tạp, nàng được cứu về thông qua đối phương tế bào. Hoàng Long tướng quân thanh lý xong trung tâm khống chế bên ngoài virus cùng người sinh hóa sau, mang theo một ống Lý Tố tái sinh tế bào tới, sẽ được xích hổ trọng thương, kém chút sắp chết nàng từ bên bờ vực kéo lại. Không nghĩ tới, cuối cùng đem căn cứ từ phản đồ trong tay cứu vớt người trở về, vậy mà lại là trước mắt kẻ ngoại lai này. Cho, đây là căn cứ vũ trang, đã giải khóa. Lạc Vũ đem dẫn theo tới cái dương đưa cho Lý Tố, căn cứ vũ trang, có thể cho người ta cung cấp siêu phẩm hạt, bà bối. Lý Tố tiếp nhận cái dương, cấp tốc đem nó mở ra. Vũ trang rất bấy dập, tổng lượng khá kinh người, không sai biệt lắm tiếp cận một tấn tả hữu, mặc dù nhìn củ hấu rõ ràng, nhưng trên thực tế chạm đến lời nói lại biết phát hiện đối phương có dáng khá kinh người, có thể co duỗi, đồng thời chạm đến thời điểm vận chuyển lực lượng càng lớn, nó tự thân độ cứng cũng liền càng cao. Có chút cùng loại đã từng nhìn qua nào đó bộ ạ niềm bên trong đặc thù trang phục chiến đấu. Lý Tố cũng không khách khí, trực tiếp nguyên điệu mặc vào. Áo giáp này, đối với tiếp xuống hành động, rất trọng yếu. Lý Tố cũng không phải thuận miệng nói, có thể làm cho siêu phàm khôi phục, đối với hắn mà nói ý nghĩa phi thường trọng đại, có thể cực lớn tăng cường hắn tự thân lực lượng, để chuyện kế tiếp trở nên càng thêm nhẹ nhõm một chút. Đem khôi giáp mặc hoàn tất, theo cuối cùng bộ phận đầu mau mang theo, một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật dụng cụ màn bạc xuất hiện ở Lý Tố trước mắt. Nội dung, tương đương đơn giản sáng tỏ. Ở bên trái thị giác có một cái màu xanh lá hình người đồ án, nơi đó giám sát chính là hắn tình huống thân thể, sau đó chính là phía bên phải biểu hiện ra vũ trang mở ra, đóng lại chữ, cùng một cái tỷ lệ phần trăm đọc điều. Bởi vì ngươi cũng không có tiếp nhận qua căn cứ chuyên môn huấn luyện, cho nên phụ trợ chiến đấu phương diện công năng xóa bỏ cái này vũ trang trên thực tế chỉ có rót vào thừa số siêu phàm cái này một cái công năng. Điểm phát lực là từ xương sống bắt đầu, dần dần quyết tán, phát triển toàn thân, cho nên tiến vào chiến đấu không sai biệt lắm sẽ có 0.5 giây trì hoãn. Một bên, Lạc Vũ cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng giới thiệu cho hắn vũ trang công năng. Sau đó là còn xin chú ý, vũ trang thừa số siêu phàm là có hạn, ngươi giống như ta, thuộc về tướng quân cấp, có được 1000 mg, một khi sử dụng hết, liền cần tiến hành bổ sung. Y phục của ngươi bên trên có 5 cái đơn quản, mỗi trong khu vực quản lý còn có 1000 mg, tổng cộng 6000 mg. Một khi sử dụng hết, cần không sai biệt lắm thời gian 1 tiếng mới có thể đổ đầy vũ trang, lại lần nữa tiến hành sử dụng. Bình thường tại chúng ta bên này tiếp nhận 0.1 mg liền đã xem như chiến sĩ cấp 1, chiến sĩ lớn nhất có thể tiếp nhận đơn vị là 1, tướng quân cấp lớn nhất tiếp nhận đơn vị là 10, có thể duy trì liên tục chừng nửa canh giờ. Các ngươi những kẻ ngoại lai này, đối với thừa số siêu phàm có tự nhiên năng lực thích ứng, chịu đựng bên trên sẽ vượt qua chúng ta rất nhiều, thi triển uy lực cũng rất lớn, nhưng tương ứng hao tổn cũng rất nhiều, căn cứ quan sát được đi ra kết luận, hẳn là bị các ngươi tu hành công pháp bớt. Cuối cùng, các ngươi thế giới bên ngoài thừa số siêu phàm rất nhiều, nhưng phía ngoài cách dùng cùng bên trong cách dùng hay là có khác biệt. Căn cứ chúng ta nghiên cứu cho ra kết luận, ở thế giới này ở giữa, thừa số siêu phàm bản thân là có kịch độc, một lần sử dụng, lại hoặc là nói liên tục sử dụng, tốt nhất đừng vượt qua 100mg, cái này lượng lớn nhất, không phải vậy xảy ra đại vấn đề. Đã từng có kẻ ngoại lai, bởi vì quá độ hấp thu thừa số siêu phàm, dẫn đến thân thể của hắn hòa tan, bị thế giới này bản thân. Đây là trải qua thí nghiệm luận chứng. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta kết luận, thế giới này bản thân đối với thừa số siêu phàm cực kỳ bài xích, cái gọi là hòa tan, có lẽ phải nói là thế giới bản thân tại gạt bỏ. Vốn đang dự định thử một chút, cái đồ chơi này hiệu quả có thể hay không kích hoạt chính mình bảy đại trí cao lý tố trực tiếp run một cái. Phải biết, hắn nhưng là ỷ vào chính mình tu hành qua, dự định muốn trước trực tiếp dùng một ống đi thử một chút kình đạo như thế nào. Nhất thời, một ngụm lao tảo trực tiếp cắm ở lý tố yết hầu bên trong, không nhả ra không thoải mái. Việc nguy hiểm như thế tình, ngươi đặt nương ngược lại là cho ta đặt ở phía trước nhất ta. Chương 848, không cần, các ngươi 10 cây số ngừng một chút. Chương 848, không cần, các ngươi 10 cây số ngừng một chút. Vũ trang làm xong, lý tố cũng không có ý định thử. Dù sao 20 km, có như thế một lát, những người khác cũng tới. Hết thể có 100 người, võ trang đầy đủ, khí tức rất ngưng thực, thực lực không tệ, nên tính là trong căn cứ tinh nhuệ đi. Bên trong, Lý Tố còn chứng kiến một người quen, Sáng Sớm Long. Không để ý bọn hắn, mà là trực tiếp nhìn về hướng Lạc Vũ, các ngươi dự định như thế nào vận chuyển con mồi? Dùng máy không người lái. A, tải trọng bao nhiêu? 1000 cân. Một lần nửa tấn, 800 tấn, nói cách khác không sai biệt lắm muốn 1,6 triệu lượt chiếc. Lý Tố nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi căn cứ máy không người lái hẳn là có không ít đi. Lạc Vũ ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Lý Tố thế mà đang lo lắng cái này. Không chỉ là Lạc Vũ, những người còn lại cũng là nhịn không được, đương nhiên bọn hắn cũng biết, cái này cũng không trách Lý Tố. Dù sao kẻ ngoại lai, cũng không biết khoa học kỹ thuật lợi hại. Căn cứ khiếm khuyết đồ ăn, cho tới bây giờ đều không phải là vận chuyển bên trên vấn đề. Lúc này, Lạc Vũ nói thẳng, điểm ấy không cần lo lắng, còn có 2000 chiếc có thể sử dụng, đều là hoàn toàn mới máy rời phi hành khoảng cách 10000 cây số, chứa đầy 4100 cây số, bổ sung năng lượng chỉ cần 1 giờ. Hiển nhiên, biểu đạt ý tứ rất đơn giản, vận chuyển phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Đối với căn cứ mà nói, đi săn chân chính khó khăn địa phương, cho tới bây giờ đều không phải là vận chuyển, lấy bọn hắn tình huống trước mắt mà nói, nhiều nhất 10 chiếc máy không người lái như vậy đủ rồi. Ngay kế, có thể đi săn vượt qua trên dưới 100 tấn, đã coi như là thu hoạch tràn đầy. Dù sao, đi săn lớn nhất độ khó thường thường cũng không phải là giết chết con mồi, mà là tìm tới con mồi. Cái này mới là phiền toái nhất địa phương. Đối với Lý Tố thực lực, bất luận là Lạc Vũ hay là những người khác, đều không nghi ngờ, dù là 10 mét cấp khủng long, đối với hắn mà nói hẳn là đều không phải là vấn đề. Có thể một mình săn giết, dù sao người sinh hóa chiều tràng cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Chỉ là khủng long, càng là khổng lồ, lại càng ít quần cư. Chỉ là tìm tới, liền phải tốn hao không ít thời gian, nếu không căn cứ bên này cũng không trở thành có lớn như vậy lỗ hổng. Lý Tố các bên dưới, bình thường chúng ta đi săn 100 người một tổ. Lạc Vũ hít một hơi, dự định đem căn cứ đi săn phương thức cho đối phương nói một chút. 800 tấn, vẫn như cũng là cái không gì sánh được nhiệm vụ gian khổ. Lấy số người của bọn họ mà nói, dù là một ngày 100 tấn, cũng cần thời gian 20 năm mới có thể xoay sở đủ. Cho nên dự định tiến hành một chút tương đối nguy hiểm nếm thử, dự định hướng lên xâm nhập, đi bắt giết 5 mét cấp trở lên khủng long, một đầu chính là 10 tấn. Trước đó còn có chút do dự, dù sao động tĩnh quá lớn, một khi rước lấy khác, tướng quân cấp tự vệ không có vấn đề, chiến sĩ cấp liền không giống với lúc trước, sơ ý một chút, rất dễ dàng trực tiếp đoàn diện. Bây giờ là có Lý Tố, hắn biểu hiện ra thực lực, nếu là có thể cấp tốc giết chết nói. Không cần. Không đợi đối phương nói xong, Lý Tố đông nhiên trực tiếp đánh gây đối phương, dọc theo đường dây này, các ngươi đi thẳng tắp là được, mỗi 10 cây số tả hữu ngừng một chút. Một bên nói, hắn hoạt động. Xác định vũ trang bản thân cũng không trở ngại tự thân hành động sau, đưa tay chỉ mình phía trước, nói đi, hắn hít một hơi thật sâu. Lập tức, tại mọi người giữa tầm mắt, hắn biến mất. Đám người ngẩn ngơ. Người đâu? Còn có, đối phương là có ý gì? Duy nhất tướng quân cấp Lạc Vũ con ngươi liền co lại thành một đầu tuyến, mặc dù chỉ là một kia, nhưng nàng hay là bắt được Lý Tố động tác. Thật nhanh. Chớp mắt mà thôi, đã từ nàng trong tầm mắt biến mất, tại đi xem, đã không thấy mục tiêu. Lạc Vũ cao mày, mặc dù chấn kinh cùng tốc độ của đối phương, nhưng 10 cây số, ngừng một chút. Là có ý gì? Mặc dù rất nghi hoặc, không được thời điểm, Khải lão chuyên môn từng có bằng giao, đi săn phương diện, lấy Lý Tố làm chủ. Nghĩ nghĩ, Lạc Vũ cũng không nhiều lời cái gì, dù sao 10 cây số mà thôi, đi qua nhìn một chút là được. Tất cả mọi người, hành động. Suy nghĩ rơi xuống, nàng trực tiếp phất phất tay. Trực tiếp mang người, hướng phía Lý Tố chỉ phương hướng, dẫn đội đi qua. 10 cây số, đối với Lạc Vũ bọn người mà nói, không thể nghi ngờ chỉ là mau ma vũ trang đều không có mở ra, dù sao đi săn nhiệm vụ, không có khả năng ở trên đi đường tiêu hao quá nhiều siêu phàm chi lực. Mặc dù đường núi phí sức một chút, nhưng cũng liền 10 phút đồng hồ, một đoàn người còn kém không bao nhanh đến Lý Tố nói tới vị trí. Có người không nhịn được mở miệng, "Tướng quân, Lý Tố các bên dưới để cho chúng ta cách mỗi 10 cây số ngừng một chút, rốt cuộc là ý gì à?" Có người nghĩ tới điều gì, cười nói, "Sẽ không phải là Lý Tố các bên dưới hắn dự định một mình đi săn, để cho chúng ta đi qua nhặt thi thể đi." Nghe người kia nói, không ít người ngẩn người, lập tức nhịn không được cười lên đứng lên. Có người nhịn không được phụ họa nói, "Nếu là dạng này, cũng là tốt." Đương nhiên, trêu chọc ý vị càng nhiều. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng nhịn không được cười cười, Trào Phúng khẳng định là không biết, dù sao Lý Tố cường đại, xâm nhập lòng người. Nhưng, một người đi săn, bọn hắn đi nhặt thi thể loại chuyện này, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Nói đùa, đi săn nhìn cũng không phải thực lực, còn phải tìm tới mục tiêu. Tất cả câm miệng. Lạc Vũ mở miệng, không đề cập tới Lý Tố là ý tưởng gì, kẻ yếu trêu chọc cứng giả, bản thân liền là vấn đề rất lớn, hiện tại cũng không biết đối phương ở nơi nào, vạn nhất nghe được làm như thế nào mớn. Trước đi qua, mặc kệ Lý Tố các bên dưới đến tột cùng là ý tưởng gì, trước dựa theo hắn nói tới làm là được. Cường giả như vậy, không có khả năng bắn tên không đích. Ân. Rất đột nhiên, Lạc Vũ khẽ giật mình, không chỉ là nàng, những người khác cũng là chấn động. Đây là mùi máu tươi. Đồng thời, hay là tốt nồng mùi máu tươi. Nhìn không được, Lạc Vũ lập tức liền bỏ tới, một cái khó có thể tưởng tượng hình ảnh tại nàng đấy lòng hiện hiện. Chẳng lẽ lại, theo đám người gia tốc, cuối cùng mấy trăm mét trong nháy mắt liền bị bọn hắn nhẹ nhõm đột phá. Một giây sau, tất cả mọi người nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Thi thể, một đống lớn thi thể. Trọn vẹn trên trăm cái còn nhiều, có lớn có nhỏ, từ thể lượng đi lên nhìn, về số lượng đã vượt qua một tấn. Đại bộ phận là khủng long, một số ít là loài rắn. Làm sao có thể? Đối mặt một màn này, tất cả mọi người không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, lúc này mới bao nhiêu thời gian a? 10 phút đồng hồ, trước sau cộng lại cũng chưa tới 10 phút đồng hồ. Làm sao lại? Nhiều như vậy con mồi, đối phương là thế nào tìm tới? Lạc Vũ đứng vững, không nhịn được siết chặt nắm đấm của mình, cảm nhận được trước nay chưa có ngạt thở. Nàng không nhịn được kêu gọi đứng lên, căn cứ, nơi này là Lạc Vũ. Tướng quân, thỉnh cầu liên thông Lý Tố các bên dưới vũ trang, đồng bộ hắn định vị tình báo. Trung tâm chỉ huy người khẽ giật mình, phải biết lúc này bọn hắn đều tại gấp rút, gia tốc chữa trị căn cứ phương diện sự tình, dù sao lão nhân Khải nói, đồ ăn còn có phản đồ sự tình, giao cho Lý Tố các bên dưới. Mặc dù nhiều bao nhiêu ít có chút bất an, nhưng nghĩ tới đối phương cường đại, cùng Khải lão hy vọng, mọi người cũng không có phản đối. Tốt. Mặc dù kinh ngạc cái này còn không có bao lâu đâu, Lạc Vũ bên kia liền đến liên lạc, đồng thời còn muốn Lý Tố các dưới định vị tình báo. Nhẹ gật đầu sau, có người tiến lên điều khiển trung ương máy tính đứng lên. Định vị Lý Tố các bên dưới. Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, trung ương màn bạc bên trên hình ảnh chấn động, Lý Tố vũ trang định vị xuất hiện. Sau đó, toàn bộ trung tâm chỉ huy, gần như đồng thời tất cả mọi người động tác đều ngừng. Định vị đang lóe lên. Mỗi giây mấy lần phương thức, không ngừng lấp lóe. Tốc độ quá nhanh. Dụng cụ điện tử đã không có cách nào ghi chép hắn di động chiều dài, mà là lấy điểm phương thức hiện ra, tại thông qua dây nhỏ vẽ ra phương hướng của hắn. Một đường thẳng, bước xạ 20 km bán kính, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là Lý Tố di động đường đi. Ngắn ngủi hơn 10 phút, đối phương lấy loại phương thức này di động ra một đầu cực kỳ đáng sợ thô lỗ. Tổng trường độ đã vượt qua 2000 cây số trở lên. Có người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, khởi động vũ trang sao? Nhanh, nhắc nhở Lý Tố các bên dưới, siêu phàm. Không có. Đây chính là Lý Tố các dưới nhục thân tốc độ. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói đùa, tốc độ này, liền xem như tướng quân cấp khởi động vũ trang cũng. Khi thấy Lý Tố vũ trang bên trên biểu hiện chưa khởi động chữ sau, toàn bộ trung tâm chỉ huy chỉ còn lại có hút không khí thanh âm. T. Nhục thân siêu việt tướng quân cấp. Chương 849. Đi vào sử sách chương 849, đi vào sử sách ta gọi Tề Khiết. Năm nay 18 tuổi, là căn cứ mới nhất sinh vừa thành niên một đời, tại 20 ngày trước trở thành một tên quang vinh chiến sĩ cấp 3. Nguyên bản, một ngày này, hẳn là một tháng trước, chính thức tiếp nhận căn cứ chiến sĩ khảo hạch sau, trở thành. Nhưng là bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện phản loạn, hủy đi lúc đầu khảo hạch. Đại khái là tại một tháng lại 7 ngày trước, căn cứ Xích Hổ tướng quân, liên thông nhân viên nghiên cứu khoa học Dương Đạo phát động phản loạn. Nói thực ra, ngày nào thân ở khu bình dân ta, một lần coi là trời sợ. Từ đây, thế giới này cùng mình nhận biết không còn một dạng. Nhưng mà, ngay tại nguy cấp nhất trước mắt, Chúa cứu thế xuất hiện. Hắn gọi Lý Tố, là một cái kẻ ngoại lai, rất kỳ quái, phải biết những kẻ ngoại lai kia, 99 điểm cựu cựu đều thuộc về cực đoan ích kỷ, bản thân xem người khác làm kiến hôi, nhưng hắn lại khác, hắn cứu vớt căn cứ, cứu vớt tất cả mọi người. Lý Tố các bên dưới, chúng ta đều gọi như vậy hắn, phát ra từ nội tâm. Hắn cường đại, lại thân mật, đúng đúng mỗi người thái độ đều rất bình đẳng, cũng không có bởi vì bọn hắn nhỏ yếu mà xem thường, lại hoặc là khinh miệt. Có chút lạc đề trở lại chính đề bên trên. Lúc đầu, chiến sĩ khảo hạch, bởi vì trận kia phản loạn, bị kéo dài thời hạn mãi cho đến hôm nay, đều không có bung ra. Sở dĩ nàng sẽ ở hôm nay thành chiến sĩ cấp 3, về căn bản nguyên nhân, ở chỗ căn cứ chiến sĩ nhân thủ không đủ, lỗ hổng rất lớn, dưới sự bất đắc dĩ rất nhiều giống như nàng người, đều bị trực tiếp tiến hành bổ nhiệm, nhảy qua khảo hạch, trở thành chiến sĩ cấp 3. Mà tại trở thành chiến sĩ cấp 3 đằng sau, nàng còn có dòng dã 1.999 cái giống như nàng người, lập tức bị sai phái ra căn cứ, đi đến chiến trường. Lúc đầu dưới tình huống bình thường đây là không thể nào. Coi như chính thức thông qua khảo hạch chiến sĩ cấp 3, cũng sẽ ở tiến hành không sai biệt lắm trong vòng 3 tháng huấn luyện đằng sau, xác định bọn hắn đủ để tự vệ mới có thể có ra ngoài ra cơ hội. Bất quá cũng may nhiệm vụ lần này chủ yếu là hậu cần, cũng không phải là tự thân lên trận tác chiến. Ngay từ đầu, nghe được nhiệm vụ, ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc đó, cũng rất tâm thần bất định bất an. Dù sao, liền xem như hậu cần, cũng không có nghĩa là an toàn, dù sao thế giới này vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh, chúng ta được đưa đến mục đích, khoảng cách căn cứ không sai biệt lắm 3000 cây số bên ngoài. Đã tiến vào ất trạm trực tràng vị trí, không thể nghi ngờ đây là một cái phi thường tinh người chiều sâu, dưới tình huống bình thường chỉ có tướng quân, cùng cấp cao nhất cấp 1 chiến sĩ mới có thể tới. ngay tại chúng ta chưa tỉnh hồn thời điểm, học tỷ xuất hiện. Đó là ở căn cứ trong trường học tiền bối, một người phi thường xinh đẹp nữ hải. Giờ phút này, nàng mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, tóc phát hoàng, trên thân rất bẩn không nói, còn có huyết, cánh tay đuổi trực tiếp lớn một vòng, mắt quần thâm không gì sánh được dễ thấy, phảng phất cực kỳ lâu không hảo hảo nghỉ ngơi. Nói thực ra ta bị hù dọa thực sự rất khó tưởng tượng, thích trưng diện học tỷ dĩ nhiên như thế chật vật. Nhìn thấy chúng ta, học tỷ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nàng khó nén hưng phấn chạy tới, đối với chúng ta nói, rốt cục bổ sung người đến đây. Không đợi chúng ta mở miệng, học tỷ trực tiếp kéo lên ta, chào hỏi tất cả mọi người cùng với nàng đi. Rất nhanh, chúng ta bị học tỷ lôi vào một cái rất lớn trong lều vải. Đó là bởi vì vài ngày trước trời mưa to, mà dựng phụ cận có rất nhiều, có trên trăm cái dạng này. Sau khi tiến vào, chúng ta bị giật mình kêu lên. Bên trong, có là một cái bắp đùi, có thật nhiều học trưởng, học tỷ ngay tại đầu kia to lớn vô cùng trên đùi làm việc. Bọn hắn có người cầm cơ điện, có người cầm sắc bén trường đao, không ngừng tiến hành cắt chém thiết cát, phân giải, đem thịt, xương cốt bóc xuống. Nhìn xem một màn này, chúng ta sợ ngây người. Trời ạ, cuối cùng là phải có bao nhiêu cao quái vật khổng lồ mới có dạng này dài đến 7-8 mét, trọng lượng vượt qua mấy tấn đùi. Phải biết liền xem như tại sách giáo khoa bên trong đều không có gặp qua to lớn như vậy tồn tại. Nhưng mà không chờ chúng ta hỏi thăm, bên người nhận biết học tỷ thở hắt ra, nói thẳng, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là cùng chúng ta cùng một chỗ phân giải bắp đùi này, các loại triệt để học được sau. Cái gọi là hậu cần làm việc chính là cái này sao? Nói thực ra, ta một lần nhẹ nhàng thở ra, có hơi có chút thất vọng, cái này không thể nghi ngờ cùng nàng trong tưởng tượng chiến sĩ nhiệm vụ có rõ ràng xuất nhập. Rất nhanh, chúng ta bắt đầu chăm chú học tập. Dù sao, giải phẫu là chiến sĩ nhất định phải học tập một cái khoa mục, như vậy tới nói, bọn hắn cũng coi là sớm tiến vào chỗ làm việc. Đồng thời, khổng lồ như vậy chân, phá giải độ khó phi thường cao, bộ phận cơ thịt vừa chậm vừa cứng, đối với kỹ thuật tăng lên có 10 phần rõ rệt hiệu quả. Duy nhất không xác định chính là, không biết dạng này thịt có bao nhiêu. Chỉ hy vọng tại chúng ta đem kỹ thuật luyện tốt trước đó, sẽ không bị cắt chém thiết cắt không còn. Nhìn xem nhật ký của mình, nhìn thấy đoạn này chính mình nhẹ viết tay đi ra lời nói, Tề Khiết không nhịn được hơi cứng một chút. Bởi vì sau đó dòng dã 20 ngày, bất luận bọn hắn cắt chém thiết cắt xong bao nhiêu huyết cốt, đều sẽ có càng nhiều bị tách rời thân thể đưa vào. Thân thể, đầu lâu, đùi, móng vuốt. Một ngày 16 tiếng, liên tục không ngừng 20 ngày, hồi tưởng lại những ngày thiên hạ tới cảm thụ, Tề Khiết, không, phải nói cùng đi 2000 người, một chiều nào công, Trứng Lăng Lăng nằm ở trên giường, đừng nói ăn cơm, mở miệng nói chuyện khí lực cũng không có. Sở dĩ có thể sử dụng 6 giờ khôi phục nguyên khí, là bởi vì mở ra vũ trang, để thừa số siêu phàm tiến vào thân thể tiến hành chữa trị, nếu không ngày thứ hai liên hạ giường đều làm không được. Siêu phàm chi lực thế mà không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để khôi phục thể lực, sách giáo khoa cũng không dám như thế biết. Cho dù đều như vậy mỗi ngày vẫn là có người không ngừng đang gầm rú, tại chửi nhỏ. Một đám hỗn trướng, nhanh à, tay chân đều mẹ nhà hắn cho ta nhanh à, tại tiếp tục như thế, thịt đều được hư thối mất rồi. Không sai, chính là cái này. Tề Khiết nhìn về hướng bên ngoài, đó là tiền bối, một vị cấp 1 chiến sĩ, trong căn cứ tinh nhuệ, giờ phút này ngay tại chửi rủa, bởi vì phá giải tốc độ hay là quá chậm. Giờ phút này doanh địa chu vi chất đầy to lớn khối thịt, tất cả đều đang chờ đợi xử lý. Nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Mặc dù nàng không có đi số, nhưng lại tiến hành qua mấy lần tin tức ghi tên, dù sao nữ tính tại thể lực bên trên so ra kém nam tính, bởi vậy thời gian nghỉ ngơi tương đối nhiều. Một ngày, đại khái sẽ có 20.000 tấn huyết nhục ở chỗ này chờ đợi xử lý. Không chỉ là bọn hắn, chiến sĩ cấp 2, cấp 1 chiến sĩ, thậm chí tướng quân, không sai, chính là tướng quân, cũng đều tham dự đi vào. Nàng đã từng thần tượng, tướng quân Lạc Vũ, còn có tướng quân Hoàng Long, đều ở nơi này. Một khắc không ngừng phá giải người cái kia to lớn thi thể, phân giải thành mấy cái, mười mấy khối nhỏ, sau đó để chiến sĩ khác tiếp tục phân giải. Ngay kế, chính là tướng quân bọn hắn cũng chịu không được, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cật lực thở dốc. Không chỉ có như vậy, máy không người lái, mỗi ngày mấy ngàn nữa, hơn trăm lần không ngừng vừa đi vừa về nơi này cùng căn cứ ở giữa, 20 ngày xuống tới, làm phế đi đã không sai biệt lắm ngàn chiếc trở lên, vừa đi vừa về số lần quá nhiều, động cơ đốt đi. Tăng ca, thêm điểm. Tăng ca, thêm điểm. Không chỉ là nơi này bọn hắn, căn cứ bên kia cũng giống như thế. Trừ một số nhỏ phụ trách máy tính phương diện chuyên gia bên ngoài, 12 tuổi trở lên bé con đều bị hô hạ chàng giúp đỡ vận chuyển. Người vận chuyển xe căn bản không đủ, nhân lực sở hữu đều bị dùng tới. Toàn bộ căn cứ đều lâm vào siêu phụ tải trạng thái, thần kinh của tất cả mọi người đều bị kéo căng đến cực hạn. Đông, đáng sợ đến cực điểm thanh âm vang lên, Tề Khiết không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời. Nhưng gặp một điểm đen cấp tốc mà đến, càng gần, càng lớn, càng gần, càng lớn, nó xé rách không khí, phát ra kinh người oanh minh. Rốt cục, đi vào bọn hắn chỗ doanh địa trước đó, một tiếng ầm vang đập vào cách đó không xa chuyên môn thanh lý đi ra, to lớn trên đất bằng. Mảnh kia đất bằng đã trầm xuống đến mấy mét. Lý do cũng rất đơn giản, chính là như vậy bị nện đi xuống. Về phần bay tới đồ vật, đó là một đầu khủng long, trọng lượng vượt qua 20 tấn, cao 10 mét trở lên, giữ tận bộ dáng, nó khi còn sống ở đây chỉ sợ trừ tướng quân đều phải chết rơi tồn tại. Không đợi động tĩnh kết thúc, tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên, một cái, lại một cái điểm đen từ chân trời cấp tốc bay tới. Nương theo lấy một trận đất rung núi chuyển, mấy chục con quái vật khổng lồ trực tiếp đem khu đất trống kia cho chất đầy. Đối mặt một màn này, cho dù nói đã nhìn qua vô số lần, khi lại một lần nữa nhìn thấy thời điểm, vẫn như cũng nhịn không được rung động. Trong lúc nhất thời toàn bộ căn cứ, trừ tướng quân, trên mặt tất cả mọi người không nhịn được đều lộ ra một mảnh tim đập nhanh thần sắc, trừ cái đó ra càng là không nhịn được một trận run lẩy bẩy. Bởi vì bên này còn không có xử lý xong đâu, lại tới không sai biệt lắm hơn 500 tấn. Phải biết lúc này vẫn chưa tới 10 điểm, nói cách khác giữa trưa còn có một đợt, buổi chiều một đợt, vào đêm một đợt, ban đêm lại đến một đợt. Con mắt mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa đáng sợ núi thịt, Nhục Sơn, trong lúc nhất thời bao quát Tề Khiết ở bên trong tất cả mọi người, không nhịn được một trận kêu rên. Bởi vì tại tiếp tục như thế, bọn hắn thực sẽ chết. Hít một hơi thật sâu, cách đó không xa Hoàng Long tướng quân một mặt cười khổ nhìn về hướng Lạc Vũ, "Lạc Vũ, liên lạc một chút các hạ đi, cho chúng ta chút thời gian, nhất định phải nghỉ ngơi một chút, tại tiếp tục như thế, chúng ta hai còn không có cái gì, người phía dưới chỉ sợ." Lạc Vũ nhìn thoáng qua bốn phía đã tiếp cận sụp đổ thuộc hạ sau, nàng cắn cắn bờ môi của mình, "Tốt." Rất nhanh, thông tin giao tiếp bấm. "Thế nào?" Lý Tố thanh âm vang lên, mang theo nghi hoặc. "Lý Tố các bên dưới, có thể hay không tạm dừng đi săn một ngày?" Lạc Vũ trầm mặc một chút, gian nan mở miệng nói, "Ân." Lại ngừng. Đối đầu đã không phải là lần đầu tiên. Lạc Vũ cắn răng, thực sự không kiên trì nổi, tại tiếp tục như thế, chỉ sợ. "Dạng này à, đi, còn lại cũng đừng làm, để đó đi, một hồi ta đến xử lý, đúng rồi, tái sinh tế bào còn có đi." "Còn có." "Ân, cái này dạng, ta tại giết một chút, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi." Sau đó, thông tin giao tiếp của máy. Nhưng gặp Lạc Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, mà một bên Hoàng Long cũng không nhịn được túi đầu. Về phần những người khác mặc dù cũng một mặt đỏ bừng, nhưng vẫn tại nghe được có thể nghỉ ngơi sau một ngày, lập tức nguyên địa ngã sắp xuống, hoàn toàn không nghĩ tới tới. Không bao lâu, nương theo lấy kinh người đến cực điểm tiếng oanh minh, một đạo như ma như thần thân ảnh xuất hiện. Là Lý Tố. Khí tức của hắn mạnh hơn, trong thân thể ẩn chứa kinh người uy năng, chỉ là xuất hiện, trực tiếp liền để tất cả mọi người nhịn không được tim trầm xuống, phảng phất bị to lớn vật nặng đè ở bình thường. Chính là tướng quân cấp, đối mặt Lý Tố khí thế, vẫn như cũ cảm nhận được ngạt thở. Giờ phút này, trên tay hắn phân biệt dẫn theo hai đầu to lớn vô cùng khủng long, chiều dài đều nhanh vượt qua 15 mét, thể trọng cao tới 20 tấn trở lên. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, Lý Tố kiểm nhiên nhìn mọi người một cái sau, cấp tốc thu liễm tự thân khí thế. Chỉ gặp hắn dẫn theo khủng long đi tới đống thi thể thả chỗ, đưa tay vung lên, một thanh hai thước đao nhọn bay đến trên tay của hắn. Đao quang lóe lên, tròn vẹn nặng 20 tấn khủng long trực tiếp giải thể, cốt nhục tách rời. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Không đến nửa giờ, hơn 500 tấn bị hắn xử lý hoàn tất, tiện thể sắp xếp gọn, người chỉ huy máy không người lái tới, trực tiếp bắt đầu vận chuyển. Tròn vẹn 3 giờ, mới đưa trước mặt hắn cốt nhục dọn đi. Đứng dậy, Lý Tố thân hình khẽ động, trực tiếp chuẩn bị lại đi tiếp tục đi săn. Khục, khục. Lý Tố các bên dưới, thông tin giao tiếp âm thanh lại lần nữa truyền đến. Lần này là từ trong doanh địa, là căn cứ trung tâm khống chế, Khải Lao thanh âm. "Ân, Khải Lao đầu, chuyện gì? Căn cứ bên này có thể hay không cũng nghỉ ngơi một ngày?" Lý Tố sửng sốt một hồi lâu, căn cứ không phải có hơn 200.000 người sao? Khải Lao thở dài, "Đều sớm dùng tới, đã đều tê liệt. Sau đó máy không người lái cùng xe chuyển bận cũng duy trì liên tục quá lâu, nhất định phải nghỉ ngơi, không phải vậy chỉ sợ có báo hỏng không ít." Đứng tại chỗ, Lý Tố ngây người sau một lúc lâu, bất đắc dĩ nói, "Được chưa, đường một ngày, đều tốt nghỉ ngơi hai ngày đi." Nói đi, hắn thân ảnh khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Thoáng chốc, toàn bộ doanh địa đều trầm mặc. Nhìn xem rời đi Lý Tố, Tề Khiết không nhịn được hít một hơi, chuyện này hẳn là sẽ được ghi vào sử sách đi. Sức một mình, làm chìm hơn 200.000 người tổ chức đi ra bộ đội hậu cần. Không được, chuyện này nhất định phải kỹ càng ghi chép, tốt nhất có thể không sót một chữ tái hiện tình cảnh này, không phải vậy ngàn vạn năm sau, không chừng hậu nhân làm sao đậu đen rau muốn bọn hắn. Cách đó không xa, Tề Khiết chớp chớp ánh mắt của mình, không tự chủ được nghĩ như vậy đến. Làm một cái mệnh ra đầu lưới còn có thể nghĩ đến viết nhật ký người, tư duy phương hướng xác thực rất không giống với. Luôn có thể phát hiện người khác phát hiện không đến trọng điểm. Chương 850, Cửu Cửu Huyền Công, tiểu thành. Chương 850, Cửu Cửu Huyền Công, tiểu thành trên đỉnh núi. Lý Tố có chút bất đắc dĩ, ngươi nói đi săn chính là hắn, đem con mồi đưa đến lò sát sinh vẫn là hắn, đối phương mấy ngàn người giúp đỡ xử lý, kết quả hắn thí sự mà không có, đối phương lại tê liệt. Đồng thời còn không phải một người có quáp, toàn bộ căn cứ hơn 200.000 người thế mà toàn mẹ nó tê liệt. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Còn tốt, một tháng qua, tổng số đã vượt qua 650.000 tấn, khoảng cách mục tiêu không đến 150.000 tấn. Lấy trước mắt ngày kế bình quân 3 tấn đến xem, tăng thêm nghỉ ngơi 2 ngày, cũng liền chừng 5 ngày. Một tháng lại một tuần lễ. Chí ít không có vượt qua Lý Tố mong muốn thời gian, căn cứ Khải lão bên kia phỏng đoán, đại hồng thủy tiến đến nhanh chính là khoảng 3 tháng mà tính lời nói cách khác còn thừa lại không sai biệt lắm 1 tháng 23 ngày thời gian. Đương nhiên, thời gian này không nhất định tinh chuẩn, nhưng 1 tháng rưỡi tháng thời gian làm sao cũng còn có. Bởi vậy đối với Lý Tố mà nói, tiếp xuống vấn đề chính là liên quan tới căn cứ bên kia phản đồ vấn đề. Phương diện này căn cứ bên kia ngược lại là cho bọn hắn phân tích. Khải lão đầu xác định đối phương hẳn là tại cái nào đó căn cứ trạm quan trắc phụ cận căn cứ phụ bên trong. Căn cứ trạm quan trắc là căn cứ bên này tu kiến ở thế giới này chỗ sâu, cũng chính là dọc theo ất trạm trực tràng một đường đi lên trên. Những này trạm quan trắc diện tích không lớn, mấy trăm bình phương. Vì có thể tốt hơn có lẽ thế giới này tin tức, chuyên môn tu kiến tốn hao không ít khí lực. Tính đến trước mắt, hết thể làm 8 cái. Một nơi vị trí so một cái sâu. Cửu Cửu Huyền Công chính là thông qua những căn cứ này trạm quan trắc phát hiện, tính đến trước mắt hết thể tìm được 5 cái, còn lại 4 cái bên trong có 3 cái xác định vị trí. Chỉ có một cái thực sự xâm nhập quá sâu, thông qua không trung dùng bội số lớn kính mơ hồ thấy được hình dáng, không cách nào xác định. mà bọn hắn tìm Lý Tố Tát muốn kháng bức xạ cùng chống bệnh độc tế bào, chính là vì ghi lại cựu cựu huyền công bia đá. Khối thứ 6, ở vị trí thật không tốt. Nơi đó tràn đầy kinh người bức xạ, cùng tràn ngập 10 phần độc khí chí mạng. Xích Hổ liền trấn thủ ở nơi đó, trước đó để cho người ta thu thập độc tố cùng bức xạ tới, Xích Hổ chính là thông qua nhiệm vụ này, lặng lẽ về tới trong căn cứ, đánh lén trọng thương Lạc Vũ, kém chút đem căn cứ chính quyền cho đẩy ngã. Về phần căn cứ phụ, thì là trạm quan chắc sau khi hạ xuống, quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, hiểu rõ bên kia khủng long làm việc và nghỉ ngơi hoàn cảnh sau, thành lập. Tính đến trước mắt, hết thảy thành lập hơn 300 cái. Trên cơ bản đều tại cái kia 8 cái trạm quan chắc phụ cận, từ lẻ loi 1, mãi cho đến 375 căn cứ. Những này căn cứ phụ cũng không lớn, bên trong cũng chỉ có số ít nhân viên công tác. Mục đích chủ yếu là thu thập phụ cận tài nguyên, tiến hành nghiên cứu. Sở dĩ như thế làm, còn làm nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì không ít sở nghiên cứu đồ vật, lại hoặc là nghiên cứu phương hướng bản thân có tính nguy hiểm, một khi phát sinh sự cố, rất dễ dàng xuất hiện đem bên trong tất cả mọi người cho đưa tiến tình huống, tỉ như nói căn cứ bom hydro, chính là thông qua thứ 8 trạm quan chắc 379 căn cứ bên kia thu thập được bức xạ khoáng thạch nghiên cứu ra được. Mà lúc này sẽ nâng lên trạm quan chắc, căn cứ phụ, còn có phản đồ, cũng cùng Lý Tố muốn rời khỏi thế giới này có quan hệ. Đầu tiên, bia đá là một cái phương hướng. Thứ yếu, bia đá cuối cùng cũng là một cái phương hướng. Nhưng bất luận trở lên cái kia, đều nhất định muốn tiến về trạm quan chắc, đều cần tiến về căn cứ phụ mới được. Trạm quan chắc có nơi đó hoàn cảnh địa lý khí hậu, bia đá chỗ, cùng khủng long làm việc và nghỉ ngơi tình báo. Về phần căn cứ phụ thì ghi chép thực địa tin tức, cùng nhằm vào nơi đó tài liệu đủ loại thành quả nghiên cứu, tình báo phân tích. Trở lên cả hai đều rất trọng yếu, bởi vì càng về sau, hoàn cảnh sẽ càng phát ra ác liệt không nói, bên trong sinh vật cũng sẽ càng phát ra đáng sợ. Ở nơi đó, lúc này nhìn không thể nghi ngờ là vương giả 15 mét cấp khủng long đến nơi đó, cũng bất quá là bên trong sinh vật mồi nhử mà thôi. Đồng thời, cái chỗ kia sinh vật, ngũ giác phi thường đáng sợ. Một khi xuất hiện động tĩnh, rất dễ dàng bị hấp dẫn tới. Phản đồ bọn hắn có lẽ tại cái nào đó căn cứ phụ, không tìm ra tới, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền phức. Bạn nhất bị đối phương phát hiện, chế tạo chút động tĩnh đi ra, rất dễ dàng dẫn đến bọn hắn bị để mắt tới. Phải biết dù là Lý Tố đã rất mạnh mẽ, cựu cựu huyền công vẫn luôn tại tiến bộ, trên thực tế đối phó khoảng 15 mét khủng long, giết hay là rất phiền phức đối phương làn da xương cốt quá nhiều quá dày, rất khó một kích mất mạng. Lý Tố mặc dù cũng không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng sẽ không tự cao tự đại, tại siêu phàm dập tắt lập tức, nơi này hay là bản cổ thánh nhân ruột, dù là thực lực đầy đủ, hắn cũng sẽ không tùy tiện để cho mình lâm vào loại kia quẫn cảnh ở trong. 7 ngày thời gian, vừa bạn chiều sâu củng cố một chút, đem thực lực bản thân tại nói lại. Cựu cựu huyền công, công pháp này, đối với nhục thân cường hóa, thật sự là kinh người. Rõ ràng siêu phàm dập tắt, Lý Tố vẫn như cũ cảm nhận được hắn đang không ngừng đánh vỡ tự thân hạn mức cao nhất. Thể trọng đã đi tới 9 tấn nhiều hơn phân nửa. Hắn có thể cảm nhận được cựu cựu huyền công mang tới biến hóa, đó là từ chỗ sâu nhất biến đổi, đang không ngừng xúc tích, hình thành vô thượng vĩ lực. Hồng Hoang thánh nhân bên trong, chỉ có bản cổ thánh nhân, chính là lấy lực chứng đạo, hắn chi đạo pháp, tự nhiên không cần hoài nghi. Mặc dù bề ngoài không có bất kỳ dị thường gì, có thể rõ ràng đều sớm đã đánh vỡ hạn mức cao nhất, bây giờ dù là tại không sử dụng vũ trang tình huống dưới, hắn cũng có thể tay không đánh chết 10 mét cấp khủng long. Đương nhiên, cái này cũng có huyết nhục chí cao nguyên nhân, nhưng cựu cựu huyền công không thể nghi ngờ hắn ở thế giới này mạnh lên trọng yếu ỷ bảo. Giải quyết nguyên liệu nấu ăn đồng thời, đem huyền công đẩy lên 10 tấn, triệt để nhập môn. Một khi đạt tới, tương đương với phàm nhân trúc cơ, tăng lên tất nhiên kinh người. Mặc dù những này thiên hạ đến, từ căn cứ bên kia thông qua vi rút ra tới năng lượng bị tiêu hao không ít, tính đến trước mắt còn lại không đến 1/5. Bất quá, cũng đủ rồi. Phải biết cái này hơn 30 ngày, hắn một bên đi săn đồng thời, cũng thuận tiện cho mình bổ sung không ít. Một đầu 10 mét cấp khủng long, lấy rơi lục phủ không tính, cũng có kém không nhiều 9 tấn tả hữu, một đầu vào trong bụng ra, không sai biệt lắm có thể làm cho hắn toàn lực tu hành cựu cựu huyền công 2 ngày tả hữu. Hắn nuốt không sai biệt lắm 5 đầu, đầy đủ mấy ngày này tu hành. Nói làm liền làm, Lý Tố cũng không kéo dài, trực tiếp nhắm lại ánh mắt của mình, 2 ngày thời gian, cũng chính là 48 giờ, tận lực kiếm một ít, đằng sau 5 ngày mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng dù sao muốn đi săn, không cách nào tập trung toàn bộ tâm thần. Thời gian rất nhanh. 2 ngày nghỉ ngơi, 5 ngày đi săn, thời gian 1 tuần, trên cơ bản thoáng một cái đã qua. 800.000 tấn nguyên liệu nấu ăn, giải quyết. Căn cứ phương diện, trung ương máy tính cũng toàn diện chữa trị, chuẩn xác mà nói sớm vài ngày trước liền đã chữa trị, đã khôi phục đối với trung quanh khống chế, cùng trạm quan trắc, căn cứ phụ liên hệ. Bất quá cùng Khải lão đầu phân tích không sai biệt lắm, đám phản đồ kia vẫn thật là tại căn cứ phụ bên kia. Từ thứ 6 bắt đầu, mãi cho đến thứ 8 trạm quan trắc đã toàn bộ đã mất đi liên hệ, căn cứ phụ cũng có mấy cái không có tin tức. Đối với cái này, Lý Tố không thể nghi ngờ có chút hơi khẩn trương. Hắn đối với phản đồ là không quan trọng, có thể những cái kia căn cứ tư liệu liền không giống với lúc trước, tổn thất một cái, từ từ tìm tòi lời nói, có trời mới biết cần bao nhiêu thời gian. Không thể nghi ngờ, đây là một tin tức xấu. Đương nhiên, tin tức tốt cũng là có. Tỷ như nói hắn Lý Tố, cựu cựu huyền công thành công đột phá, thể trọng đến 10 tấn, hoàn thành nhập môn tu hành. Lực lượng gia tăng, tốc độ gia tăng, còn có phòng ngự gia tăng. Có chút cùng loại kim cương bất hoại thần công bình thường, thể nội kinh dọc theo đi ra, tại thân thể của hắn mặt ngoài tạo thành một tấm rất mỏng màng, có được kinh người độ cứng. Vì nếm thử, hắn cố ý để 10 mét cấp bạo long cái đuôi quét chính mình một chút. Kết quả vượt qua tưởng tượng. Mặc dù người bị đánh bay, nhưng bản thân cũng không có vấn đề gì, từ lực lượng cảm thụ đến xem, tương đương với bị người dùng lực sở soạn một chút. Cái này tăng lên rất kinh người, yếu một điểm tướng quân cấp muốn thương tổn hắn cũng khó khăn. Phải biết Lý Tố bây giờ thế nhưng là ở vào siêu phàm dập tắt trạng thái, cả một cái nhục nhãn phàm thai, huyết nhục trí cao mặc dù kinh người, có thể quá mức bình quân, phương diện đều tiến hành gia trì, ngược lại không bằng cựu cựu huyền công bèn bèn nhằm vào một chút cường hóa. Trước mắt hắn thực lực trên lệch không nhiều có thể so với trúc cơ trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ. Đây tuyệt đối là phi thường không tầm thường, dù là không dùng võ trang, hắn cũng là sức chiến đấu cao nhất, mà một khi sử dụng vũ trang, kích hoạt thừa số siêu phàm, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đáng sợ, có lẽ có thể bộc phát ra tiếp cận kim đan, cũng chính là thần thông cảnh thực lực. Chỉnh lý tốt tình huống của mình, Lý Tố chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Giờ phút này, tại hắn cách đó không xa, Lạc Vũ đứng yên. "Đi thôi." Lý Tố mở miệng. Lạc Vũ nhẹ gật đầu, đồ ăn chuẩn bị sẵn sàng, trong căn cứ máy tính chữa trị, còn lại chính là xử lý phản đồ, cùng căn cứ toàn lực phối hợp, trợ giúp người trước mắt tìm kiếm rời đi thế giới này chi pháp. Chương 851, thứ 6 trạm quan chắc trước đó chương 851, thứ 6 trạm quan chắc trước đó càng lên cao du lịch, sinh vật liền càng mạnh, xem ra cũng không phải là nói giỡn. Dùng cốt thứ xuyên thủng trước mặt sinh vật, Lý Tố khẽ cho mày, thể tích mặc dù cùng trước đó tại khoảng cách căn cứ nơi đó 2000 cây số phạm vi loại không sai biệt lắm, nhưng cường độ lại tăng lên không ít. Cách đó không xa, Lạc Vũ cũng đang chiến đấu. Mặc dù nói cùng thực lực đã bị Lý Tố kéo ra, nàng này thực lực ở thế giới này không thể nghi ngờ tương đương cường hãn, tuyệt đối đứng ở phàm nhân đỉnh, đặc biệt là chi tiết phi thường kinh người, trong lúc phất tay lực lượng đều bị nàng áp xúc đến một cái rất nhỏ phạm vi. Lấy trước đó gặp qua sáng sớm long làm thí dụ, dù là song phương lực lượng tốc độ phản ứng đều ngang hàng, nhiều lắm là 2 chiêu, nàng này liền có thể đem sáng sớm long đánh chết. Vận dụng lực lượng kỹ xảo, đối với chu vi hoàn cảnh nắm giữ, giữa lẫn nhau không gian cảm giác nắm chắc, đều đạt đến một cái hết sức kinh người lĩnh vực, có thể nói thấy rõ. Nếu là vừa tới thời điểm gặp phải là nàng, kết cục thật khó mà nói. Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, cũng không có đi lên giúp đỡ, mà là quay đầu nhìn về hướng nơi xa. Đồ ăn chuẩn bị sau khi kết thúc, căn cứ bên kia cũng tuân thủ nghiêm ngặt cùng mình ước định, trước khi đến đem còn lại tin tức phát cho hắn. Nội dung không ít, đặc biệt là liên quan tới từ nơi này đi ra phòng đoán, căn cứ bên kia cấp ra 2 cái. Thứ nhất là cửa. Căn cứ bên kia thông qua tăng cường loại hình, vận dụng máy không người lái xâm nhập, tại không thu hồi tình huống dưới, đột phá đến một cái phi thường khoảng cách xa. Mặc dù rất nhanh cái kia máy không người lái liền bị sinh vật không rõ hủy đi, nhưng lại ngoài ý muốn quay chụp đến một góc hình ảnh. Tại ruột chỗ sâu, nơi đó có một cánh cửa, cổ lao đến cực điểm, lại to lớn vô cùng, đứng sừng sững ở ruột cuối cùng vị trí. Có lẽ là lối ra. Đương nhiên, chỉ là phỏng đoán, cũng không phải là quyết định đáp án. Chủ yếu là bởi vì đến tiếp sau liên tiếp nhiều lần, điều động máy không người lái đi qua, cánh cửa kia từ đầu đến cuối đóng lại, chưa bao giờ mở ra. Bởi vì cũng không biết phía sau của cửa đến tột cùng thông hướng chỗ nào, thậm chí ngay cả môn kia có thể hay không mở ra cũng không mà biết bên dưới, chỉ có thể phỏng đoán nó có thể là thế giới này cửa ra vào một trong. Về phần lối ra khác, thì cùng đại hồng thủy tương quan. Chủ yếu là những này hồng thủy không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết hướng chạy địa phương nào, bởi vậy làm ra suy luận, có lẽ đại hồng thủy đầu nguồn, cùng đại hồng thủy cuối cùng, có thể là lối ra. Đương nhiên, cái này vẫn như cũ chỉ là suy đoán, dù sao hồng thủy đi qua đằng sau, căn cứ bên này sẽ lập tức điều động máy không người lái toàn thế giới thăm dò. Có thể cho dù nói phát hiện không ít lưu lại huyết thủy, so sánh với tràn lan thời điểm mà nói, thực sự quá ít. Cho nên, hợp lý phỏng đoán chính là, đại hồng thủy bản thân, hẳn là chạy ra thế giới này. Rất hiển nhiên, 2 cái đáp án này, đều rất nguy hiểm. Lão nhân tại nói cho Lý Tố sau, thậm chí còn chuyên môn tiến hành nhấn mạnh, nếu như không cần thiết, tốt nhất đừng đi tiến hành nếm thử. Người trước, tại ruột chỗ sâu nhất, khoảng cách thứ 8 trạm quan chắc thực sự quá xa, máy không người lái bay thế nhưng là mấy chục tiếng mới mơ hồ thấy được cửa lớn chỗ, thông qua góc độ tính toán giữa song phương khoảng cách, tuyệt đối vượt qua 10.000 cây số trở lên. Mà cho đến tận này căn cứ đừng nói máy không người lái bay đến địa phương, chỉ là thứ 8 trạm quan chắc bên này đối với bên kia tiến lên, trên thực tế ngay cả 10 cây số cũng chưa tới, vì thế bỏ ra tương đương to lớn đại giới. Sở dĩ có thể ở bên kia thành lập điểm quan chắc, thuần túy là vận khí tốt mà thôi, vừa lúc phát hiện một cái khu vực an toàn. Nếu không, thứ 7 trạm quan chắc đã là căn cứ trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn, thứ 8 trạm quan chắc vốn là không có thúc đẩy dự định. Sở dĩ sẽ chọn lấy thôi động, là bởi vì ở nơi đó, bọn hắn phát hiện khối thứ 6 cựu cựu huyền công bia đá. Bởi vậy, nghĩ đến đem bia đá cho lấy ra. Nói đến đây, có lẽ sẽ có người kỳ quái, trong căn cứ người, rõ ràng cho đến bây giờ cũng bất quá mới đưa khối đá thứ nhất bia nghiên cứu triệt để, tiểu thành người một bàn tay tính ra không quá được. Mà có thể nắm giữ tầng thứ 2 người càng là lân giác lông vượng, đồng thời tầng này căn cứ phân tích trình độ ngay cả 40 cũng chưa tới. Về phân khối thứ 3, phân tích trình độ bất quá chỉ là 10. Thứ 4, thứ 5 thì càng thấp, đến nay cũng còn quanh quẩn một chỗ tại 52 tả hữu. Lý Tố đều nhìn qua nội dung rất có vấn đề, tồn tại không ít sai lầm. Chủ yếu là không ai trên việc tu luyện đi, không có thực tế số liệu bên dưới, chỉ có thể thông qua suy đoán. Dưới tình huống như vậy, căn cứ bên kia còn đánh khối thứ 6 bia đá chủ ý, đồng thời còn bỏ ra không nhỏ hy sinh, cái này không thể nghi ngờ rất kỳ quái, cũng thực không cần thiết mới đối. Trên thực tế, Lý Tố đối với cái này liền rất ngạc nhiên, cũng không nhịn được trực tiếp hỏi. Khối thứ 6 bia đá không giống mới, lão phu hoài nghi, nó liên quan đến một cái khác mặt tầng. Đây là lão nhân cho ra đáp án. Khối thứ 6 bia đá tri thức, đối với căn cứ mà nói, rất trọng yếu. Không thể không nói, lão đầu này nhãn lực tình tương đương lợi hại, tuyển lấy chính mình khi bình định lập lại trật tự một tay như vậy, nhìn bia đá cũng là như thế. Đem phía trước 5 khối bia đá đều xuất thần nhập hóa, cựu cựu huyền công tiểu thành Lý Tố rất rõ ràng. Cựu cựu huyền công 5 vị trí đầu tiên, là đơn độc một bộ, lấy lục thân làm chủ. Sau 4 tiên mặc dù không thấy, Lý Tố lại cơ bản có thể khẳng định, cái này 4 tiên nội dung tất nhiên cùng 5 vị trí đầu tiên hoàn toàn khác biệt, liên quan đến phương diện khác. Lão nhân nói thiên thứ 6 đối với căn cứ rất trọng yếu, cũng là thật đúng là không có nói sai. Rốt cục, cách đó không xa Lạc Vũ giải quyết hết công kích nàng sinh vật, về tới Lý Tố bên người. Toàn bộ quá trình, một phần cũng chưa tới. Con mồi của nàng là một đầu không sai biệt lắm dài 10 mét, rõ ràng không giống như là rắn, càng giống là trùng sinh vật, cái đồ chơi này khá cường đại, không chỉ là tốc độ nhanh, lực phòng ngự cũng cực cao, mặc dù không giống khủng long bên kia có lân giáp, lại mọc ra vừa đen vừa thô lông, độ cứng cũng không thấp. Đối mặt công kích, nó chỉ cần nhẹ nhàng co rụt lại thân thể, liền sẽ hình thành mảng lớn nếp gấp, chẳng những lông sẽ giảm xuống tổn thương, có thể đem công kích kẹp lại, để nó không cách nào chiều sâu phá hư nó cơ thể. Thể nội lấy xương sụn làm chủ, thần kinh bầy rất nhiều, vì thế Lý Tố không thể không ngưng tụ ra một cây dài đến 3 mét cốt mâu, tại đâm vào hót của đối phương sau, lấy tự bạo làm cản sinh ra diện tích lớn tổn thương, đưa nó trong đầu lâu thần kinh bầy làm hỏng. Các hạ, lập tức liền muốn tới thứ 6 trạm quan trắc. Lạc Vũ thở ra một hơi, khí tức trên thân trở nên nhẹ nhõm không ít. Hiển nhiên, trận chiến này để nàng phát tiết ra rất nhiều thứ. Lý Tố mặc nhìn thoáng qua đối phương, cái này đồng đội, lúc đầu hắn là cự tuyệt. Dựa theo ý nghĩ của hắn, mang cái máy truyền tin là được rồi, dù sao hắn thực lực cao cường, mang cá nhân ngược lại phiền phức, không bằng một thân một mình. Căn cứ dùng cho liên lạc sách hướng dẫn hắn cũng muốn, còn thuận tiện muốn căn cứ khác biệt tình huống, nguyên bộ không ít tín hiệu điểm bị phá hư muốn thế nào chữa trị sổ tay. Một người lên đường, hoàn toàn không có vấn đề. Lạc Vũ, nàng lão sư ước chừng tại 5 năm trước bị thương, xương sống bị hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến tê liệt tại giường. Nàng lão sư thụ thương trước đối với nàng vô cùng tốt, có thể nói có hôm nay nàng lão sư không thể bỏ qua công lao, bởi vậy 5 năm xuống tới, Lạc Vũ chỉ cần có rảnh rỗi, đều sẽ đi bồi tiếp đối phương, lấy được các hạ tái sinh tế bào sau, nàng cái thứ nhất nghĩ đến muốn khôi phục người, chính là nàng lão sư. Sau đó, đối phương là lần này phản đồ một trong. Giản thật, câu nói sau cùng đi ra trước đó, Lý Tố kém chút coi là Lạc Vũ lão sư cũng là người bị hại một trong, đi theo chính mình là đối phương muốn đi báo thù rửa hận, vốn còn muốn vô ngực, đem hung thủ sống cho mang về, làm cho đối phương an tâm ở nhà chờ lấy liền tốt. Nờ ngược lại là cho ta nói điểm chính a. Lý Tố nhẹ gật đầu, đã không có đồng tình, cũng không có đáng thương, chỉ là nhẹ nhàng nói, gặp được lão sư của ngươi, ngươi dự định làm cái gì? Lạc Vũ chấn động, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Ta muốn hỏi hỏi nàng. Lý Tố thở dài, tại sao không? Cũng là không kỳ quái, muốn chính mình trí thân ra tình huống này, hắn chỉ sợ cũng muốn hỏi, nhưng là cái này không có ý nghĩa, bởi vì khi đối phương làm xuống quyết định này thời điểm, trên thực tế các ngươi đã đợi cùng với là người xa lạ. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ thật muốn chính mình gặp được, vẫn như cũng phải hỏi. Bởi vì không hỏi lời nói, từ đầu đến cuối không cam tâm, chính mình không cam tâm. Hỏi nàng một chút, có hối hận không? Lý Tố sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, cô nương này so với chính mình trong tưởng tượng phải kiên cường nhiều a, hối hận như thế nào? Lạc Vũ cắn bờ môi của mình, nàng xoay người mở ra cước bộ của mình, hối hận, vậy liền dừng ở đây, lão sư nàng bởi vì phản loạn mà chết. Nhìn đối phương bóng lưng, Lý Tố không nhịn được hít một hơi. Không hổ là từ trong căn cứ thành công đánh ra đến, trở thành tướng quân người, ý nghĩa chí kiên định, tâm linh cường đại, không thể nghi ngờ. Chỉ là, cô nương, ngươi đi nhầm phương hướng. Trở về có thể. Chương 852, căn cứ ném đi chút hoạch tạc đạn. Chương 852, căn cứ ném đi chút hoạch tạc đạn thứ 6 trạm quan trắc, đến. Nhìn xa xa, cũng không có vấn đề gì. Trạm quan trắc bản thân bị ẩn nấp rất tốt, làm tương ứng che giấu, trừ phi có vị trí định vị, hoặc là có người dẫn đầu, nếu không liền xem như Lý Tố cứu giác, cũng rất khó tại dạng này trong rừng phát hiện nó tồn tại. Căn cứ phương diện bản thân đối với mùi phương diện làm đối ứng với nhau chuẩn bị, dù sao khủng long mặc dù không có Lý Tố như vậy biến thái cứu giác, trên thực tế cũng kém không có bao nhiêu bọn chúng có thể rõ ràng từ trong không khí phân rõ mấy ngàn chủng hương vị, một chút khứu giác phát đạt thậm chí có thể đạt tới vạn loại trở lên, khứu giác viễn siêu cầu tử, phàm là lưu lại một chút điểm hương vị, chỉ cần không có mưa, nguyên cơ bản chỉ có thể chờ mong đối phương đang trên đường tới ăn no. Rồi, hai người lẫn nhau, khí tức hơi có vẻ ngưng trọng. Căn cứ bị triệt để đóng lại. Lạc Vũ mở miệng, trong lời nói mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Rất rõ ràng, trước mắt căn cứ ở trong mắt nàng cũng không bình thường, một chút hẳn là khởi động thiết bị, toàn bộ đều đã mất đi tác dụng. Lý Tố nhẹ gật đầu, nói thẳng, ta trước đi qua, xác định không có vấn đề, ngươi tại tới. Tốt. Chưa hề nói chính mình cũng đi, Lạc Vũ trực tiếp đồng ý, đây là đang tới thời điểm liền đã thương lượng xong. Bước chân khẽ động, Lý Tố không có dư thừa động tác, trực tiếp biến mất, hướng phía điểm quan trắc sờ lên. Hắn động tác rất nhanh, mấy cây số khoảng cách mà thôi, nháy mắt mấy cái cũng liền đến. Điểm quan trắc cửa lớn là một cái bắt trước ngụy trang tường, cùng nham thạch giống nhau như lúc, cái này trạm quan trắc trên bản chất là một cái giống ruột ngọn núi, nó kết cấu phi thường ổn định, vốn là một đầu khủng long nơi ở, dẫn đi đánh giết sau, bị cải tạo thành bây giờ cái bộ dáng này. Đứng tại cửa ra vào, Lý Tố cũng không có đi vào, mà là lặng lẽ kích hoạt lên chính mình vũ trang, để nó tràn ra bộ phận thừa số siêu phàm. Đi săn một tháng, trừ săn giết, tu hành bên ngoài, hắn tự nhiên cũng chưa thả qua thí nghiệm vũ trang cơ hội. Có thừa số siêu phàm phía dưới, bảy thánh trí cao lập tức liền sinh động hẳn lên, không lại như là lúc trước như vậy, tính mịch tím mắng. Đứng tại cửa vào, hắn trực tiếp vẽ một vòng tròn. Đó là Ngọc Thanh trí cao, không gian đạo pháp. Mở một cái con mắt đánh lỗ nhỏ, không nhịn được thở dài. Phải biết hắn ở bên ngoài, thế nhưng là có thể tay cầm một vùng thiên địa đem nó trồng chất tồn tại, kết quả đến nơi này, mở cửa sổ đều trở nên không gì sánh được cố hết sức. Chỉ như vậy một cái lỗ nhỏ, vũ trang kích hoạt trình độ đã đạt tới 95 khoảng cách cực hạn, chỉ kém 5. Thật mẹ nó khó chịu. điểm ấy số lượng nhét kẽ răng đều không đủ, đồng thời có thể kiên trì thời gian cũng liền một giây tả hữu. Không có cách nào, đạo pháp thần thông của hắn quá mạnh, đều là cấp bậc thánh nhân, tiêu hao quá lớn. Hắn nhanh chóng hướng bên trong liếc nhìn, rất sợ mở ra lỗ nhỏ biến mất, phải biết thừa số siêu phàm sử dụng là có hạn mức cao nhất, một khi vượt qua trình độ nhất định, người liền sẽ hòa tan. Điểm này không cần hoài nghi, bởi vì Lý Tố hắn tự mình thử qua, mọc ra một cây ngón út tiến hành nếm thử, thời gian ngắn trực tiếp vượt qua Bạch Hào khác, cái kia tiết ngón tay cứ như vậy ở trước mặt hắn, y mắng hòa tan. Không có cảm nhận được công kích, cũng không có bất luận cái gì đồng cảm, phản phất tử vừa mới bắt đầu liền không tồn tại một dạng. Một màn này, giảng thật sự là đem Lý Tố dọa sợ. Hắn chỉ là siêu phàm dập tắt, cảnh giới còn tại làm xong tuyệt thế thái ất, thế mà ngay cả mình ngón tay làm sao không có cũng không biết, đây tuyệt đối là một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ tình huống. Ân, mà mẹ nó. Hít một hơi, Lý Tố đột nhiên lùi lại 4-5 bước, khuôn mặt nhỏ tại chỗ liền đen, không chút do dự xoay người liền chạy, không mang theo do dự bay thẳng chạy về Lạc Vũ vị trí chỗ ở, nhìn xem nhanh chóng trở về Lý Tố, Lạc Vũ sửng sốt một chút, lộ ra không hiểu thần sắc. Rơi xuống đất, Lý Tố khuôn mặt ngựa rất dài, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi kia cái gì hạch tạc đạn, có thể từ ngoại bộ trực tiếp để nó đình chỉ sao? Lạc Vũ trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, lập tức biến sắc, sau đó có chút cả kinh nói, các hạ, ngươi nói là trạm quan trắc bên trong. Lý Tố nhẹ gật đầu. Không sai. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, bên trong cũng đen kịt một màu, nhưng hắn ngũ giác kinh khủng bực nào. Hay là lập tức bị hắn bắt được tình huống bên trong. Trạm quan trắc bên trong, để đó ba cái đen kịt hắc tử, đồng thời có tuyến dọc theo người ra ngoài, kết nối tại trên đại môn. Vật kia, hắn không xa lạ gì, là căn cứ hạch tạc đạn, trước khi đến lao nhân chuyên môn giới thiệu với hắn qua. Nói là đối phương lúc rời đi, thuận tiện mang đi không ít, để hắn coi chừng. Mặc dù so với hướng hắn phát xạ uy lực nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có 500 mét trực tiếp sát thương đường kính. Cái này mẹ nó rất nhỏ a. Đây là nghe xong lời của lão nhân sau, Lý Tố phản ứng đầu tiên. 500 mét, nhớ năm đó xuyên qua trước tại tiểu Nhật Bản bên kia nổ tiểu Nam Hải, cũng liền hơn 1000 mét sát thương phạm vi mà thôi. Cái đồ chơi này dù là thiếu một nửa, cũng kém không nhiều ở vào vạn tính bằng tấn tương đương đi. Ba viên cũng chính là 30.000 tấn. May mà hắn vừa rồi tương đối cẩn thận, không có chủ quan trực tiếp mở cửa, không phải vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng nên đón hắn là cái gì cảnh tượng. Ba cái tiểu thái dương trực tiếp ở trước mặt hắn mở. Dù là Lý Tố đều bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, khoảng cách gần như thế trực tiếp bạo tạc, liền xem như hắn cũng sẽ không tốt hơn, tuyệt đối phải bị trọng thương. Mặc dù lao đầu kia có nhắc nhở, lại không nghĩ rằng đi ra ngoài liền gặp được. Đồng thời, vừa đến đã trực tiếp lên ba biên, thật mụ nội nó gấu. Lạc Vũ giờ phút này cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, nhịn không được run một chút, tựa hồ cũng ở phía sau sợ. Phản ứng của đối phương, Lý Tố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù cách xa nhau mấy cây số, nhưng đó là trực tiếp sát thương, không phải bức xạ tác động đến phạm vi. Dù là làm tướng quân cấp, đối mặt loại này bức xạ, không có Lý Tố loại kia tế bào bên dưới, Lý Tố có lẽ còn có thể không chết, nàng sát suất lớn là sống không được nữa. Một hồi lâu, Lạc Vũ mới tỉnh táo lại, một mặt cười khổ nói, còn tốt, ta không có cùng các hạ cùng đi. Ân, các hạ là lần thứ nhất đi qua, nơi này hệ thống cũng không có tin tức của ngươi, nếu là ta cũng cùng nhau nói, tới gần 10 mét, trạm quan chắc cửa lớn tại không có cảm ứng được nguy hiểm giống loài tình huống dưới, sát suất lớn sẽ trực tiếp mở ra. T, ngoa tạo, môn này mẹ nó còn mang tự động. Lý Tố tại chỗ kinh ngạc nhảy một cái. Xin lỗi, các hạ, là ta chủ quan. Cái này chỉ sợ hẳn là phản đồ kia Dương Đạo, còn có tướng quân Xích Hổ chuyên môn thiết kế bẫy dập, bọn hắn là cố ý đóng lại điểm quan trắc tất cả hệ thống, từ đó để cho ta buông lòng gấp kính sợ. Dù sao mỗi một cái điểm quan trắc thành lập cũng không dễ dàng, đặc biệt là từ cái thứ 5 bắt đầu, hủy đi một cái đang muốn thành lập, độ khó đều rất lớn, không chỉ là tu kiến bản thân muốn tốn thời gian, chuyện gì địa phương cũng là một cái vấn đề rất lớn. Chỉ sợ điểm này cũng bị bọn hắn cho suy tính đi vào, mới cố ý lưu lại nơi này. Lý Tố đôi mắt có chút co rụt lại, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua thứ 6 trạm quan trắc, thực lực phương diện không đề cập tới, nhưng không thể không nói đám kia phản quân vẫn có năng lực. Đem bên này tâm lý nắm chắc gắt gao, nếu không phải Lý Tố bởi vì thừa số siêu phàm kích hoạt lên 7 thánh trí cao, làm người cũng tương đối cảnh giác, cái này lôi có thể liền nổ ở trước mặt hắn. Quả nhiên, không có khả năng bởi vì đối phương tay trói gà không chặt bên trong, liền xem thường a bình thường không có lực lượng người, đầu óc nhất định sẽ không kém, bằng không thì cũng không có khả năng ở nơi như thế này sống sót. Phản đồ bên kia, phải biết không phải hắn, trước đó phản loạn đã thành công, hơn nữa còn là lấy cái giá thấp nhất loại kia. Trong lúc nhất thời Lý Tố không nhịn được lộ ra vẻ may mắn, may mà hắn bình thường sợ đã quen, không phải vậy cục diện này thật đúng là khó mà nói. Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, khẩn cấp đóng lại hạch tạc đạn cần quyền hạn cùng máy kiểm soát, ta có quyền hạn, cũng chờ đợi máy kiểm soát, nhưng ở cửa lớn đóng lại tình huống dưới, nội bộ tín hiệu cùng bên ngoài là triệt để ngăn cách đối phương dạng này thiết kế bây giờ, chỉ sợ cũng là biết chúng ta nhất định sẽ mang lên máy kiểm soát tới, sẽ không cho chúng ta giải trừ bạo tạc cơ hội. Muốn dỡ bỏ, chỉ sợ muốn trước thông chi căn cứ bên kia, phái chuyên gia tới xử lý. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Từ căn cứ đến thứ 6 trạm quan trắc, hai người mặc dù chỉ dùng hơn nửa ngày, nhưng cái này tương đương với hai cái tướng quân cấp quần áo nhẹ lên đường, đổi thành chuyên gia, mang theo công cụ tới, đó chính là một chuyện khác. Lý Tố lắc đầu, khoảng cách 3 tháng đã chỉ có 1 tháng 22 ngày không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Nơi này các loại đại hồng thủy đi qua, tại xử lý, có thể sao? Có thể. Lạc Vũ trực tiếp gật đầu, không có chút gì do dự, dù sao xử lý không được. Vậy trước tiên đi xử lý cái khác đúng rồi, hạch tạc đạn các ngươi hết thảy ném đi bao nhiêu quả? Bên kia liền thả ba biên, hẳn là ném đi không ít đi. 10 quả. hay là 20 quả? Đừng cho ta nói bị cầm đi 30 quả đi. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cảnh giác. Nói đùa, hạch tạc đạn đối với hắn uy hiếp cũng không nhỏ, thuộc về có thể đối với hắn hình thành đả kích vũ khí, nhất định phải làm rõ ràng số lượng. Tại tất cả đều bị xác định trước đó, tuyệt đối không thể buông lòng chủ quan. Nghe được Lý Tố hỏi thăm, Lạc Vũ lại ngoài dự liệu trầm mặc. Lý Tố nhíu mắt, phản ứng này, thấy thế nào, đặc miêu đều không thích hợp. Nhưng gặp nó trầm mặc trọn vẹn sau một lúc lâu, mới lắp bắp nói, không sai biệt lắm hơn 100 quả. Hơn 100. Lý Tố trực tiếp trợn tròn ánh mắt của mình, nhìn thấy trước mắt vóc người này tốt làm người ta hoảng hốt cô đường, trong đầu nhịn không được vang lên lão nhân lời nói thâm thía lại không nói nói thật nhắc nhở, thật lâu mới mở miệng yếu ớt. Nói thật với ta, các ngươi đặc miêu đây là đang chơi ta đúng không? Dù sao, đạn hạt nhân đồ chơi kia, có thể lấy trăm vị đơn vị rất đồ và sao? Không có khả năng đi. Đổi kiếp trước, phàm là mất một cái, toàn thế giới 7 tỷ người mẹ nó đều đứng dậy. Chương 853, kinh thiên bạo một phát chương 853, kinh thiên bạo một phát đạp, đập, đập. Tiếng mưa rơi. Hô, hô, hô. Tiếng gió. Sâm lâm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có nước mưa rơi xuống, gió lớn quét thanh âm. Trong mưa gió, có hai người. Người, tự nhiên là đi đường mà đến Lý Tố cùng Lạc Vũ. Bọn hắn thời khắc này chỗ ở điểm, là thứ 7 trạm quan chắc cách đó không xa Tam Tam không điểm căn cứ. Nói thực ra, một đi ngang qua đến, bởi vì hạch tạc đạn quan hệ, đi gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí. Kết quả, nhưng từ đầu đến đuôi một chút sự tình đều không có. Thứ 7 trạm quan chắc cũng tốt, mất liên lạc hơn 10 căn cứ phụ cũng được, cũng chỉ là bị quan bế hiển nhiên là dùng để làm mồi nhử phân tán căn cứ lực chú ý, kéo dài bị tìm tới thời gian. Dù sao có thứ 6 trạm quan chắc phát sinh tình huống, đừng nói căn cứ, chính là Lý Tố bản thân đều trở nên cẩn thận. Hơn 100 quả hạch tạc đạn a, không mở ra được cho đùa. Nếu là cùng một chỗ dẫn bạo, lấy trước mắt Lý Tố mà nói, cũng là không chịu được. Một mực trước mắt cái này, Tam Tam số không căn cứ, chạy tới hai người. Căn cứ phụ bảo tồn rất hoàn hảo, cũng không có bị phá hư. Bởi vậy Lý Tố dựa theo quy củ cũ, dùng ngọc thanh trí cao nhìn thoáng qua tình huống bên trong. Nhưng mà, vào mắt lại là thi thể, mấy trăm, hơn 1000 bộ thi thể. Bên trong, tựa hồ phát sinh một trận đại chiến, khắp nơi đều là bị phá hư vết tích, chém giết cực kỳ thảm liệt, có không ít trực tiếp chính là đồng quy vu tận. Cái kia bị đánh cắp đạn hạt nhân cũng phát hiện, đồng thời ngay tại căn cứ phụ bên trong, rơi là tả trên đất, nhìn một chút số lượng, hơn 100, bị trộm đều ở nơi này. Trận đại chiến này, hẳn là phát sinh rất đột nhiên, không chỉ là hạch tạc đạn, chu vi tán lạc rất nhiều vũ khí, cũng còn ở vào hoàn chỉnh trạng thái, không có bị sử dụng vết tích. Đối mặt kết quả này, Lý Tố gọi tới Lạc Vũ, mở ra căn cứ, tuyển lấy tiến vào bên trong, tiến hành kiểm tra. Không bao lâu, đi vào căn cứ phụ Lạc Vũ nàng rất đột nhiên liền ngừng cước bộ của mình, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hấp dẫn nàng ánh mắt là, căn cứ phụ cửa ra vào, tựa ở vỡ ra trên bức tường, ngực nát một cái đại không động thi thể. Nhìn bộ dáng, hẳn là một cái nữ tính, ánh mắt của nàng vô thần nhìn về phía trước, bộ dáng kia có một chút hối hận, nhưng càng nhiều thì là thoải mái. Đối phương lão sư sao? Mặc dù Lạc Vũ không nói lời nào, Lý Tố tâm để lại ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Hắn không có hỏi thăm, chỉ là đứng tại đối phương cách đó không xa, yên lặng không nói. Chí thân tử vong, hay là lấy loại phương thức này tử vong, trừ người trong cuộc chính mình bên ngoài, ngoại nhân không cần ý đồ đi tìm hiểu, bởi vì ngươi nhất định lý giải không được. Bất quá, để Lý Tố tương đối không lời là, lúc đầu đã dưới đáy lòng chuẩn bị sẵn sàng một trận đấu trí đại chiến. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, kết thúc. Quá mẹ nó gấp gáp. Mặc dù nói bàn về sức chiến đấu, hắn đại khái tại 800. Không không không, đối phương nhiều lắm là 80. Không không không, gặp gỡ trên cơ bản cũng chính là ép tới dáng vẻ. Có thể đột nhiên như vậy kết thúc, thật sự là có chút, kia cái gì? Ân, kịch bản này mẹ nó không đúng, một chút tham dự cảm giác đều không có. Không chỉ là đối phương lão sư, cách đó không xa, từng ở căn cứ bên kia ngẫu nhiên liếc về một chút tướng quân Xích Hổ cũng tại, cũng đã chết. Thân thể cắt thành hai mảnh, không phải là bị chặt đứt, mà là bị đá đoạn. Thông qua quan sát hai người thi thể, rất rõ ràng, riêng phần mình trên người vết thương chí mạng đều là đối phương lưu lại. Không chỉ có như vậy, tại chỗ sâu nhất còn có một cỗ thi thể không đầu, mặc trên người màu trắng áo dài, trên ngực hặc nhưng viết gen sinh vật kỹ sư, chữ là Dương Đạo, sinh vật kia cùng nhân cũng đã chết. Cái này rất đột nhiên. Tâm lý kiến thiết đều làm xong, kết quả phản đổ một phương, chết hết. Đứng tại chỗ, Lý Tố nhịn không được chụp chụp đầu của mình, cục diện này không thể nghi ngờ là bắt hắn cho triệt để làm trầm mặc. Mặc dù hắn đối với trận chiến đấu này cũng không có gì chờ mong, dù sao căn cứ phản đồ, đối với hắn mà nói, chẳng qua là một trận giao dịch mà thôi, giết hay không cũng không đáng kể. Có thể như thế một cái kết cục, quả thực gọi người ngoài ý muốn, có chút không biết nên như thế nào hình dung. Một hồi lâu, Lạc Vũ hoàn hồn. Nàng tới, vốn còn muốn hỏi một chút lão sư tại sao muốn như thế tuyển lấy, hỏi nàng một chút đối với mình tuyển lấy có hối hận không, lại không nghĩ rằng lại tới nhìn thấy, lại là một bộ đã thi thể lạnh lẽo. Nàng không nhịn được há to miệng, lại một mặt hoảng hốt, đối với kết quả này, có chút khó mà tiếp nhận. Kết thúc. Kém chút liền đem căn cứ cho lật tung phản loạn, vậy mà lấy dạng này buồn cười phương thức, vẽ xuống dấu chấm tròn. Trong lúc nhất thời, hai người im lặng, bầu không khí một lần xấu hổ. Một lát sau, Lạc Vũ cắn cắn bờ môi của mình, ta đi xem một chút máy truyền tin, đem chuyện nơi đây thông tri căn cứ. Lý Tố nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, kết thúc, chính là kết thúc. Đã kết thúc, cũng không thể khiến cái này treo người tại xuống lại, tại giết một lần đi. Như vậy cũng tốt, tối thiểu thời gian là tiết kiệm xuống, sau đó hắn có thể toàn lực ứng phó đi tìm đi ra biện pháp. Dù sao hiện thực không phải cố sự, cố sự có thể cao trào thay nhau nổi lên, hiện thực lại sẽ không, đồng thời hiện thực thường thường rất nhàm chán, cũng rất cầu thả. Căn cứ, Lạc Vũ kêu gọi. Chiến đấu, tựa hồ cũng không có lan đến gần tam tam số không căn cứ thông tin giao tiếp thiết bị, Lạc Vũ ở bên kia mân mê không bao lâu, theo điện lực khởi động, rất nhanh liền liên thông lên căn cứ bên kia. Lạc Vũ sao? Lão nhân Khải thanh âm truyền đến. Đúng vậy, ta nhìn thấy thông tin giao tiếp vị trí là tam tam số không căn cứ, bên kia không có bị phá hư sao? Mặc dù trên đường cũng từng có liên hệ căn cứ, nhưng đều là thông qua cái khác không có tách ra liên hệ căn cứ phụ đi truyền đạt. Khải lão tựa hồ có chút kinh ngạc. Ân. Phát hiện Lạc Vũ ngữ khí không đối, Khải lão nao nao, không khỏi nói, Lạc Vũ, chuyện gì xảy ra sao? Chết. Đều đã chết. Ân. Lạc Vũ thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói, tất cả phản đồ, bao quát lần này người lãnh đạo, Dương Đạo, Sinh Hổ, còn có Lan, bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Lời nói rơi xuống, trong căn cứ, trung tâm khống chế tất cả mọi người là sững sờ. Mặc dù biết được đây là tất nhiên, dù sao các hạ thực lực còn tại đó, chỉ cần tìm được đám phản đồ kia, kết quả rõ ràng. Trong lúc nhất thời, không ít người trực tiếp thở ra một hơi. Đồ ăn giải quyết, phản đồ giải quyết, đặt ở trên người bọn họ núi lớn, xem như toàn bộ khiêng đi. Khải lão cũng là thở ra một hơi, có đúng không, như vậy phải không? Thay ta cảm tạ Lý Tố các bên dưới, sau đó căn cứ đem toàn lực ứng phó phối hợp. Lạc Vũ quay đầu trước nhìn thoáng qua Lý Tố trực tiếp khoát tay áo, thật sự là hắn là đến giúp đỡ, nhưng là chính là, không phải cũng không phải là, không cần thiết chiếm tiện nghi này, cũng nhất định phải, bởi vì bất luận là đuổi đi phản đồ, thu hoạch đồ ăn, đều là đại ân, cũng không kém chút này. Không phải, bọn hắn hẳn là nội bộ phát sinh khác nhau, nội loạn, dẫn đến tự giết lẫn nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Nương theo lấy Lạc Vũ lời nói, căn cứ trung tâm khống chế người một lần nữa ngây ngẩn cả người. Không thể nghi ngờ, cái này giải quyết, căn cứ bên kia thật không nghĩ qua, kỳ vọng địch nhân tự diệt cái gì, loại chuyện tốt kia căn bản cũng không cảm tưởng. Bất quá, ngắn ngủi ngây người qua đi, trung tâm khống chế trực tiếp ổn nào. Đáng đợi, không hổ là phản đồ, kết quả này không có chút nào kỳ quái. Một đám vì tư lợi người, liền nên lấy loại phương thức này nên đón phá diệt, lúc này mới hợp lý, lúc này mới đối. Mặc dù không thể tự kiềm chế tiêu diệt, để đám người cơn giận còn sót lại chưa tiêu, có thể dạng này buồn cười kết thúc phương thức, bất chính nói rõ hành vi của bọn hắn thuộc về làm điều ngang ngược, thuộc về đại nghịch bất đạo sao? Lạc Vũ, so sánh với những người khác, lão nhân Khải nhưng như cũng duy trì tỉnh táo, hắn chậm rãi mở miệng nói, những thi thể này phụ cận, có thể từng phát hiện bị virus sinh hóa lây khủng long. Lạc Vũ ngơ ngác một chút, khủng long? Nàng trực tiếp há mồm, liền muốn chuẩn bị trả lời, bởi vì toàn bộ căn cứ phụ có thi thể, chỉ có người. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Lý Tố con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đấy lòng cực kỳ đột nhiên hiện ra một cô mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ, trong chốc lát, phản phất về tới ngày đó tại vành đai cách ly thời điểm, bị lao hỗn đản dùng bom hydro nhắm chuẩn thời điểm. Không đợi Lý Tố có hành động, trong căn cứ bức xạ trong lúc bất chợt bắt đầu điên cuồng tăng lên, nguyên tố phóng xạ bắt đầu kịch liệt hoạt động, ngay tại phát sinh kịch liệt va chạm. Đều không cần dùng con mắt đi xem, đều có thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Mẹ nó, bị lừa rồi. Một cái chớp mắt, hắn xông vào đến Lạc Vũ vị trí chỗ ở, một tay lấy người ôm lấy, trực tiếp đem nó từ trong căn cứ kéo ra ngoài. Không cần nói, vũ trang kích hoạt, Lý Tố phá toái hư không, trong chớp mắt đột phá mạch, mang theo Lạc Vũ phi tốc chạy khỏi nơi này, tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng, bất quá hai cái chớp mắt thời gian mà thôi, hắn đã mang người chạy ra 3-4 ngàn mét khoảng cách. Đông. Theo cực nóng bạch quang phóng lên tận trời, một vầng mặt trời trực tiếp đem tam tam số không căn cứ, xung quanh 15,000 đường kính, triệt để bao phủ. Đáng sợ ánh sáng, đem hết thảy tất cả, toàn diện bốc hơi. Nổ thật to vang vọng bốn bề, mấy ngàn cây số đinh thái nhức óc. Chương 854, không làm người chương 854, không làm người đau nhức. Khó có thể tin đau nhức. Dù là Lý Tố tốc độ vô cùng kinh người, vẫn như cũ không thể tại bạo tạc phát sinh trước đó, chạy ra bao phủ phạm vi. Đáng sợ nhiệt độ cao, kinh người bức xạ, đối với hắn sinh ra to lớn sát thương. Vô số tế bào tại chỗ hòa tan, tế bào kết cấu trực tiếp liền bị sức mạnh đáng sợ đó xuyên thủng. Nếu như không phải Lý Tố cựu cựu huyền công làm ra đột phá, cái này sắp vỡ, coi như giết không chết hắn, cũng sẽ đối với hắn chiếu thành cực kỳ nghiêm trọng thương tích đi. Đương nhiên, giờ phút này khốn nhiều Lý Tố vấn đề còn có một cái, đó chính là trong ngực có người. Mặc dù chủ yếu tiếp nhận đạn hạt nhân bạo tạc sát thương người là hắn, nhưng đối mặt cái kia khủng bố nhiệt độ cao, ở khắp mọi nơi đáng sợ bức xạ chi lực, Lạc Vũ trực tiếp bị cháy rủi, thân thể lớn phiến tổ chức tại chỗ sụp đổ. Đối với một người bình thường mà nói, dù là nàng là tướng quân, cái này cũng tuyệt đối là chí tử thương thế. Đại lượng tái sinh tế bào không ngừng rót vào đối phương thân thể ở trong, linh hồn trí cao cũng bị hắn cho tỉnh lại, trực tiếp đem đối phương linh hồn cho che chở đi vào. Ý thức không tổn hại, coi như nhục thân triệt để hủy diệt một lần, hẳn là cũng có thể chữa trị tới. Ôm đối phương, Lý Tố trọn vẹn bị thổi ra đi trên 100 cây số, toàn thân trên dưới liền không có một chút địa phương tốt, cả người phảng phất bị đều nhanh muốn bị đốt thành than đen. Lạc Vũ cũng là như thế, ra chỗ sâu nhất xương sống bộ phận bị bên ngoài, những bộ phận khác tất cả đều cháy rủi. Có thể nói trừ bỏ bị duy trì ở sinh cơ cốt tủy còn tại, địa phương khác trên cơ bản đã đều chết mất. Dùng một câu hình dung, đó chính là mùi thơm cơ thể nồng đậm, tốc thẳng vào mặt. Rơi xuống đất, Lý Tố cực kỳ chật vật lăn hai vòng sau, mới chậm rãi dừng lại, hắn nhanh chóng đứng lên, đại lượng sinh cơ trong cơ thể mình bộ đổ xuống mà ra, nội bộ bị nướng cháy huyết nục đang bị nhanh chóng thay thế, bị bài trừ bên ngoài cơ thể, đại lượng dòng máu đen dọc theo bị hỏa thiêu cháy đen, khô nứt ra bộ vị chảy xuôi mà ra, trong lúc nhất thời cả người thảm liệt tới cực điểm. Đứng vững thân hình, cảm thụ một phen tình huống của mình sau, Lý Tố khuôn mặt nhỏ thật rất đen, dù sao đều cháy. 150 tấn. Liên vừa rồi một chút như vậy thời gian, trực tiếp ép mất rồi hắn 3 phần 5 năng lượng, đồng thời cái này còn không phải kết thúc. Hắn mặc dù tiếp nhận càng nhiều, nhưng càng thêm không ổn người lại không phải hắn, mà là hắn ôm người. Nàng sắp chết. Không, phải nói đã chết. Có thể còn sống, hoàn toàn là dựa vào sinh mệnh lực của hắn, bảo vệ sau cùng cốt tủy. Nhất định phải mau chóng thi cứu, không phải vậy chỉ nàng loại tình huống này, đã phải chết, dù sao lúc này Lý Tố cũng không có cảnh giới thái ớt như vậy thần dị. Vừa nghĩ tới cứu người tiêu hao, Lý Tố biểu lộ thì càng khó coi. Hắn chứa được những năng lượng này, thế nhưng là vì đằng sau như thế nào lúc rời đi ở dưới chuẩn bị không phải dùng tại loại tình cảnh này phía dưới. Bây giờ tăng thêm trong ngực cô nương này, đưa nàng chữa trị, còn lại 2 phần 5 chỉ sợ cũng không gánh nổi. Đối mặt kết quả này, Lý Tố khí giận sôi lên. Đường đường thái ớt tôn giả, tuyệt thế thiên kiêu, thế mà ở trong thế giới này, bị một đám người bình thường, hành 2 lần. Còn có thiên lý sao? Nghĩ đến trong căn cứ cái kia từng bộ thi thể, Lý Tố hắn tức giận đều nhanh run run. Hắn thật là không phải sơ ý chủ quan, cũng không phải thật bởi vì thấy được hạch tạc đạn hộ, liền buông lòng cảnh giác. Cứu giác của hắn thế nhưng là phi thường đáng sợ, mặc dù ở trong thế giới này vẹn vẹn chỉ dùng tại truy tung con mồi hương vị, có thể trên thực tế có thể rút ra tin tức, vượt qua bất cứ người nào tưởng tượng. Sinh vật nhục thể cường độ, nhục thể sinh mệnh chiều dài, đều tại hắn cứu giác phạm vi loại hình. Nói cách khác chết mất những người kia, người không sai, thực lực không sai, sinh mệnh chiều dài cũng không sai. Hắn không hề nghi ngờ xác định nằm thi thể chính là bản tôn. Bởi vậy, mới buông lòng xuống. Phản đồ người sau lưng. Nhưng làm sao có thể? Nếu chỉ là sinh vật kia học ra, còn có thể lý giải, hai cái tướng quân cấp là chuyện gì xảy ra? Làm cho này cái thế giới cường đại nhất sức chiến đấu, ngươi nói hắn ôm cái này, lấy cái chết của mình bố trí bẫy dập còn có thể, cái kia hai cái khả năng sao? Phải có loại kia cao thượng tình cảm sâu đậm, bọn hắn sẽ còn phản bội. Chỉ nghe nói qua làm tín niệm hy sinh hết thảy, chưa nghe nói qua là lợi ích hy sinh hết thảy. Đây con mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Tố kiểm đều cái rồi, giảng thật, cái bẫy này hắn là thật không có khả năng hiểu, cả người mẹ nó lúc này đều nhanh hoảng hốt. Lo gì đâu? Chẳng lẽ lại bởi vì thất bại, muốn ác tâm một phen căn cứ, cho nên đám phản đồ kia dùng tính mạng của mình diễn một màn kịch? Ngay tại Lý Tố mãn đầu góc xương mù gặp thời đợi. Giống. Đáng sợ tiếng gầm gừ lại là vang lên. Thanh âm cực kỳ đáng sợ, phản phất đất bằng một cái kinh lôi, đánh xuyên vào dặm. Một giây sau, kinh người đến cực điểm tiếng ầm ầm vang lên, nơi xa, sâm lâm đang chấn động, có đồ vật gì đang theo lấy Lý Tố vị trí, phi tốc mà đến. Động tính rất lớn, cho dù cách mấy chục cây số, vẫn như cũ không gì sánh được rõ ràng. Sinh vật cỡ lớn, thấp nhất chỉ sợ cũng là mười mấy mét trở lên. Đứng tại chỗ, Lý Tố khẽ chau mày, lộ ra một tia nghi hoặc. Vừa rồi bạo tạc cũng không phải đại pháo, lưu đạn một loại đồ vật, mà là đạn hạt nhân, có thể tác động đến mấy vạn mét siêu cấp sát khí. Liền cái đồ chơi này, đơn độc một cái bạo tạc, đều có thể dọa đi phụ cận trăm dặm dã thú. Vừa mới tối thiểu chừng 30 cái, như vậy tương đương bạo tạc, phương viên mấy ngàn cây số dã thú gà bay chó chạy, trốn bán sống bán chết đó là không có chút nào kỳ quái. Bây giờ, lại tại bạo tạc phong cũng còn không có dừng lại, sau lưng mảng lớn nơi rừng rậm tại thiêu đốt trạng thái phía dưới, lại có sinh vật cỡ lớn hướng phía chỗ hắn ở tới. Sinh vật của thế giới này, đều là như thế ưu. Ân. Lý Tố đôi mắt có chút co rụt lại. Hắn phát hiện mới vừa rồi còn chỉ là một mảnh sâm lâm đang lắc lư, lúc này đã biến thành mảng lớn sâm lâm đều đang lắc lư, tạo thành một cái hình quạt, hướng phía chỗ hắn ở, phi tốc mà đến. Không chỉ một đầu. Quần cư. Không đối. Theo khoảng cách càng phát ra tới gần, dù là có sâm lâm che đậy, Lý Tố thị lực kinh người vẫn như cũ để hắn đã nhận ra trong rừng rậm hướng phía hắn vị trí chỗ ở tới đồ vật, có vấn đề. Bọn chúng ngoại quan không đối. Tuyệt đại bộ phận sông tới khủng long bên trong, chỉ có một bộ phận rất nhỏ tương tự. Không chỉ có như vậy, tốc độ của bọn nó thật nhanh. Hơn 10 mét trở lên hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp, cho dù nói chỗ sâu, tốc độ này cũng quá kinh người. Vâng, vâng, vâng. Đồng thời, khoảng cách càng gần, tiếng bước chân càng lớn. Đại địa, đều theo bọn chúng chạy, mà chấn động lên. Tốc độ không đối, trọng lượng cũng không đúng. Bọn này đồ vật, bọn chúng quan trọng hơn đầu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cách đó không xa, to lớn thân cây bị lật tung, một đầu cao 15 mét, toàn thân bao phủ lân giáp mọc ra hình chữ thập miệng, vượt qua 200 khỏa trở lên răng nanh, có vài chục ánh mắt. Chi trước không gì sánh được trắng kiện, linh hoạt như cùng người tay, phong cách vẽ kinh dị, tạo hình quỷ dị, khí tức kinh người đến cực điểm quái vật, xuất hiện ở Lý Tố giữa tầm mắt. Không đợi Lý Tố đầu đen rau muốn bộ dáng của đối phương, càng là xâm nhập, quái vật thì càng đặc biệt, nhưng gặp đầu kia khủng long miệng chỗ sâu chấn động nhúc nhích sau, phun ra để Lý Tố tỉnh thiên một cái phích lịch thanh âm. Lại gặp mặt. Cái này mẹ nó, lại còn nói chuyện. Đây là, từ thiên khoa kỹ lại nhảy hoàn hồn nói bên cạnh sao. Ân, chờ chút. Nó nói cái gì? Lại. Không đợi Lý Tố nghi hoặc kết thúc, từng cái, từng đầu. Tướng mạo cực kỳ cổ quái, kinh dị không gì sánh được khủng long từ trong rừng rậm đi ra. Nhẹ nhàng đẩy, cao mấy chục mét đại thụ ầm vang sụp đổ, dưới chân giẫm một cái, to lớn thân cây tại chỗ vỡ nát. Không có lập tức phát động công kích, trong đó hai đầu không gì sánh được khôi ngô khủng long, đi tới đầu kia màu đen bên cạnh. Một đầu đỏ tươi không gì sánh được, một đầu toàn thân uy lam. Màu xanh thảm đầu mục kia khôi phục hỗn tạp, phản phất có vô số cảm xúc, mà đỏ tươi không gì sánh được đầu kia lại gắt gao nhìn xem Lý Tố, bên trong thiêu đốt lên chiến ý kinh người, phản phất tại kể rõ cái gì. Nhìn xem chỉnh tề vạch một cái đội ngũ, nhìn xem cái kia giai cấp rõ ràng trật tự, nguyên bản kinh ngạc Lý Tố không nhịn được não hải xẹt qua một đạo kinh người thiểm điện. Đối mặt ý nghĩ này, Lý Tố bản thân đều kinh ngạc, không dám tin. Một hồi lâu, hắn mới nhịn không được nói, phản quân. Không nghĩ tới đi, không sai, chính là chúng ta. Ngay từ đầu nói chuyện đầu kia khủng long lên tiếng lần nữa nói đến, còn phải cảm tạ ngươi à, nếu như không phải ngươi cấp cho áp lực, cấp cho sợ hãi, ta chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng không dám làm ra như thế đến thử. Màu đen khủng long con ngươi bùng cháy lên mùi vị quen thuộc, đó là điên cuồng nhà khoa học tất nhiên sẽ có ánh mắt, nó đầy dây hưng phấn nói, may mà ngươi, ta gen sinh vật triệt để đột phá, virus bị hoàn toàn nắm giữ, thông qua đại não trực tiếp chuyển gì, bỏ qua rơi nguyên bản hư nhược nhân thể. Nhìn, bộ thân thể này, không cần bất kỳ rèn luyện, vẹn vẹn thời gian một tháng, đã liền có được viễn siêu tướng quân cấp thực lực, căn cứ ngàn năm vũ trang nghiên cứu, bất quá chớp mắt liền bị ta triệt để đột phá, liền xem như hạch tạc đạn, cũng không có cách nào giết chết chúng ta. Nhân lực là có cực hạn cho nên không làm người sao? Mặc dù câu cửa miệng này ở kiếp trước thấy qua, lại không nghĩ rằng thật có một ngày sẽ có người ở trước mặt hắn tự mình biểu hiện ra. Chỗ sâu cháy đen cánh tay, một cây bạch cốt mọc ra. Đương theo lấy Lý Tố động tác, trước mắt các phản quân đồng tử nhịn không được có chút co rụt lại, hiển nhiên lúc trước một màn kia cho bọn hắn lưu lại cực kỳ mãnh liệt ấn tượng. Bất quá, rất nhanh nghĩ tới điều gì bọn chúng trực tiếp đứng thẳng thân thể của mình. Đúng rồi, bây giờ bọn chúng đều sớm không phải khi đó bọn hắn. Thân thể so sắt thép còn cứng rắn hơn, lực lượng có thể nhẹ nhõm đụng xuyên một tòa núi lớn, tốc độ, phản ứng, ngũ giác, hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục là lúc kia có thể so với so sánh, không, là cách biệt một trời. Nhiệt độ cao, bức xạ, nhân loại chỗ sợ hai đồ vật đều không thể tại đối bọn chúng hình thành uy hiếp. Không sai, chính là như vậy. Trước mắt ác mộng này đã uy hiếp không được bọn hắn. Ông, một tiếng vang thật lớn, màu trắng cốt màu đầm xuyên hư không. Mặc dù bên ngoài không có chữa trị, nhưng cơ bắp, xương cốt, thần kinh đã hoàn thành điều chỉnh, trở về đỉnh phong. Thật lâu huyền công tiểu thành, cộng thêm huyết nhục trí cao. Cốt mâu trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, vẹn vẹn mấy mét, liền ra tốc đến 10 mạch tình trạng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, xếp thành một hàng khủng long, trong đó một đầu tại chỗ bạo tạc, 15 mét thân thể, trực tiếp liền bị cốt mâu đánh thành đầy trời thịt nát. Một lát dừng lại, đầu kia lồng ngực liên đới hơn phân nửa dưới bụng đều bị tạc nát khủng long hơi lay động một cái sau, một tiếng ầm vang trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, tại ngắn ngủi run rẩy qua đi, triệt để đã mất đi sinh cơ. Tức khắc, mấy trăm khủng long, con ngươi trực tiếp co lại thành một đầu tuyến, cầm đầu màu đen khủng long càng là trừng lớn ánh mắt của mình. Nó không thể tin, lại không dám tin. Không, điều đó không có khả năng. Bọn chúng cùng đối phương một dạng, thế nhưng là ngay cả hạch tạc đạn đều không thể giết chết tồn tại a, điều đó không có khả năng, đây không phải là thật, không phải thật sự. Màu đen khủng long không nhịn được lớn tiếng gào thét, không thể nào tiếp thu được trước mắt cái này cùng một tháng trước, hoàn toàn không có gì khác nhau cảnh tượng. Lập tức, hai chân nó chừng một cái, quay đầu liền chạy. Ta không tin a. A. A. Theo cử động của hắn, trung trung điệp điệp chạy mà đến, đem Lý Tố bao bọc vây quanh khủng long bảy chấn động, đã từng phần sợ hãi kia lại lần nữa chấn áp tâm linh, thật vất vả nâng lên tới dũng khí, trong khoảnh khắc, không còn sót lại chút gì. Nhìn xem sụp đổ khủng long đại quân, Lý Tố ú ú thở dài. Dùng đầu óc không tốt sao? Hết lần này tới lần khác nhất định phải dùng thân thể. Ngươi có thể mạnh lên, mẹ nó nói hình như ta sẽ không một dạng. Chương 855, có một kết thúc chương 855, có một kết thúc tỉnh. Lý Tố khinh khinh mở miệng, nhìn xem nhục thân đã bị chính mình chữa trị, linh hồn cũng an trí trở về nữ nhân. Chân mày lông khẽ run lên, Lạc Vũ nghe tiếng chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Giờ phút này, nàng một chút mông lung, khí khái hào hùng, lại có mang theo nữ tính độc lưu ôn nhu, mỹ lệ bên trong lại dẫn ba phần cường hãn trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia hoang mang. Sau một lúc lâu, nàng tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, chỗ sâu trong con ngươi một vòng có thể thấy được sợ hãi. Cái kia đang sợ tiếng vang, cái kia phảng phất đem linh hồn đều cho đốt cháy khét nhiệt độ, cùng trong thân thể truyền đến giống như thiên đao vạn quả bình thường đau nhức kịch liệt. Trên gương mặt xinh đẹp một vòng trắng bệnh, thân thể không nhịn được theo bản năng làm ra dãy rủa động tác, phảng phất muốn bắt lấy cái gì một dạng. Nổ hạt nhân. Nàng nghĩ tới, tại tam tam số không căn cứ, phát sinh sự tình. Cho dù nói chỉ là trong nháy mắt, vẫn như cũ phá vỡ nàng thông qua chiến đấu, tu hành sở lui tích đi ra tự tin. Đối mặt loại này mênh mông vô ngần lực lượng, nhân loại loại này cá thể sinh mệnh, thật sự là quá mức nhỏ bé để nàng không có sức chống cự, để nàng lòng sinh tuyệt vọng. Đối mặt Lạc Vũ phản ứng, Lý Tố Kiền ho một tiếng, trực tiếp vươn tay của mình, đem rút đi anh võ, trở nên điềm đạm đáng yêu cô nương trực tiếp ôm sát trong ngực, Lý Tố khinh khinh vuốt đối phương phía sau lưng, cấp cho an ủi. Rắc. Một hồi lâu qua đi, rõ ràng mang theo một tia bất mãn tiếng hô vang lên, không bén nhọn, cũng rất nặng nề. Cách đó không xa, một khi một đầu màu xanh thẳm khủng long ngồi chồm hổm trên mặt đất, mấy cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tố, bên trong mang theo nồng đậm bất mãn chi ý, đó là Lan, là Lạc Vũ lão sư. Khi Lý Tố một kích bạch cốt lại lần nữa đánh nát một đám phản đồ thật bất và xúc tích lên lực lượng, Lan không có đang hành động, mà là trực lăng lăng đứng ở nguyên địa, đầy dây đắng chát chờ đợi cuối cùng một khắc tiến đến. Bởi vì đáy lòng oán hận, nàng tuyển lấy cùng đã từng lưng mình đạo mà chi đường, nên đón lại là cái này buồn cười kết cục, đối với cái này trừ cười khổ, còn có thể như thế nào? Phát hiện đối phương tựa hồ nhận mệnh, Lý Tố cũng không có động thủ giết nàng. Đối mặt không tại phản kháng địch nhân, hắn bình thường sẽ không hạ sát thủ, đương nhiên tử địch khắc tính, không đối, dưới tình huống bình thường tử địch lời nói hắn sẽ không cho đối phương từ bỏ cơ hội phản kháng, trên cơ bản sẽ ở cái kia trước đó trước hết một bước đem người trực tiếp cho đánh chết. Mà một tiếng này đặc thù đến cực điểm gọi, lập tức đánh thức ở vào trong hốt hoảng Lạc Vũ. Là một tên đỉnh cấp chiến sĩ, hay là trong căn cứ tướng quân cấp, coi như đạn hạt nhân đối với nàng chiếu thành cực lớn ảnh hưởng, vẫn như cũng không đủ để trực tiếp để nàng sụp đổ. Nàng nhanh chóng thanh tỉnh, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, vốn nên chết mất chính mình chẳng những sống tiếp được, các vị trí cơ thể tựa hồ cũng không có nhận quá lớn thương hại, không chỉ có như vậy nàng phát hiện thực lực mình còn tăng lên, cựu cựu huyền công cửa thứ nhất không hiểu liền đại thành, liên đối cửa thứ hai cũng đều tiểu thành. Không hề nghi ngờ, thay cái thời gian, đây tuyệt đối là đủ để cho nàng tại chính mình đắp lên trong chăn hương phấn kêu to thời gian thật dài, để bày tỏ đạt chính mình vui vẻ. Lúc này thì lại khác, cô nương thân thể hơi có chút cứng ngắc. Không chỉ là bởi vì nàng hơn 20 năm gần đây lần thứ nhất bị nam tính ôm vào trong lực, càng quan trọng hơn là nàng phát hiện thời khắc này chính mình rõ ràng ở vào không mảnh vải che thân trạng thái, cùng trước mắt nam nhân duy nhất khoảng cách chính là đắp lên trên người nàng lá cây. Không sai, quần áo đã bị hỏa táng vũ trang hiển nhiên gánh không được cái kia mấy ngàn độ đáng sợ nhiệt độ cao, người đều kém chút đã chứng khô. Cho dù nói lại là cường ngạnh, vẫn như cũng không cải biến được nàng là nữ nhân hiện trạng, mặc dù chưa bao giờ dùng qua, nhưng cũng chưa bao giờ mất đi qua lòng xấu hổ lập tức liền xuyên đi ra. Bất quá, nàng nhịn được. Cũng không có như cùng bình thường nữ tính như vậy lên tiếng thét lên, sau đó cho Lý Tố một cái tát mạnh, há miệng một câu đổ lưu manh cho đối phương đập tới. Mà là nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó từ Lý Tố trong ngực lui đi ra. Nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn về hướng phát sinh chỗ, mặc dù không có nghe qua, nhưng loại này âm điệu lại sẽ không sai, đúng vậy khủng long. Mất đi vũ trang phía dưới đối với khủng long, hơn nữa còn là cỡ lớn khủng long, đối với người của thế giới này mà nói, dù là tướng quân cấp, cái kết như cũng là tương đương chí mạng. Ánh mắt tiếp xúc, Lạc Vũ nao nao. Cũng không phải nói đối phương quỷ dị bên ngoài, mà là ánh mắt cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm thụ. Vậy liền phản phất đã từng bị lao sư cho nhìn thấy một dạng. Màu xanh thẳm khủng long đôi mắt hơi động một chút, khóe miệng nàng không tự chủ câu lên, nở một nụ cười. Sau một khắc, không đợi Lạc Vũ nói chuyện, khủng long đứng lên đến, nó than nhẹ một tiếng qua đi, lại một lần nữa nhìn thoáng qua Lạc Vũ, lập tức cũng không quay đầu lại vọt vào sâm phòng trong. Nương theo lấy nổ thật to, cấp tốc đi xa. Ngồi dưới đất, Lạc Vũ trở nên hoảng hốt, trong lúc mơ hồ tựa như thấy được lao sư của mình, đối với cái này chính mình phất phất tay sau, quay người biến mất không thấy gì nữa. Ngực nàng không ngừng chập trùng, vô số lời nói đi tới yết hầu, vài lần muốn mở miệng, làm thế nào đều không căng ra miệng của mình. Một hồi lâu sau, mai cho đến khủng long tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Đi thôi. Một bên, Lý Tố vô vô cái mông của mình, đứng lên. Lạc Vũ giật mình, nhịn không được nói, đi nơi nào? Trước đưa ngươi trở về, lương thực, phản đồ đều làm tốt rồi, sau đó chính là các ngươi hiệp trợ ta, tìm tới thoát ly thế giới này biện pháp. Phản quân tự nhiên không thể đào tẩu, dù sao nếu đều đưa tới cửa, làm sao lại để bọn chúng chạy thoát? Hết thể cũng liền chừng 300 đầu, một giây ném 3 mâu, cũng liền khoảng chừng nửa phút tả hữu sự tình. Không có cách nào, song phương chênh lệch quá xa. Không chỉ là thực lực, còn có gen sinh vật phương diện. Huyết nục trí cao tác dụng dưới, hắn tế bào độ cao là phổ thông gen sinh vật mấy ngàn lần còn cao, cái kia gọi Dương Đào đích thật có không ít mới có thể, mặc dù quá cấp tiến, tại sinh vật học bên trên hoàn toàn chính xác rất cường đại, lập tức phá vỡ mấy cái giai tầng. Nhưng khoảng cách Lý Tố vẫn như cũ quá mức xa vời. Bệnh độc của hắn, thủ đoạn mạnh nhất, chỗ dựa lớn nhất, trực tiếp bị Lý Tố trở thành khẩu phần lương thực. Nếu không, đem chính mình cải tạo thành khủng long, thật đúng là có thể cho Lý Tố tạo thành phiền toái không nhỏ. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, Dương Đào tìm sai đối thủ. Phàm là đổi một cái đối thủ, đều không đến mức như vậy. Tóm tắt giảng thuật một chút đến tiếp sau phát sinh sự tình, trực tiếp mang theo Lạc Vũ lên đường, tìm tới căn cứ phụ, các loại Lạc Vũ hoàn thành hồi báo sau, Lý Tố mang lên một cái máy truyền tin sau, chưa hết một bước rời đi. Hắn đi trước thứ 8 trạm quan trắc bên kia, tìm cựu cựu huyền công khối thứ 6 bia đá. Về phần căn cứ bên kia, sẽ lập tức sắp xếp người tới, thứ 8 trạm quan trắc xác suất lớn không cần dùng. Mặc dù cái này đưa đến rất nhiều tư liệu thiếu thốn, nhưng nghiên cứu viên còn tại, bên kia thăm dò lão nhân Khải Cảng là toàn diện thăm dự, mặc dù không cách nào kỹ càng cáo chi Lý Tố, lại có thể thông qua máy không người lái, miễn cưỡng cho Lý Tố vạch ra thứ 7, thứ 8, cùng khối thứ 9 bia đá chỗ ở trừ cái đó ra, còn có đại hồng thủy phương diện, căn cứ bên kia cũng bắt đầu tay tiến hành thiết kế, như huyền công bên kia không được, lại hoặc là cuối cùng bên kia cửa làm có dễ, sẽ cho hạn chế tắt một máy cường độ cao để đặt ăn mòn phương trù, để hắn có thể dọc theo hồng thủy một đường hướng phía dưới, nhìn xem có thể hay không từ thế giới này ra ngoài. Đạt được lao nhân Khải đáp lại, Lý Tố cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp mang tới một cái kháng bức xạ máy truyền tin sau, tuyển lấy lên đường. Bên ngoài có quá nhiều chuyện, chờ đợi hắn xử lý, nhất định phải mau chóng ra ngoài. Về phần thế giới này, nhìn xem Lý Tố rời đi bóng lưng, Lạc Vũ đứng tại 3-4-5 điểm cửa trụ sở, nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, Lý Tố các bên dưới. Cảm kích tự nhiên, bất luận là phản loạn hay là đồ ăn, Lý Tố đối với toàn bộ căn cứ mà nói, không hề nghi ngờ đều là đại ân, thiên đại ân đức, nói là chúa cứu thế cũng không đủ. Nhưng bất luận là căn cứ hay là Lạc Vũ đều rất rõ ràng, nam nhân này đối với bọn hắn mà nói, chỉ là khách qua đường. Vì cái gì không lưu lại hắn? Căn cứ, Khải lão thực nghiệm thất. Một đạo giọng nữ vang lên, từ trong máy bộ đàm truyền đến, có hắn, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm phân tích thế giới này, đem nó triệt để nắm giữ, đồng thời hắn là người của chúng ta đi. Khải lão đốn đông nhiên, rất nhanh lắc đầu nói, hắn bây giờ thân phận, ngươi cũng biết, đây chính là thần thoại giới bên trong, Bát đại giáo một trong tiệt giáo đường a, không chỉ có như vậy còn đã dẫn phát Bát đại giáo một trong nhân giáo cùng xiển giáo liên thủ trấn ép cùng là đại giáo một trong hắc sơn giáo. Vậy liền coi là phóng nhãn thần thoại giới đều thuộc về cấp cao nhất thiên chi tiêu tử, làm sao có thể để hắn lưu tại nơi này. Giọng nữ có đạo, không nghĩ tới vẹn vẹn trăm năm không đến, bên ngoài liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng không biết bây giờ hạ quốc tình huống như thế nào. Từ từ sẽ đến đi, Khải lão rất đột nhiên nói, yêu đình mấy người kia như thế nào. Ngay tại rút ra bọn chúng đạo cơ, thật không nghĩ tới lần này xuống người, thấp nhất cũng là thái ớt viên mãn, đáng chết, lãng phí, thực sự quá lãng phí. Giọng nữ không nhịn được mở miệng, tương đương bất mãn. Khải lão nghe vậy, trên mặt một vòng bất đắc dĩ, ai biết lần này đột nhiên xuống người, cảnh giới sẽ như thế kinh người. Nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được nói, mặc dù là lãng phí một chút, không phải đã vãn hồi sao? Cái kia vài đầu khủng long đều tìm đến đi. Đạo cơ nát, có cái dám dùng. Tối thiểu nhất không phải còn có thể rút ra thừa số siêu phàm sao? Thừa số siêu phàm có cái dám dùng a, lão nương muốn là đạo cơ, hoàn thành đạo cơ. Nữ sinh rất đột nhiên nói đúng rồi, thế mà để phản loạn tại ngươi tầm mắt phát sinh, đồng thời kém chút thật bị đối phương cho thành công, đúng là mẹ nó chết cười ta ha ha ha. Không được, ta phải làm tốt bảo tồn. Chờ ngươi bản tôn sau khi tỉnh lại, hảo hảo chia sẻ một phen. Khải lão nghe vậy, biểu lộ cứng đờ, động tác trên tay lúc này liền ngừng lại, mặt mo cấp tốc biến thành màu đen. Mau đem lão phu muốn vật liệu đưa tới, mặc dù máy chuyển tin đưa ra ngoài mấy lần, nhưng người vẫn là lần thứ nhất, tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Yên tâm, ta và ngươi cũng không đồng dạng. Đúng rồi, lão giả cuối cùng cái kia cửa thế nhưng là rất nguy hiểm, ngươi xác định để hắn đi không có vấn đề sao? Vấn đề không lớn, dù sao cũng mở không ra, không phải sao? Cũng đối. Bất quá, lão giả, ta có chút hiếu kỳ à, về sau đối phương phải biết ngươi lão gia hỏa này sở dĩ cố ý đưa ra cái kia cửa là cái gọi là lối ra, nhưng thật ra là muốn thừa cơ đem còn lại cựu cựu huyền công toàn bộ thu vào tay. Đi đi đi, liền ngươi nói nhiều, huống hồ lão phu nói dối sao? Cái kia cửa nó không phải lối ra. Chương 856, chương 856, khối thứ 6 bia đá, rất dễ tìm. Thông qua định vị thứ 8 trạm quan trắc, tăng thêm căn cứ bên kia tin tức chuyển đến, Lý Tố không có nhiều công phu, đã tìm được mảnh kia tràn ngập độc tố cùng bức xạ địa phương. Khó trách đối phương muốn tìm chính mình, bức xạ cùng độc tố nồng độ tương đương vượt chỉ tiêu. Người bình thường tiến đến, có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với Lý Tố ảnh hưởng không lớn, hắn đi thẳng vào. Quá trình cũng không thuận lợi, đi vào không lâu, hắn liền gặp căn cứ nói chỗ sinh vật. Dáng dấp tương tự tích dịch một dạng, nhưng lại có thon dài tứ chi, cái này khiến nó vô cùng nhanh nhẹn, có thể nhanh chóng tại bụi cây loạn thạch ở trong ghé qua. Nó móng vuốt rất sắc bén, dù là tảng đá, thạch đầu đều có thể nhẹ nhõm cắt chém thiết cắt đi vào. Không chỉ có như vậy, cái đồ chơi này màu lục xem xét liền không đứng đắn. Có độc, cực kỳ đặc thù sinh vật độc, tương đương mãnh liệt. Trên móng vuốt đều có không nói, phun ra trên đầu lưỡi cũng có, đồng thời đầu lưỡi của nó mọc đầy gai ngược, đảo qua thân cây thời điểm, trực tiếp trà sát một mảng lớn xuống tới. Cá thể rút nhỏ, nhưng trình độ uy hiếp lại gia tăng. Hình thể cái đồ chơi này, tại động vật giới mặc dù có càng lớn liền càng mạnh thuyết pháp, nhưng trước mắt loại này, rõ ràng cho Lý Tố uy hiếp viễn siêu 10 mét cấp trở lên khủng long, quá dị ứng nhanh. Không chỉ có như vậy, nhìn thoáng qua bị một quyền của mình đánh nổ đầu, nhưng không có trực tiếp chết đi, mà là thân thể điên cuồng dày vò, điên cuồng đối với chu vi tiến hành công kích, trọn vẹn mấy phút đồng hồ mới chết mất đồ chơi, càng làm cho hắn nhíu mày. Cái này sinh mệnh lực, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Còn có khống chế thần kinh bao phủ suất, phải biết tuyệt đại bộ phận sinh vật mà nói, đầu sở dĩ làm yếu hại, cũng là bởi vì to lớn nào gánh chịu lấy toàn thân 89 thành khống chế thần kinh. Một khi đã mất đi đại não, dù là thời gian ngắn thân thể còn không có triệt để chết đi, đều sẽ mất đi khống chế, lấy co giật phương thức chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng trước mắt này đồ chơi khác biệt, nó chẳng những sống mấy phút đồng hồ không chết, còn tại phát động công kích. Thực lực tổng hợp đã vượt qua cấp một chiến sĩ khoảng cách tướng quân cấp, mặc dù còn kém một chút, có thể cường hạn thời khắc sinh mệnh lực, sắc bén răng nanh, còn có kích động, lại làm cho uy hiếp của nó tính không thể so với tướng quân tới kém. Trừ phi căn cứ bên kia trực tiếp đối với nơi này ném mạnh bom hydro, không phải vậy muốn dựa vào người đạt được khối thứ 6 bia đá, dù là hoàn cảnh uy hiếp giảm xuống, cũng vô cùng khó khăn, chỉ sợ phải bỏ ra cái giá cực lớn mới được. Đối với căn cứ có thể hay không thu hoạch, phải chăng khó khăn, Lý Tố đến không lo lắng, dù sao cũng là người khác sự tình. Hắn chỗ buồn lo chính là, khối thứ 6 bia đá đều như vậy thứ 7, thứ 8, thứ 9 đâu. Đặc biệt là thứ 9. Bên kia sinh vật, sẽ có mạnh cỡ nào? Phải biết căn cứ máy không người lái tới gần khối thứ 9 bia đá chỗ ở thời điểm, cơ hội trong nháy mắt liền bị phá hủy. Thủ đoạn gì, ai ra tay, đều không rõ ràng. Mặc dù không sợ phiền phức, nhưng hắn chủ yếu vấn đề không phải phiền phức, mà là thời gian. Không có nhiều thời gian như vậy, ở chỗ này tốn hao. Ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa trong bóng tối hơn 10 đoàn quỷ hỏa thứ bình thường, Lý Tố có chút hít một hơi. Uy hiếp phương diện, còn phải thêm một cái. Đánh chết một cái, sẽ dẫn tới đại lượng cái đồ chơi này, nói cách khác có tụ quần thuộc tính. Nương theo lấy tê tê tiếng gầm gừ vang lên, mười mấy đầu tướng mạo xấu xí tích dịch bỏ ra, hướng phía Lý Tố nhào tới. Đại khái chừng nửa canh giờ, tiến vào đoạn đường này chém giết, trước trước sau sau không sai biệt lắm vượt qua hơn 300 đầu, Lý Tố cuối cùng là đã tới trung tâm vị trí, khối thứ 6 bia đá chỗ. Một cái chớp mắt, hắn liền bị bia đá hấp dẫn ánh mắt. Khí tức cổ xương nghiêng xuống, thời không dòng lũ ầm ầm mà qua, trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được một cái cự đại thế giới trung tâm đứng đấy một cái vô ngần cự nhân. Đầu đội trời, chân đạp đất, đem toàn bộ thế giới cho chống lên. Đó là bản cổ thánh nhân. Dù là không có nói rõ, dù là không có giới thiệu, vẻn vẹn chỉ là cái này đơn giản một màn, hắn trong nháy mắt liền đã xác định chính mình nhìn thấy người là ai. Quá lớn. Cho dù nói biết được thân phận đối phương, giờ khắc này Lý Tố vẫn như cũ không khỏi bị cảnh tượng kia rung động. Nguyên lai tưởng rằng tại bản cổ thánh nhân trước mặt, hắn nhiều nhất chính là một sợi lông. Nhưng mà chân thực xuất hiện một khắc, mới phát hiện, nơi đó là cái gì lông tơ, tại bản cổ thánh nhân trước mặt, hắn ngay cả vi sinh vật cũng không tính. Không nhịn được lui ra phía sau một bước, Lý Tố hiếm thấy bưng kín đầu của mình, đại não truyền đến chấn động đau cắt bình thường đau đớn, trong miệng mũi đều tại chảy máu. Đối mặt tự thân tình huống, hắn không thể nghi ngờ có chút ngây người, có chút khó có thể tin. Đó cũng không phải công kích, mà là quá lượng thở dọ mòn bố trí, nói ngắn gọn trong khoảnh khắc đó, đầu óc của hắn bị rót vào quá nhiều nội dung, đại não không chịu nổi, đốt đi. Rõ ràng chỉ là rất xa nhìn lên một cái mà thôi, thấy rõ ràng bất quá là một góc duyên cớ cảnh tượng mà thôi. Bên trong ẩn tin tức, thế mà kém chút đốt đi đầu óc của hắn. Phải biết, hắn nhìn thấy bất quá là bản cổ thánh nhân to lớn mà thôi, mới chỉ là hư ảo, cái này nếu muốn là chân thân, chẳng phải là nói hắn đừng nói động thủ, chỉ là nhìn một chút đối phương, chính mình liền sẽ bị cái này đáng sợ dòng lũ tin tức cho sống chết. Dùng sức lắc đầu, một hồi lâu, đau đớn mới giảm xuống. Huyết nhục chí cao phát động tế bào não tại bị cấp tốc chữa trị, vừa rồi một chút, đối với hắn đại não chiếu thành tương đương dọa người tổn thương, nếu là đem xương sọ nhấc lên, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít rất nhiều vết rách đi. Bất quá chỉ là một tấm bia đá mà thôi, quan sát dĩ nhiên như thế như vậy hùng hiểm sao? Vuốt vuốt mi tâm của mình, Lý Tố một lần nữa mở ra ánh mắt của mình, lần này rất cẩn thận, không tiếp tục độ chính diện đi xem tấm bia đá kia, mà là thông qua khỏe mắt lướt qua. Sự tình vừa rồi hắn cũng không muốn một lần nữa, dự định đơn thuần đem nội dung cho nhớ kỹ, sau đó liền trực tiếp rời đi. Bất quá, lần này thoáng có chút khác biệt. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được kinh người khí tức cổ lão, trên tấm bia đá chạy xuôi hùng vi thời gian, nhưng vừa rồi thấy một màn, nhưng không có lại lần nữa xuất hiện. Tựa hồ như thế kinh lịch, chỉ có một lần. Cái này không thể nghi ngờ để Lý Tố tùng khẩu khí, tình huống vừa rồi, thật muốn duy trì không ngừng, cái này thiên thứ 6 nội dung muốn thu hoạch được, độ khó liền thật rất lớn. Ân. Lý Tố hơi nhướng mày, không có phần kia vết tượng, nội dung trên tấm bia đá tự nhiên xuất hiện ở trong con mắt của hắn. Mà hiển nhiên cùng phía trước 5 thiên khác biệt, một thiên này cũng không có văn tự nội dung, trên tấm bia đá chỉ có vết dạng, từng đầu, từng đạo, hàng trăm hàng ngàn, đem bia đá chính diện triệt để bao phủ. Phản phất bị cái gì công kích đánh trúng dẫn đến trung tâm bắt đầu vỡ vụn, mãi cho đến biên giới mới thôi. Văn tự bị hủy. Hắn ngây ngẩn cả người, đối với cựu cựu huyền công, hắn kỳ thật còn rất mong đợi, dù sao nhục thân thiên liền để hắn thu hoạch rất nhiều, tăng lên cực lớn, có thể ở thế giới này nhẹ nhõm lập thân, phi thường mấu chốt. Kết quả, chờ đến thiên thứ 6, nhưng không có nội dung. Không thể nghi ngờ có chút thất vọng, dù sao bản cổ thánh nhân chi pháp à, nói không muốn, đây tuyệt đối là nói đùa. Đây chính là thánh nhân bên trong, duy nhất coi là lấy lực chứng đạo tồn tại. A, ngay tại Lý Tố coi là thứ 6 trên tấm bia đá văn tự bị hủy thời điểm, hắn bỗng nhiên giật mình, ánh mắt không tự chủ được bị những vết tích kia hấp dẫn. Đại não tại thời khắc này điên cuồng không gì sánh được chuyển động, một tia linh quang bị hắn nắm ở trong tay. Không đối, không phải là bị hủy. Đây chính là thứ 6 nội dung của bia đá, tu hành pháp. Một lát sau, Lý Tố song đồng một vòng tinh quang, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia chấn động. Hắn dù sao không phải người bình thường, thiên phú bên trên có cực kỳ khủng bố tăng thêm, đối với công pháp ngộ tính quá mức kinh người dù là bậc này cấp bậc thánh nhân công pháp, vẫn như cũng bị hắn bắt được linh quang, phá vỡ cửa lớn. Lực hội tụ. Không biết qua bao lâu, Lý Tố chậm rãi cúi xuống đầu của mình, từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. Giờ phút này hắn con ngươi không ngừng co bảo, nhận lấy trước nay chưa có chủ kích. Không hề nghi ngờ so sánh với 5 vị trí đầu tiên, cái này thiên thứ 6 độ khó lật ra gấp trăm lần không chỉ, cho dù nói hắn cũng dùng không ít thời gian, mới đem linh ngộ, minh bạch thiên này huyền bí, cùng tu hành phương thức. Nó ghi chép, triệt để vượt qua thân giai đoạn này, tiến vào pháp lĩnh vực. Đồng thời, cái này còn không phải bình thường pháp, mà là căn bản pháp. Nếu muốn diễn tả bằng ngôn từ, đây là vũ trụ sụp đổ chi cảnh bị công pháp hóa, để người tu hành có thể tại thân thể mình ở trong, bắt chước vũ trụ sụp đổ, sức sáng tạo kỳ điểm. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, bản cổ thánh nhân vậy mà đem vũ trụ kỳ cảnh dung nhập vào tự thân ở trong. Trong lúc nhất thời, Lý Tố không nhịn được tâm thần chấn động, hai nhiên không gì sánh được, cái này cựu cựu huyền công, nếu là đại thành, nó tu chính là cái gì? Trụ vũ bản thân sao? Chương 857, độ khó tăng vọt chương 857, độ khó tăng vọt đạt được thiên thứ 6, từ nơi nào ra ngoài không bao lâu, có hay không người máy bay tới? Không nên nói là bay tới, mà là tại phụ cận xoay ngồi lâu. Từ hắn đi vào đến đi ra, trước sau dòng dã một ngày thời gian. Trong đó nhìn trong tấm bia đá cho, học công pháp nhiều nhất một cái giờ, đi vào cũng liền một giờ nhiều một chút. Về phần những lúc khác, toàn bộ đều là bởi vì phần kia kỳ cảnh quan hệ, tiêu hao Lý Tố thời gian dài. Đối mặt một màn này, Lý Tố có điểm tâm gấp, thiên thứ 6 ba ngày, thiên thứ 7 đâu? Thiên thứ 8 đâu? Hắn ngựa không ngừng vó đi đường đứng lên, thông qua máy không người lái, nhanh chóng tìm được thiên thứ 7 nơi ở, trực tiếp giết đi vào. Lần này, lúc đi ra không kém qua đi qua ba ngày. Hắn lại một lần tại bia đá trước mặt nhìn thấy kỳ cảnh, trước đó nếu là ở xa xôi bến mở, gặp một góc. Như vậy lần này, khoảng cách bị vô hạn kéo gần lại, càng phát có thể cảm nhận được cự nhân kia đáng sợ, cùng minh ông. Thiên thứ 6 nội dung, tại thể nội. Thiên thứ 7 nội dung, tại mặt ngoài. Phức tạp trình độ, tự nhiên khác biệt nói, hết sức kinh người, chính là Lý Tố đều hiểu dòng dã hơn nửa ngày thời gian, mới xem như đem trên phiến đá tung hoành sen vào nhau, như là đầy trời tinh điểm, nhưng lại mang theo thần bí xoắn ốc đồ án có thể lý giải. Quá trình này, Lý Tố hắn tiêu hao rất lớn, tế bào não cũng không biết tiêu chết bao nhiêu. Ngựa không ngừng bó, hắn lập tức tiến về khối thứ 8 bia đá chỗ. Lần này, độ khó thật tăng lên. Không phải học tập độ khó, mà là đi vào độ khó. Bên trong cái gì, rất cường đại. Dù là Lý Tố nhục thân tiên tiểu thành còn có huyết nhục trí cao thần dị, đều bị đánh trở tay không kịp. Bên trong còn sống là một loại 10 phần quỷ dị đồ vật, giống như phóng đại bản con địa, chiều dài vượt qua mấy chục mét, hơn trăm mét cũng có, thân thể vừa mảnh vừa dài, tính bền dẻo kinh người, có thể nhẹ nhõm xé rách sắt thép. Không chỉ có như vậy, những sinh vật này, đầu đôi đều mọc ra như là giác hút một dạng đồ vật, một khi bị nó cắn, liền xem như một viên 10 người ôm hết đại thụ, đều sẽ bị bọn chúng trực tiếp hút khô, dành thời gian tất cả trình độ. Đối mặt quái vật này, dù là Lý Tố, ngay từ đầu đều bị thiệt lớn. bị chặt ngang quét qua, cảm giác ruột đều muốn bị đánh gãy tại chỗ, liền phun ra một miệng lớn tiên huyết, cả người cũng bay ra ngoài, đụng gãy mấy chục cây thô to như thùng nước thân cây, mai cho đến đập vào một tảng đá lớn, thật sâu hóa bảo, mới dừng lại. Lần này, sợ không phải có trên 100 tấn lực lượng, đã toàn diện siêu việt tướng quân cấp có khả năng bạo phát đi ra sức mạnh lớn nhất. Nếu như không phải hắn sức khôi phục vô cùng kinh người, huyết nục trí cao trong nháy mắt có hiệu lực, đem mục nát phần bụng, vỡ vụn ruột chữa trị tới, liền lần này, cơ hồ có thể đem hắn cho cốt chết. Lần thứ nhất, từ đá vụn bên trong đi ra Lý Tố, lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thần sắc. Cái này đã có thể xem như sinh vật siêu phàm. Đã không tại bình thường sinh vật phạm vi này bên trong, thực lực có thể so với trúc cơ đại viên mãn tình trạng. So sánh với đối phương, hắn hôm nay, thực lực nhiều lắm là ở vào trúc cơ trung kỳ, chỉ bằng vào nhục thân tiến hành đối kháng, hắn đã không phải là đối thủ của đối phương. Giai đoạn này vượt qua cũng quá mức kinh người, trước đó mới chỉ có thể so với trúc cơ sơ kỳ, lúc này trực tiếp đại viên mãn, đem ở giữa không sai biệt lắm 9 cái cảnh giới đều cho nhảy qua đi. Không có cách nào, Lý Tố chỉ có thể nắm căn cứ bên kia, cho hắn đưa chút thừa số siêu phàm tới. Lấy trước mắt tình huống, trừ phi hắn dừng lại, chuyên tâm tu luyện cửu huyền công, đem thứ 6, thứ 7 hai thiên tu luyện thành công, nếu không, dựa vào chính mình, căn bản không có cách nào đối kháng đồ vật bên trong. Không sai, Lý Tố mặc dù hiểu rõ trên tấm địa đá công pháp, hắn cũng không có tu luyện. Bất luận là thiên thứ 6 hay là thiên thứ 7, đều không phải là thời gian ngắn có thể học được, trong này nguyên nhân có rất nhiều, một cái là hắn nhục thân thiên tích lũy còn chưa đủ, không có siêu phàm hạt tình huống dưới, năm vị trí đầu thiên tu hành dù là dinh dưỡng càng được, vẫn như cũ quá chậm. Trước mắt hắn, cũng liền vừa mới tiểu thành, thể trọng bất quá 10 tấn, tích lũy còn thiếu rất nhiều. Thiên thứ 6 tu hành, Lý Tố thể phách trọng lượng ít nhất phải đến 50 tấn trở lên, đợi đến lúc kia, trong cơ thể hắn hình thành lực mới đủ nhiều, có thể cung cấp hắn tu luyện thiên thứ 6 cơ sở. Về phần nói thiên thứ 7 thì càng khó khăn, tối thiểu nhất cũng muốn 100 tấn thể trọng hình thành lực mới được. Bởi vậy, muốn có được thiên thứ 8, hắn chỉ có thể mượn nhờ căn cứ bên kia, thông qua thừa số siêu phàm, kích hoạt đạo tự thân pháp thần thông, lấy 7 thánh chi cao, chém giết trông coi bia đá đổ vật. Rất nhanh, căn cứ cho hắn đưa tới dòng giá 30 quản, mỗi quản 1000 mg, tướng quân cấp đủ để dùng tới mấy năm số lượng. Bởi vì đại hồng thủy quan hệ, căn cứ bên kia đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị tiến vào nghỉ ngơi kỳ thừa số siêu phàm tạm thời không dùng được, còn lại toàn bộ đều cho hắn. Đạt được thừa số siêu phàm sau, Lý Tố lại lần nữa đặt chân trong đó. Lần này, Lý Tố trực tiếp vận dụng linh hồn chí cao, những quái vật này mặc dù cường đại, đến gần vô hạn trúc cơ đại viên mãn, mới vào kim đan gặp được một cái không tốt cũng có thể mất mạng, nhưng chúng nó vẫn như cũ chỉ là phổ thông sinh vật, không có siêu phàm hạt gia trì linh hồn, mặc dù không nhỏ, cũng đầy đủ cứng rắn, nhưng đối mặt linh hồn chí cao, không thể nghi ngờ còn kém xa. Tại bị đối phương quấn quanh, giác hút sắc bao phủ chính mình trước đó, Lý Tố thành công đem nó linh hồn rút lấy đi ra. Thông qua hồn phách đọc đến, huyết nục thu hoạch được, đem tự thân khí tức tiến hành cải biến, đem tự thân khí tức mô phỏng thành vật kia bộ dáng. Cân nhắc đến thừa số siêu phàm tác dụng vụ, Lý Tố cũng không có tuyển lấy giết đi vào, mà là dự định trà trộn vào đi. Bên trong, loại vật này số lượng rất nhiều, một đi ngang qua đến, sợ không phải có mấy ngàn. Đối mặt một màn này, Lý Tố mặc dù có chút tiếc nuối, dù sao thứ này dinh dưỡng cao, một đầu vào trong bụng ra, so ăn 10 đầu 15 mét khủng long cũng còn muốn bổ dưỡng. Rõ ràng không chứa siêu phàm hạt, nhục thân nó ẩn năng lượng lại cao kinh người, còn đặc biệt nặng, tựa như Lý Tố mở dạng, nhìn cũng lớn, trên thực tế lấy sợi tóc lớn như vậy một cây, để người bình thường ăn, ngũ tạng sẽ bị trực tiếp đè sập. Đối mặt một màn này, hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi, những đồ chơi này chẳng lẽ lại cũng tu luyện cửu huyền công? Rất nhanh, khối thứ 8 trong tấm bia đá cho tới tay. Lần này, kỳ cảnh càng phát kinh người đã lan đến gần hiện thực, thông qua cảnh tượng, ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Cường đại thân thể phát ra trận trận két két tiếng vang, tựa như xây dựng 100 năm nhà lầu, lung lay sắp đổ bình thường. Xương cốt đều phản phất muốn vỡ vụn. May mà Lý Tố thấy thế không đối, tranh thủ thời gian rót vào không ít siêu phàm hạt, phát động huyết nục trí cao, để tự thân tế bào tiến hành một lần gây dựng lại. Kém chút đem tế bào đè sập. Đối mặt kết quả này, đạt được thiên thứ 8 nội dung, Lý Tố cũng nhịn không được kinh dị. Thiên thứ 8 cứ như vậy, thiên thứ 9 còn phải. Đứng tại chỗ, Lý Tố nhịn không được nuốt nuốt mì tâm của mình, lấy thiên thứ 8 nơi này độ khó mà nói, hiện tại hắn tiến về thiên thứ 9, nguy hiểm hệ số rất cao, phi thường cao. Nơi này nguy hiểm hệ số cũng không phải chỉ bị thương, mà là sẽ chết. Xác suất tối thiểu vượt qua 50 trở lên. Nói đùa, hắn Lý Tố người nào? Trừ phi bị động, không phải vậy cái kia phàm là có một chút chủ động không gian, hắn đều tuyệt đối không có khả năng đi tìm đường chết. Làm một cái thành thục đại nhân, Lý Tố chậm rãi đổi qua đầu của mình, nhìn về hướng cách đó không xa con điểm một dạng sinh vật. Không có biện pháp, chỉ có thể trước chậm trễ một chút lại nói. Dù sao, trước 8 thiên đều tới tay, liên quan đến thánh lộ thiên thứ 9, dù là Lý Tố cũng không có cách nào đơn giản như vậy buông xuống. Theo Lý Tố ánh mắt, con điểm một dạng sinh vật không hiểu có cảm giác, phản phất cảm nhận được nguy cơ gì, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn nhìn chính mình một phía. Làm sao phi sự? Chương 858, cuối cửa lớn chương 858, cuối cửa lớn hô. Thiên thứ 6 thời điểm một ngày, thiên thứ 7 ba ngày. Khối thứ 8 bia đá nơi này cảm giác không sai biệt lắm 6 ngày. Nói cách khác, hơn 1 tháng điểm thời gian bên trong, hắn đã dùng hết 10 ngày. Sau đó còn có thời gian đi đường, hắn mặc dù rất nhanh, nhưng máy không người lái chính là một chuyện khác, đến cái này khối thứ 8 bia đá, liền dùng không sai biệt lắm 5 ngày. Vì đạt được thiên thứ 9, Lý Tố hắn không thể không ngừng lại, dự định cường hóa một chút từ sau lưng, ở trên đường. Dù sao, thiên thứ 8 sinh vật đã có thể xác thực làm bị thương hắn còn có thiên thứ 8 hình thành cảnh tượng, không những đối với tinh thần hắn tạo thành to lớn trùng kích, còn giáng lâm đến hiện thực, tác dụng tại trên thân thể của hắn, kém chút bắt hắn cho ép rách ra. Cái này tăng lên trình độ, quá nhanh đơn giản hủ chết cá nhân. Cái này mà ngơ, thời gian không ít. Dòng dã cửu thiên, còn tốt nơi này nguyên liệu nấu ăn nhiều, đồng thời dinh dưỡng còn cực kỳ phong phú, trong máu thịt phảng phất bị rót áp suất sang một dạng, An Lý Tố miệng mũi thăng khói, toàn thân xích hồng, phảng phất muốn bốc cháy một dạng. Đối mặt phong phú đồ ăn, mặc dù so với cấp thấp nhất siêu phàm hạt vẫn như cũ kém rất nhiều, nhưng hắn đều sớm không phải phàm nhân lúc ấy đối với năng lượng hấp thu suất vô cùng kinh người, hầu như không tồn tại bỏ sót. Tăng thêm cựu cựu huyền công bản thân tăng phúc, dù là siêu phàm dập tắt bên dưới, hắn tiêu hóa năng lực vẫn như cũ kinh người, đến gần vô hạn trúc cơ đại viên mãn tình trạng. Loại trình độ này phía dưới, hắn dạ dày vậy liền như là một cái bóng rổ lớn hồng lô, rơi vào trong đó huyết đục đều biến thành củi đốt. Cựu Thiên ăn gần 100 đầu lớn con địa, nhà vệ sinh lại vẹn vẹn chỉ lên 2 lần. Trước đó cũng chỗ qua, thứ này thể trọng một cái so cao 15 mét khủng long còn nặng, gây nhất đích cũng có 15 tấn tả hữu. Nói cách khác tiếp cận 1.500 tấn nặng đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh người số lượng, là hắn tu luyện trước đó thể trọng 150 lần, sửng sốt bị hắn tiêu hóa. Giờ phút này, hắn thể trọng đã lớn đến 20 tấn, dòng dã tăng lên gấp đôi. Thiên thứ 6 Lý Tố vẫn như cũ không có luyện, 9 ngày thời gian bên trong, đều đang toàn lực ứng phó thôi động nhục thân tiên, cũng chính là 5 vị trí đầu thiên nội dung, không ngừng tu hành, không ngừng củng cố, không ngừng nện vững chắc tự thân cơ sở. Lúc đầu, hắn dự bị thời gian là 10 ngày, vừa vận 25 ngày, một tháng còn thừa lại 5 ngày, đáng tiếc liên tiếp không ngừng sau khi tu hành, thân thể của hắn dù là thông qua huyết đục trí cao tiến hành điều chỉnh, vài ban đầu nghỉ ngơi, vẫn như cũ đến cực hạn. Không phải nói tiến bộ đến cực hạn, mà là tiêu hóa năng lực đến cực hạn. Dạ dày quá mức mệt mỏi, tế bào cũng biến thành chậm chạp xuống tới. Cái này phản phất luyện khí trở lên, nhiều kinh mạch chịu không được, tại hạ đi, cũng không phải là tăng lên, mà là tổn hại sức khỏe. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dừng lại. Nhất định phải cho nhục thân trầm khẩu khí, không chỉ là tổn hại sức khỏe vấn đề, tăng lên cũng không ổn định. Thật là đáng tiếc. Phải biết mấy ngày nay tu hành, hắn nhưng là ngay cả thừa số siêu phàm đều đã vận dụng, hoặc tính hóa chính mình tế bào, để nó có thể khôi phục, không phải vậy sớm mấy ngày chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nếu là siêu phàm còn tại, làm sao như vậy kéo dài? Một ngày tả hữu, liên đây đủ hắn thôi động đến ngàn tấn trở lên, đối ứng thần thoại giới kim đăng kỳ. Rời đi sông lâm, Lý Tố đi tới hắn để đặt máy không người lái địa phương. Đến cái này chiều sâu, căn cứ bên kia đã không có cách nào khống chế máy không người lái từ khối thứ 8 bia đá bắt đầu, liền ở vào tự động hướng dẫn trạng thái, trực tiếp thâu nhập mục đích. Trước đó yêu cầu thừa số siêu phàm, hay là Lý Tố lùi lại trở về mấy ngàn cây số mới liên hệ với. Lãng phí hắn hơn nửa ngày thời gian. Hít sâu một hơi, Lý Tố đem sau cùng vừa nhấc máy không người lái cho mở ra, nương theo lấy ong ong thanh âm rung động, máy không người lái cấp tốc cất cánh, trên không trung không ngừng xoay quanh. Lý Tố không hề động, đứng tại chỗ lặng lặng nhìn. Sau một lúc lâu, máy không người lái phát sáng lên, một chùm màu đỏ ánh sáng trực tiếp đâm về phía một cái hướng khác. Hít một hơi, hắn nhảy lên một cái, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đạo hồng quang kia, hướng phía phương hướng kia cấp tốc mà lên. Trong nháy mắt, hắn liền xé toang không khí, thừa số siêu phàm đều bị hắn cho kích hoạt lên, toàn lực ứng phó phóng tới hồng quang chỉ vị trí. Thứ 8 cùng khối thứ 9 bia đá khoảng cách rất xa, lấy máy không người lái tốc độ, nguồn năng lượng mà nói, đồng thời đến nơi này, căn cứ bên kia đều sớm đã không có tín hiệu. Trước đó điều động máy không người lái tới, càng nhiều là để nó dựa vào khí lưu phi hành, thế giới này to lớn bộ phận thời điểm khí hậu đều rất bình tĩnh, một năm xuống tới biến hóa rất ít, ác liệt hoàn cảnh càng nhiều trên mặt đất mà không tại thiên không. Nếu như không phải như vậy, căn cứ bên kia căn bản cũng không khả năng đem 9 khối bia đá đều phát hiện ra. Cho nên, cuối cùng này chỉ hướng chỉ là lão nhân khải căn cứ đã từng máy không người lái hàng đập cách không phát xạ trở về tấm hình, lấy đại khái hình dáng tiến hành phương hướng chỉ dẫn. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhẹ nhõm liền có thể đạt tới 2.5 mạch tình trạng, tăng thêm siêu phàm hạn, trực tiếp tăng lên gấp bội. 1000 cây số cũng liền 10 phút đồng hồ sự tỉnh. Cái này lúc trước hay là tốc độ cực hạn, bây giờ đang làm tăng lên, tốc độ đến gần vô hạn 6 mạch trình độ. Phải biết lần đột phá này có chút gấp, cũng không thể vững chắc xuống, dù vậy, một mạch đột phá vẫn như cũ kinh người. Để hắn tốc độ lớn nhất tiếp cận 7 mạch tả hữu, 1000 cây số cũng liền 5-6 phút đồng hồ tả hữu. Thừa số siêu phàm khởi động một lần, có thể duy trì không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, hắn bây giờ còn lại 4 quả nữa, lúc tu luyện không dám dùng quá nhiều, tránh cho bị thế giới cho hóa tan. Khối thứ 9 bia đá phỏng đoán hẳn là tại khoảng cách khối thứ 8 3000 đến 4000 cây số tả hữu, nói cách khác nửa khắc đồng hồ. Tăng thêm thời gian nghỉ ngơi, không có gì bất ngờ xảy ra, một giờ hẳn là có thể đến. Không có gì bất ngờ xảy ra hay là xảy ra ngoài ý muốn. Đang bay hơn phân nửa lộ trình đằng sau, rất đột nhiên, một đạo bạch quang hướng phía Lý Tố đánh tới. Hắn đôi mắt không nhịn được co rụt lại, đó là không khí, bị áp xúc không khí. Khoảng chừng hơn 100 mét rộng, trực tiếp từ nơi không xa phập phồng trong núi lớn phun tới, hướng thẳng đến hắn vị trí chỗ ở đánh tới. Hắn nếu là không thay đổi tốc độ phương hướng, lần này đoàn không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp đánh vào trên người hắn. Pháo không khí. Lý Tố có chút ngây người. Hắn mặc dù dự liệu được quá trình sẽ không bình tĩnh, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới nên đón hắn lại là như vậy công kích. Thân hình hắn khép quấn, trực tiếp giữa không trung rẽ ngoặt một cái, tránh đi bay tới không khí. Không có dừng lại, tiếp tục chạy. Còn giữ lại thời gian đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải mau chóng đem toàn bộ bia đá tới tay, sau đó bắt đầu cân nhắc muốn thế nào từ thế giới này bên trong đi ra. Đã 2 tháng, lần tiếp theo mảnh vỡ thế giới thời gian đã chưa tới nửa năm, các loại từ bên trong đi ra, không đến 1 năm chính là vạn năm chi chiến. Thời gian rất căng rất cuốn rồi. Một giây sau, một mảnh trắng xóa, vô số hơi nén phô thiên cái địa, từ nơi không xa dãy núi vị trí phun ra tới. Phạm vi khoảng cách vượt qua tưởng tượng không nói. Bởi vì khoảng cách thực sự quá mức tiếp cận, tăng thêm Lý Tố lại đang phi tốc tiến lên, một cái chớp mắt trùng kích liền đánh tới trước mặt hắn. Bình một tiếng, Lý Tố toàn thân run mạnh, cái kia không khí bị áp xúc mật độ quá mức kinh người, như là xi măng cốt thép bình thường. Cao tốc đụng vào, hoàn toàn có thể tưởng tượng là một cái dạng gì tình huống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, pháo không khí nổ. Lý Tố cũng bị lực lượng kia bay ra ngoài, trực tiếp một đầu đập vào cách đó không xa trên núi. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, hắn trực tiếp đem một tòa mười mấy mét ngọn núi, sơn phong, đập sập sau, hám như mấy chục mét sâu dưới mặt đất. Đột nhiên xuất hiện trùng kích, để thân thể của hắn đều rớm máu. Lý Tố nhưng không có để ý, giờ phút này hắn trừng lớn ánh mắt của mình, bên trong có chỉ là một cái biểu lộ. Đó là vật gì? Hắn thấy được công kích mình mục tiêu, một đám mọc ra phảng phất ống pháo bình thường cái mũi heo. Không sai, mặc kệ từ góc độ nào, cái kia không hề nghi ngờ chính là một con lợn bộ dáng, duy nhất khác biệt chính là cái mũi của nó, lại lớn vừa dài, còn tròn, tựa như một cái họng pháo tí nhất dạng. Đánh bay hắn pháo không khí, chính là từ cái kia trong lỗ mũi phun ra ngoài. Nhưng cái này không trọng yếu. Hắn còn chứng kiến mục đích của hắn khối thứ 9 bia đá chỗ. Ngay tại đám kia thân heo sau ngọn núi kia đối diện, bia đá tại đỉnh núi, trung quanh bọc một vòng sương mù, thấy không rõ trong sương mù có cái gì, cùng thứ 6, thứ 7, thứ 8 một dạng. Nhưng này cũng không trọng yếu. Hắn thấy được cửa, lão đầu kia nói với hắn lối ra cửa lớn. Đối với, điều này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Ngồi tại đống đất bên trong, Lý Tố không nhịn được chấn động, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hiếm thấy lộ ra thần sắc sợ hãi, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Kinh người, đáng sợ, ngạt thở, linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Trùng kích hắn, không phải cửa, là phía sau của cửa. Không cách nào nói rõ, càng không cách nào hình dung. Vô số đôi mắt, vô số quái dị thân thể, 1 tỷ, chục tỷ, hay là nói 100 tỷ. Rất nhiều căn bản là không có cách số đi, không cách nào suy nghĩ, tầng tầng lớp lớp, trọng lực phục trọng lực, bọn chúng lít nha lít nhít nằm nhòi bên cửa bên trên, gắt gao dán tại nơi đó, ánh mắt gắt gao nhìn xem nơi này. Những cái kia, toàn bộ đều là không có thụ thương, hoàn hảo không chút tổn hại, đáng sợ đến cực điểm tà tính. Trong ngay mắt, dù là chỉ là nghĩ đến, hắn cũng nhịn không được lên một tầng lại một tầng nổi da gà, toàn thân mồ hôi lạnh ánh oánh, phản phất giống như ác mộng bình thường. Đáng chết, ngoài cánh cửa kia, là nơi quái quỷ gì? Chương 859, lập thể chương 859, lập thể sợ hãi. Phản phất thân thể trần truồng, đứng tại vô biên đen kịt ở trong một dạng, toàn thân cao thấp mỗi một cây lông tơ đều từng cây dựng ngược lên, trái tim cấp tốc nhảy lên thanh âm lớn đến chấn động đến lỗ tai cũng nhịn không được đau nhức, ngực phản phất bị thứ gì đè ở, bất luận cố gắng như thế nào, khẩu khí kia đều từ đầu đến cuối vận lên không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từ từ đi vào hắc ám. Trong lòng đất, Lý Tố đầu đầy mồ hôi, xanh cả mặt. Giờ khắc này liền phản phất một người bình thường một dạng, đối với mình thân thể, tư duy đều đã mất đi lực khống chế, toàn thân phản phất đọc lại một dạng, không có một tia nhiệt độ. Đáng chết. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt phát ra gầm lên giận dữ, huyết nục cùng linh hồn điên cùng sao động trái tim thùng thùng rung động, không ngừng ủi động lên thể nội huyết dịch, mỗi một lần đều lại rất nhiều, cưỡng ép để thân thể nóng rực lên, đem chính mình từ cái kia phản phất đặt mình vào vô tận thâm không bình thường, túm đi ra. Hắn quỳ một chân trên đất, không nhịn được miệng lớn thở dốc. Con ngươi không ngừng co bảo, mồ hôi lạnh như mưa không ngừng từ thân thể ở trong toát ra. Trọn vẹn gần phân nửa giờ, hắn mới lấy trầm tĩnh lại, quan xoắn lấy thân thể của mình, từng ngụm tiến hành hô hấp. Tinh thần của hắn bị chấn nhiếp, ngoài cửa cảnh tượng, kém chút hỏng mất đạo tâm của hắn. Phản phất hàng duy đả kích một dạng, như nhị thứ nguyên sinh mệnh lần thứ nhất thấy được tam thứ nguyên sinh mệnh bình thường, loại cảm giác tuyệt vọng kia, đã không phải là dùng ý chí, dùng dũng khí, có thể gánh chịu. Loại kia công kích, căn bản là không có biện pháp tiếp nhận. Liên phản phất thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan bị đánh tan một dạng, toàn bộ phủ định không phải một điểm nào đó, mà là hết thảy tất cả. Loại trùng kích này, nếu như không phải Lý Tố đã là một vị người tu hành, trải qua mấy lần luân hồi, đối mặt qua vô số trận chiến đấu khốc liệt, phần này cảnh tượng chỉ sợ đã đánh tan tâm linh của hắn. Mặc dù kịp thời thanh tỉnh lại, dùng gầm thét đem sợ hãi xua tan, hắn vẫn như cũ không nhịn được thở dốc, không nhịn được toàn thân run rẩy. Ngoài cửa là ở đó, thượng cổ đại phá diệt, kết cục sau cùng đến tột cùng như thế nào? Không, không đối. Phải nói thượng cổ đại phá diệt, nó thật kết cục sao? Lại hoặc là nói, trên thực tế bất luận là thần thoại giới hay là thế gian giới, căn bản là vẫn còn đại phá diệt quá trình bên trong. Bọn hắn những người này chỉ là may mắn tại đợt công kích thứ nhất bên trong không có bị giết chết, từ đó có thể cậu thả xuống sâu kiến mà thôi. Nếu không, ngoài cánh cửa kia cảnh tượng, muốn thế nào mới có thể giải thích? Hắn mặc dù đã từng thấy qua như là tận thế bình thường cảnh tượng, tỉ như nói vừa tiến vào thần thoại giới không lâu, gặp phải năm trang xem di chỉ. Ở nơi nào hắn thấy được trong truyền thuyết Chấn Nguyên Đại Tiên, cùng ngược ngoại tà ma giao thủ chẳng cảnh. Đã từng từ bản cổ phiên bọn chúng chỗ nào biết được thế giới này ngăn nắp phía dưới, chôn lấy nguy cơ lớn lao. Nhưng là lúc kia, hắn đều không có suy nghĩ nhiều. Càng nhiều đúng vậy, trời sập, sẽ có cao to đỉnh lấy. Không nói những cái khác, thần thoại giới tám đại giáo, có lẽ so ra kém thượng cổ, có thể trăm vạn năm thuế nguyệt tích lũy lại đến. Cho tới bây giờ hẳn là cũng có lực đánh một trận tám vị thánh nhân liền không nói còn có mấy trăm đại la, đến không hết thái ất. Mặc dù bình thường không đối phó, riêng phần mình có lợi ích của mỗi người. Nhưng khi nguy cơ tiến đến thời điểm, tự nhiên cũng sẽ tiến hành liên thủ. Người nói phản bội. Nội loạn. Có, nhưng không nhiều. Bởi vì những vực ngoại tà ma này, bọn chúng không phải tới sơ lược, chiếm linh thần thoại giới bọn chúng là đến ăn cái gì, mà chính mình là trong bàn ăn chân mềm lưới trâu, miên giòn gan ngỗng, tràn ngập tước đầu chân heo. Nhưng hôm nay, không giống với lúc trước. hoàn toàn khác nhau. Đối mặt trong đầu nổi lên hình ảnh, Lý Tố để tay lên ngực tự hỏi, nếu là có một ngày cái kia cửa nó hỏng sẽ như thế nào? Sẽ diệt vong. Thần thoại giới sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy, tất cả mọi người sẽ biến thành đối phương đồ ăn, tại kêu rên cùng thét lên bên trong, bị ăn không còn một mảnh. Đối mặt một kết quả như vậy, Lý Tố hắn không rét mà run, trong lúc nhất thời phảng phất một đôi đại thủ ngay tại đẩy sau lưng của hắn, một chút xíu đem hắn hướng phía cách đó không xa, cái kia đáng sợ đến cực điểm vực sâu thâm viên đẩy đi qua. Tất cả mọi người sẽ chết. Một khi cái kia cửa bị đánh vỡ, bị bọn chúng đẩy ra. Trong chốc lát, Lý Tố não hải không ngừng xuất hiện đủ loại cảnh tượng, đó là cha mẹ của hắn, bằng hữu, người yêu, dòng dõi. Tất cả Lý Tố quan tâm, muốn người bảo vệ, toàn bộ tiến vào một cái phảng phất luyện ngục bình thường trong thế giới, ở nơi đó tiếp nhận vĩnh viễn không ngừng nghỉ thống khổ kêu rên. A a a. Lý Tố không nhịn được lớn tiếng hét lên, sợ hãi, run rẩy, thống khổ. Tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Thời gian dần trôi qua, tiếng thét chói tai hóa thành gào thét. Lý Tố không phải thánh mẫu, thế giới của hắn rất nhỏ, thật rất rất nhỏ. Tiểu đạo dù là tấm lấy ngón tay đều có thể cấp tốc đếm rõ ràng tình trạng. Hắn không có cứu vớt thế giới giác ngộ, cũng không có đi làm chúa cứu thế suy nghĩ. Nếu có thể, chính là trông coi người nhà của mình, sau đó ôm vợ con nhiệt kháng đầu, thuận tiện khoái hoạt tu hành một chút. Thành vương làm tổ không phải giấc mộng của hắn, hắn từ đầu đến cuối đều là một người bình thường. Bây giờ, theo ngoài cửa cảnh tượng xuất hiện, để hắn ý thức đến cái này nhìn như ổn định, trên thực tế lại là nguy như trồng trứng thế giới trận tướng. Ý thức được thần thoại giới cao to căn bản chịu không được, ý thức được một khi bọn chúng tới, chính mình sợ tại hồ hết thảy đều đem hồi phi yên diệt, chỗ yêu. Tất cả đều sẽ nên đón trước này chưa có bi thảm. Nghĩ đến hắn quan tâm người tương lai, một lát sợ hãi sau, tùy theo mà đến là vô hạn phẫn nộ, lòng đang giờ khắc này phảng phất bốc cháy lên bình thường. Ta không tiếp nhận. Lý Tố nổi điên bình thường gầm hết lên, hắn nhấc tay nện nát chu vi hết thảy, từ trong đất liền xông ra ngoài, nhảy lên một cái, nhảy lên bầu trời. Một giây này, hắn trừng lớn ánh mắt của mình, không có sợ hãi, không có sợ hãi, mà là gắt gao nhìn xem cái kia trước đây không lâu cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng, run rẩy cảnh tượng, muốn đem nó nhớ kỹ, muốn đem nó khắc sâu tại linh hồn của mình bên trên. Con ngươi trở nên đỏ như máu, cảm xúc dần dần cực đoan, đầy dây bạo ngược. Địch nhân, đây là địch nhân. Lần thứ nhất, tại không có bất luận cái gì tiếp xúc, không có bất kỳ cái gì giao lưu tình huống dưới, đem những sinh vật khác nhận định là địch nhân của mình. Là không chết không thôi, càng là ngươi chết ta sống địch nhân. Ý chí đang tiêu đốt, tâm hỏa tại bốc hơi. 6 tỷ tế bào điên cuồng gào thét, linh hồn phát ra thê lương gầm rú, bản cổ phiên, thái cực đồ, thanh bình kiếm đều đang chấn động, nhận Lý Tố bạo ngược cảm xúc ảnh hưởng, tại cái này siêu phàm dập tắt trong không gian, không nhịn được rung chuyển. Lý Tố đạo, tại vang lên từ trong tịch diệt vừa tỉnh lại. Bảy thánh đạo quả, tại thời khắc này, nhao nhao mở ra ánh mắt của mình, ánh mắt bên trong một mảnh huyết hồng. Dù là mỉm cười Phật Đà đạo quả, một giây này cũng lộ ra dữ tợn phẫn nộ chi tướng. Bọn chúng tại đáp lại hắn cực đoan, đáp lại nguyện vọng của hắn. Nhìn xem cuối cùng bên trên, ngoài cửa cái kia gần như đếm không hết tà vật, giờ khắc này, một cái chớp mắt này, Lý Tố trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết sạch bọn chúng. Mặc kệ cái này cần hắn bỏ ra bao nhiêu đại giới, bất luận thời gian này là dài bao nhiêu. Tại bọn chúng uy hiếp được chính mình chỗ yêu, chú ý đến người trước đó, hắn muốn đem bọn chúng một tên cũng không để lại toàn diện giết sạch. Không quan hệ thiện ác, không quan hệ chính nghĩa hay không. Nhìn xem ngoài cửa, trong màn trời đáng sợ trận tướng, Lý Tố lần thứ nhất trong lòng hắn lương thuận một cái hứa hẹn, lập xuống một đạo lời thề, thế luôn. Ngày đó, một khắc này, cái kia một giây, phảng phất cảm ứng được cái gì, phảng phất lắng nghe đến cái gì, giữa thiên khung một tiếng ầm vang tiếng vang. Tại đáp lại, cấp ra to lớn tiếng vọng. Chương 860, Đại Hồng Thủy chương 860, Đại Hồng Thủy chập trùng cảm xúc bị Lý Tố cấp tốc gáp chế xuống, ngoài cửa cảnh tượng lại bị hắn thật sâu khắc ở đáy lòng. Đầu thứ nhất lối ra đã không cần tại quá khứ, không thể nghi ngờ cái này cho Lý Tố tiết kiệm không ít thời gian. Dù sao dù là thấy cửa, trên thực tế khoảng cách vẫn như cũ không gì sánh được xa xôi, muốn qua liền xem như hắn sợ rằng cũng phải vài ngày công phu mới được. Không chỉ có như vậy, nơi này sinh vật khó chơi trình độ cũng càng cao. Nhìn thấy Lý Tố lại lần nữa bay lên, cách đó không xa cổ quái con nhím lập tức đối với hắn phát động công kích, có thể đem kim thạch đều cho nát bấy, khí áp pháo như mưa hướng phía hắn bay tới. Đối mặt một màn này, Lý Tố tự nhiên làm ra phản ứng, trực tiếp tới gần đối phương. Xuất thủ đánh chết vài đầu đằng sau, con nhím bọn họ khẽ run lên, ý thức được trước mắt hai cước thú đáng sợ, không chút do dự chạy trốn. Đối mặt một màn này, hắn không có đi đuổi, mà là một mặt ngoài ý muốn cúi đầu, yên lặng cảm thụ một phen. Càng đi vào trong, như hắn suy nghĩ, cũng như căn cứ lao đầu kia nói tới một dạng, bên trong sinh vật càng phát ra đáng sợ. Trước mắt con nhím, so với hắn gặp phải thứ 8 trong tấm bia đá lớn con địa còn mạnh hơn. Chẳng những có công kích từ xa thủ đoạn, càng quan trọng hơn là nó thân thể độ cứng, vượt qua tưởng tượng, da lông, cơ bắp, xương cốt đều vô cùng cứng rắn, phảng phất cương cân thiết cốt. Xi măng đổ bê tông, hết thảy tổn thương rơi vào bọn chúng trên thân, trực tiếp bị tiêu giảm còn hơn một nửa. Cường độ vượt xa Lý Tố nguyên bản mong muốn, ở bên ngoài 10 ngày tu hành, cũng không có nhưng hắn đuổi kịp khối thứ 9 bia đá trô ở xung quanh sinh vật cường độ, trên lệch ngược lại bị tiến một bước kéo dài. Rõ ràng rất mạnh, thậm chí nói Lý Tố chính mình cảm giác cũng rất mạnh, nhưng hắn giết, cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Cốt mâu nhẹ nhõm đâm xuyên đối phương phòng ngự, đâm vào đối phương yếu hại. Đơn giản một kích, liền đem nó mạng nhỏ cầm xuống tới. Nhìn xem bị trên cốt mâu chính mình tế bào cấp tốc tiêu hóa con nhím, Lý Tố hơi có chút nghi hoặc. Từ vừa mới bắt đầu lên, hắn liền phát hiện chính mình đối tự thân khống chế trở nên dễ dàng hơn. Như thế hình dung rất kỳ quái. liền phảng phất người trong vòng một đêm đột nhiên trưởng thành một dạng, đối đãi chuyện xử lý hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản khó có thể ứng phó tràn diện, trở nên thuận buồm xuôi gió. Thực lực cũng không có tăng lên, chỉ là đối với công pháp khống chế trở nên vừa lòng đẹp ý. Đại khái, phải biết, làm thánh nhân trí cao, có được kinh người ngộ tính bên dưới, bị hắn học tập rất tốt. Học giỏi, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, mang ý nghĩa tương lai thành tựu sẽ rất cao. Nhưng nó cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là vận dụng rất phí sức, công pháp nghiêm trọng siêu cương dẫn đến cho hắn áp lực quá lớn. Bất quá cũng may Lý Tố theo cảnh giới không ngừng tiến lên, gánh vác tại dần dần giảm nhỏ. Nhưng từ đầu đến cuối tồn tại một chút khiếm khuyết, phản phất kém một chút cái gì một dạng, bị bóp lấy. Giờ phút này phần kia bóp lấy tựa hồ bị sơ thông, để hắn đối với công pháp nắm giữ trực tiếp tăng lên một cái mặt tầng. Bởi vì tinh thần ý chí quan hệ sao? Cảm thụ được phần này nhẹ nhõm, Lý Tố đôi mắt hơi động một chút, cấp tốc minh bạch tự thân tình huống. Trên tâm tính, đuổi ngang sao? Làm thánh nhân công pháp, nó truyền thừa tự nhiên không chỉ có chỉ là tu luyện đạo thống, còn có tầm mắt, tâm linh. Thánh nhân, tâm tình của bọn hắn độ cao, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Vô số tuế nguyệt đứng sừng sững ở sinh mệnh đỉnh phong bên trên, thao túng vạn vật sinh tử tồn tại, ý chí của bọn hắn, phương thức tư duy, cùng thường nhân tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Lý Tố tu hành thánh nhân đạo pháp, nội tính để một bên không đề cập tới, trên tâm tính hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút vấn đề. Hắn vẹn vẹn chỉ là một người bình thường mà thôi. Bây giờ, lại không giống với lúc trước. Theo hắn có địch nhân còn muốn đem địch nhân một tên cũng không để lại toàn diện giết sạch, đồng thời cái này địch nhân hay là đã từng thượng cổ hồng hoang các thánh nhân địch nhân. Thực lực tạm thời không đề cập tới, phần này thủy biến, không thể nghi ngờ để hắn có xứng đôi tự thân lực lượng tâm cảnh. Để hắn có được hoàn toàn khống chế trước mắt tự thân lực lượng năng lực. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Lý Tố đi thẳng tới cuối cùng một tấm bia đá nơi ở hắn đi vào, cũng không có bất luận cái gì kéo dài ý tứ. Địch nhân xuất hiện. Hầu tử, đó là bề ngoài rất giống hầu tử đồ vật. Toàn thân mọc đầy bộ lông màu xám, hai tay hai chân, thon dài mà hữu lực, chính là mặt có chút đặc biệt, dùng nhân loại giác quan mà nói, rất xấu, dữ tợn. Màu da rất đen, có dày có gấp. Khí tức rất cường đại, viễn siêu gặp phải con nhím. Tốc độ rất nhanh, Lý Tố hắn đi vào xương trắng trong nháy mắt, liền đối với hắn phát khởi công kích, móc tim một kích. Móng tay rất sắc bén, bén nhọn đến cực điểm. Phá không mà đến, có thể nhìn thấy trên cánh tay tạo thành một vòng bạch khí. Đó là bức tường âm thanh. Tốc độ đã vượt qua lập tức hách, phối hợp bén nhọn mà móng đuốt sắc bén, một khi bị đâm đến, hình thành chỉ sợ không phải cánh tay vết thương rất lớn, mà lại như là bị đại pháo đánh trúng bạo tạc đi. Lý Tố phản ứng rất kịp thời, không, phải nói hầu tử đưa tay móc thời điểm, nắm đấm của hắn liền đã nâng lên, đánh ra. Tại hầu tử cánh tay còn chưa tới cùng duỗi thẳng trước hết một bước đập vào ngón tay của đối phương bên trên. Hầu tử ngây ngẩn cả người, phải biết nó đối với mình đánh lén, thế nhưng là rất tự tin tại phát động công kích trước đó, là một điểm động tĩnh đều không có. Chờ đối phương ý thức được thời điểm, công kích của nó trên thực tế đã kết thúc. Kết quả, lại không nghĩ rằng đối phương kịp phản ứng, không chỉ có kịp phản ứng, công kích cũng đến đây. Ngạc nhiên ở giữa, song phương va chạm đến cùng một chỗ, phát ra bịch một tiếng vang. Một giây sau, hầu tử biểu lộ liền thay đổi, đôn đốt một tiếng, ngón tay của nó rách ra, năm ngón tay bị tại chỗ đục gãy, toàn bộ cốt trưởng mắc lửa trận liền nát, cánh tay đều bởi vì cái này to lớn trùng kích dạn nứt ra. Không chỉ có như vậy, lực lượng của đối phương thế mà tại nó cánh tay tự hành du động như là từng cây lợi kiếm, trực tiếp xé nát cơ thể của nó, cắt ra thần kinh của nó. Bình một chút, nó toàn bộ cánh tay nổ ra tiên huyết, hôi sắc màu xám da lông trong nháy mắt nhuộm thành huyết hồng. Không chỉ có như vậy, lực lượng cường đại không ngừng, dọc theo cánh tay của đối phương, một đường mà lên, tràn vào thân thể nó run lên, mắt trần có thể nhìn thấy ngực nó cực không bình thường bành trướng một chút, ngực phải cao long tạo thành một cái nô ra quyền ấn. Không chỉ có phải phổi xé rách, xương ngực cũng gây mất. Hầu tử trừng lớn ánh mắt của mình, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Rõ ràng cùng đối phương chính diện va chạm một quyền, vì cái gì? Nó không gì sánh được mà mịt, lại bởi vì đau nhức kịch liệt không nhịn được kêu rên một tiếng, một giây sau như là một bãi thịt nát, trực tiếp ngồi phịch ở Lý Tố trước người. Tay phải xương ngón tay gãy, xương tay vỡ nát, cánh tay cốt rạn nứt, cánh tay đại bộ phận cơ bắp xé rách, xương vai trật khớp, phổi bị thương, trái tim bị thương. Thương thế trình độ, trọng độ. Trừ phi có được đặc thù năng lực tái sinh, không phải vậy cánh tay mãi mãi tổn thương, sau đó trong vòng một canh giờ không cách nào động đậy, trong một tuần không có cách nào bình thường hành động, ít nhất một tháng mới có thể khôi phục. Thực lực tổng hợp, kim đan sơ kỳ. Nhìn xem bị chính mình trọng thương hầu tử, Lý Tố lặng yên suy nghĩ. Không hề nghi ngờ đoạn đường này tới gặp được sinh vật cá thể bên trong, cường đại nhất một loại. Xa so với hắn tại thứ 8 bia đá lúc ấy dự liệu phải cường đại hơn nhiều, trọng thương như thế phía dưới, thứ này thế mà vẫn như cũ còn sống, cũng không có triệt để chết đi. Không thể nghi ngờ, gọi Lý Tố tương đương ngoài ý muốn. Chỉ tiếc, hắn gặp mình bây giờ. Nếu là nhìn thấy cái kia cửa trước đó, Lý Tố muốn trừng trị nó, thật đúng là không có đơn giản như vậy. Không riêng gì thực lực phương diện, trọng yếu là tâm linh phương diện, Lý Tố xác định, hắn đạt được thể biến, đối với lực lượng nắm giữ tiến nhập một cái phi thường tinh người trạng thái. Bởi vì siêu phàm dập tắt, trí cao vẫn như cũ ở vào bị áp chế ở trong, mà có chút nhìn không ra. Chỉ khi nào rời đi thế giới này, trở lại thần thoại giới, lực chiến đấu của hắn, sợ rằng sẽ lần nữa nên đón một cái kinh người trưởng thành. Dừng lại một lát, xuyên thấu qua nó như có như không tiếng hít thở, xác định cũng không có cấp tốc tự lành năng lực của mình, thương thế một lát không có cách nào khôi phục sau, Lý Tố cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là lần nữa mở ra cước bộ của mình. Từ dưới núi, mãi cho đến đỉnh núi. Không sai biệt lắm dùng một giờ, trong xương trắng hầu tử số lượng không ít, gặp hơn mấy trăm con, chỉ hoàn hắn không ít tốc độ. đặc biệt là cuối cùng tới đầu kia, nó hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, hẳn là thuộc về bầy khỉ bên trong vương giả, tốc độ, công kích, phòng ngự đều kinh người tăng lên rất nhiều. Cái này khiến rõ ràng lực lượng không đủ Lý Tố, phí hết không ít khí lực, cuối cùng vận chuyển thượng thanh kiếm ý, luyện được mấy cái phá hủy đối phương hai phổi, trái tim, gan các loại bộ vị yếu hại sau, mới kết thúc quần dao. Thứ 9 bia đá đang ở trước mắt. Thượng cổ kỳ cảnh lại lần nữa hiện ra, lần này Lý Tố cũng không có nguyên địa chờ đợi, bị phần kia to lớn trùng kích, lấy thừa số siêu phàm làm trên dọn đường quả ngắn ngủi thức tỉnh, trực tiếp đem chính mình từ phần kia kỳ cảnh bên trong chém ra ngoài. Đến đây, cựu cựu huyền công toàn bộ tới tay. Nhớ một chút cuối cùng một mảnh nội dung, Lý Tố đầu cũng không trở về rời đi xương trắng vẩn quanh chuyên môn. Nhìn thật sâu một chút cách đó không xa to lớn vô cùng cửa lớn, cùng phía sau cửa trong đại mạc vô tận quỷ dị, hắn nhảy lên một cái, cũng không quay đầu lại hướng phía chính mình tới phương hướng, cấp tốc mà đi. Lối ra không ở nơi này, chỉ có thể mong đợi đại hồng thủy bên kia. Tốc độ rất nhanh, tiếp cận 8 mạch trở lên, dùng hết toàn lực phi hành. Dù sao hắn còn thừa thời gian không nhiều lắm, đại hồng thủy lúc nào cũng có thể đi vào. Cần trước một bước chạy về căn cứ bên kia, ngồi vào đối phương chuẩn bị cho hắn công cụ bên trong. Đại hồng thủy có rất mạnh tính ăn mòn, tràn ngập kịch độc. Đối với siêu phàm dập tắt dưới Lý Tố mà nói, tương đương chí mạng, không cách nào duy trì liên tục mỏi mòn chờ đợi, cần phương tiện giao thông giúp hắn kháng trụ mới được. Lý Tố chạy nhanh chóng, trở lại thứ 8 bia đá thời điểm, dùng nửa ngày tả hữu. Từ thứ 8 bia đá về đến căn cứ, cho dù không sử dụng thừa số siêu phàm, ước chừng cũng liền một ngày tả hữu. Khoảng cách ngắn nhất 3 tháng kỳ hạn, còn thừa lại không sai biệt lắm hơn 10 ngày, đồ ăn, phản đồ, cùng bia đá, chỉ dùng khoảng 2 tháng rưỡi. Thời gian, không thể nghi ngờ còn có còn thừa. Ân. Ngay tại Lý Tố tư tác lấy đại hồng thủy thời gian thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện thứ 8 bia đá phụ cận sinh vật, rất sao động. Chỉ thấy chúng nó phi tốc từ trong rừng rậm chạy ra, trong vòng đầu kia huyết sắc dòng sông làm trung tâm, hướng về hai bên phi tốc chạy tới, thần sắc rất là bối rối, không ít sinh vật trực tiếp từ Lý Tố bên người chạy qua, đối với hắn, không thèm quan tâm. Đối mặt một màn này, Lý Tố nao nao, trong lòng không khỏi xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ lại? Ầm ầm. Ngay tại Lý Tố hoài nghi thời điểm, kinh khủng tiếng đất vang đột nhiên một phát, rất kinh người, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, mặc kệ là cuối cửa lớn chỗ, hay là một bên khác căn cứ phương hướng, đều chấn động lên. Một giây sau, Lý Tố vừa rồi tới bên kia, cực kỳ kinh người cảnh tượng xuất hiện, đại địa vậy mà bắt đầu chậm rãi lên cao, tốc độ không nhanh, lại không gì sánh được rõ ràng. Mà nương theo lấy nó nâng lên, huyết, vô số huyết bắt đầu nghiêng xuống. Nguyên bản chỉ ở vị trí trung tâm không ngừng nghiêng dòng sông, mắt trần có thể thấy đang nhanh chóng biến lớn, phảng phất ngựa hoang mất cương, cuồn cuộn xuống, hai bên đang bị nhanh chóng bao phủ. Đối mặt một màn này, Lý Tố sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn nhảy lên một cái, tốc độ trong nháy mắt liền tăng lên cực hạn, thừa số siêu phàm tại thời khắc này không có bất kỳ cái gì tiết kiệm ý tứ. Một khi đại hồng thủy có xuất hiện dấu hiệu, xin mời lập tức trở về, đây là lão nhân chuyên môn đối với hắn nhắc nhở. Về phần lý do cũng rất đơn giản, ở vào trung ương dòng sông kia, con sông kia cũng không phải là một đường thẳng xuống dưới, mà là như cùng cấp bậc thang bình thường, có không ít bình tầng địa phương, cái này đưa đến nước sông lưu đến nơi đó qua đi, chưa muốn lấp đầy những cái này bình tầng, hình thành hồ nước qua đi mới có thể tiếp tục hướng xuống chảy xuôi. Những hồ nước này có một cái tính một cái, càng lên cao lại càng lớn. Một khi đại hồng thủy bắt đầu bộc phát, mặc dù không phải trong nháy mắt, nhưng trên có lượng nước sẽ nhanh chóng gia tăng, đồng thời càng ngày càng nhiều. Lúc này dẫn đến bình tầng hình thành hồ nước không chịu nổi gánh nặng, dẫn đến nó bị phá tan. Một khi sụp đổ, hồ nước phía dưới hết thảy đều sẽ nhận trùng kích. Bởi vì cái này mỗi một tầng ở trong hồ xúc tích huyết thủy số lượng, mặc kệ mặt ngoài ngươi nhìn nó lớn bao nhiêu, trên thực tế bên trong xúc tích huyết thủy số lượng đều đủ để bao phủ nó hạ du. Cho nên hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, tránh cho đối phương chuẩn bị cho hắn thuyền bị điểm báo cuốn đi. Chương 861 đi ra ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, sóng biển ngập trời, nhấc lên vạn trượng gợn sóng, giống như có thể phá bờ núi, dung chuyển trời đất. Trong sóng lớn, có người chật vật không chịu nổi, bị cái kia ngập trời huyết thủy chỗ quyển lật qua, lại từng tới đi. Không biết bao lâu, cuối cùng trọng lực đập vào trên mặt đất. Một tiếng ầm ầm, đại địa giạn nứt. Cái kia vốn là một cái bình nguyên, có hơn ngàn cây số đường kính, rộng lớn vô ngần, đủ để thành lập một cái hơn 1 tỷ nhân khẩu đại quốc. Nó ầm vang run lên ở giữa, xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng đổ sụp, mấy trăm vạn mét khối đất đá nghiêng xuống, tổn thất vượt qua một chỉnh thể. Tàn mát thủy triều, thối lui rất nhanh. Bởi vì xa xa lại có cực kỳ khủng bố sóng lớn ngay tại gào thét mà đến, to lớn thế năng để nó không ngừng rút ra lấy chu vi huyết thủy, hướng phía nó hội tụ tới. Đối mặt một màn này, sụp đổ trên ngọn núi lớn, bị trọng lực nện xuống đến, nôn không sai biệt lắm nhanh một lít huyết, vì để tránh cho bị thủy triều cuốn về cái kia đáng sợ biển động ở trong, hai tay gắt gao đảo lấy ngọn núi vách từ người, nhịn không được phát ra một tiếng quái khiếu. Hắn tay chân cùng sử dụng, như điên leo lên trên. Người này, tình huống rất thảm. Huyết nhục đều tan rã trên thân vượt qua tầng 7 mới thôi đều có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, nội tạng đều bị đốt nát, ruột và dạ dày mất mô, phổi mục nát 8 tầng, lá gan đen như mực, trái tim đều hở. Thương thế rất nặng, thật rất nặng. Bất quá, quỷ dị chính là như vậy trọng thương, hắn hành động lại cực kỳ linh hoạt, tốc độ còn nhanh, không đầy một lát liền bỏ tới đỉnh núi, sau đó đứng lên, để trần xương cốt rắc rắc rắc muốn trước điên chạy. Lại là một cái ầm ầm, ngọn núi băng liệt, hơn 10 cây số đường kính bị đánh nổ tung lên. Điên cuồng chạy người, cũng bị liên lụy, có thật nhiều vỡ vụn tảng đá, thạch đầu, hướng về hắn bay tới. Hắn không để ý đến, hoàn toàn không có cảm nhận được một dạng, chỉ là cắm đầu điên chạy, dù là cánh tay bị tảng đá, thạch đầu, đánh bay, hắn cũng không có quay đầu, mà là nhặt lên cánh tay của mình, tiếp tục chạy. Mãi cho đến đùi phải của hắn đều bị đánh bay, hắn mới xuất hiện một chút cảm xúc, vừa mắng mắng liệt liệt, một bên nhặt lên mình bị đánh bay đùi phải, mới không nhịn được hùng hùng hổ hổ một phen, sau đó nhặt lên đùi phải, lấy chân trái đơn nhảy phương thức, tiếp tục chạy như điên. Tại trọn vẹn chạy hơn 100 cây số, xác định tạm thời tác động đến không đến chính mình sau, hắn mới dừng lại. Thở ra một hơi, hắn xoa xoa không có ra đầu cái trán, sẽ được đánh dụng cánh tay chân theo trở về nguyên bản vị trí, cái kia thành thạo thao tác, hiển nhiên không phải lần đầu tiên dạng này. Người này, rất đặc thù, rất bất phàm. Hơn phân nửa huyết nhục đều biến mất tình huống dưới, hắn vẫn như cũ thu hoạch được thần thái sáng láng. Đồng thời, nhìn kỹ sẽ phát hiện, xương cốt của hắn tương đương không tầm thường, phía trên có hình quang lấp lóe, có kinh văn dày đặc, hiển hiện thần thánh. Từ đầu tới đuôi, bất luận là ở trong huyết hải bốc lên, vẫn là bị đập xuống trên mặt đất, những xương cốt này vẫn như cũ chơi tốt không tổn hao gì, lóe lên quang trạch sáng chói. Vừa rồi cánh tay xương đùi bị đánh bay, hoàn toàn là bởi vì kết nối huyết nhục không có, đơn độc xương cốt bản thân, nửa điểm vấn đề đều không có. Thật sâu thở ra một hơi, xác định chính mình rốt cục an toàn người kia, cuối cùng là đặt mông ngồi ngay đó, a lấy đầu lưỡi không ngừng thổ khí. Hắn mệt mỏi tê liệt, đời này đều không có mệt mỏi như vậy qua. Thể nội bảy cái tiểu nhân đều tê liệt, nằm nhoài trong cung điện, trực tiếp nằm ngay đơ, mệt mỏi cảm giác không yêu. Không riêng gì tinh thần, đạo quả, nhục thể. Lúc này, Hùng Vĩ tinh hệ ở trong, nhưng gặp cái kia vốn nên thần thái sáng láng tân hỏa cờ, đều nằm sấp ổ, cờ sĩ không tại tung bay, nằm ngang ở hơn 10 có thể tinh cầu ở giữa, cột cờ đều mở đi. Không phải mệt, dù sao nó cũng không phải người, là trí bảo. Chính là cảm giác can sinh có chút u ám, chịu không được chính mình thế mà xuất hiện ở loại địa phương kia. Một hồi lâu, tân hỏa cờ khôi phục một chút tinh thần nhịn không được bắt đầu đầu đen rau muốn đứng lên, tiểu tử, ta nói ngươi không có chuyện, chạy chỗ kia đi là muốn làm gì? Nó ghét bỏ không được, cảm giác mình ô uế. Mặc dù nói địa phương cùng thánh nhân có quan hệ, hơn nữa còn là cái kia trong truyền thuyết thượng cổ hồng hoang vị thánh nhân thứ nhất, khai thiên chi công tồn tại, toàn bộ hồng hoang, hoàn toàn có thể nói là do hắn một tay sáng lập. Làm kẻ đến sau, hẳn là cần 12 vạn phần kính ngưỡng mới đối. Có thể vừa nghĩ tới vị trí, tân hỏa cờ giờ khắc này thật sự là kính ngưỡng không nổi, khẩu vị quá nặng đi. Không sai, đi ra người, tự nhiên là bởi vì bấy dập, rơi vào trong truyền thuyết khai thiên thánh nhân ngũ gốc luân hồi chỗ lý tố. Hắn thành công đi ra. Tại đại hồng thủy tiến đến, sắp bao phủ toàn bộ thế giới trước đó, thành công tiến nhập căn cứ chuẩn bị cho hắn thuyền bị quần quần hồng thủy mang theo từ thánh nhân lục phủ ở trong bị bỏ ra. Quá trình kia, từ không thể so với sách. Đặc biệt là khi dây an toàn gãy mất đằng sau, gọi là một cái dục tiên dục tử. May mà hắn nhục thể đủ cường đại, không phải vậy nhảy cầu tăng thêm xe cắp treo, còn không có dây an toàn, xem chừng trực tiếp muốn bị lắc đều đặn. Trang diện một lần rất tồi tệ. Mà càng hỏng bét chính là, không bao lâu, thuyền của hắn liền bắt đầu két két rung động, hiển nhiên không chịu nổi, sắp giải thể. Cũng may, lúc này dập tắt siêu phàm, mở ra trọng khải, đủ say đạo quả, đại đạo, thậm chí cảnh giới trở về. Mất liên lạc tân hỏa cờ tín hiệu cũng liền nối liền. Nhìn xem thân tàu vỡ vụn, Lý Tố Hào bất do dự tế ra tân hỏa cờ, đem chính mình bao lấy. Ngủ gật lại bị giao ra, tân hỏa cờ còn có chút ngây người, nhưng khi bị huyết thủy bao phủ, cảm nhận được huyết thủy tính chất, cảm thụ nơi ở sau, nó giơ chân, cái này cờ gọi là một cái nổi trận lôi đình, hận không thể hóa thành yêu thích thí chủ hùng binh chú khí, tại chỗ cho Lý Tố lai hai lần. Quá hàn sâm nhân. Không đối, quá khó coi cờ. Vừa nghĩ tới mình cùng vẹn vẹn chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua hồng hoang đệ nhất thánh người, lại là dưới loại tình huống này gặp mặt, đơn giản. Nằm trên mặt đất, Lý Tố không để ý đến chính mình tinh hệ ở trong không ngừng đầu đen rau muống lá cờ, thật rất mệt mỏi. Thật sự là bị dày vò quá lâu. Phản phất đã trải qua một thế kỷ bình thường. Đặc biệt là hậu kỳ, dù là tế gia tân hỏa cờ, cũng không phải là nói gối cao không lo. Huyết thủy xâm nhập rất nghiêm trọng, từ diễm quang bên ngoài thẩm thấu tiến đến, dung huyết đục làn da của hắn. Dù là bảy thánh đạo quả đồng thời nở rộ trí cao hào quang, vẫn như cũng không thể ngăn cản phần kia ăn mòn, kém chút không có hóa, cao tốc tái sinh đều gánh không được, tan rã đến chỉ còn lại có xương cốt tình trạng. Giờ phút này, hắn cực kỳ mỏi mệt, nếu như không phải cảnh vật chung quanh không đối, hắn rất muốn cứ như vậy ngủ say xuống dưới, hảo hảo ngủ một giấc. Nghỉ ngơi một hồi lâu, theo tinh hệ lại lần nữa tỏa ra ánh sáng, đại lượng siêu phàm hạt bị hắn bắt hấp thu, sáng chói trên xương cốt tế bào nhanh chóng tăng giá trị tài sản bao phủ, thương thế chữa trị hoàn tất. Lý Tố trực tiếp ngồi dậy, thường thường thở ra một hơi, sau đó bắt đầu gió xét chu vi đứng lên. Không phải mình nhảy đi xuống vùng huyết hải kia, cũng không phải tại chính mình tiến vào thuyền sau, căn cứ lao nhân khải chỗ nói cho hắn biết địa phương. Không sai. Lão giả kia hắn là biết đại hồng thủy mới là từ bên trong đó rời đi biện pháp, cũng biết cuối cùng bên kia cửa lớn không có cách nào mở ra. Vừa nghĩ tới lao đầu kia, Lý Tố liền không nhịn được muốn mài răng, có lại đi huyết nhãn đi xuống một chuyến xúc động. Không phải hắn xúc động, chủ yếu là lao giả chết tiệt này quá phận, trước sau luồng lịch hắn 3 lần, loại chuyện này dù ai trên thân đều chịu không được. Sau một khắc, Lý Tố sắc mặt hắn bỗng nhiên một bên, không có bất kỳ cái gì thái ớt phong độ trực tiếp liền nằm nhòi trên mặt đất, thân thể gắt gao thít chặt tất cả khí tức đều bị đè thấp đến cực hạn, song đồng trừng lớn, gắt gao nhìn cách đó không xa cái kia mênh mông đường ven biển. Có người Thái ất, đồng thời, mấy cái. Bọn hắn toàn thân tiên huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mang theo hoảng hốt, ở bên bờ biển bay lượn mà qua, nghĩ đến nơi xa, chạy như điên. Thân thể bọn họ đang thiêu đốt, rất nhiều tinh lực tại phong thích. Đó là huyết đột, thông qua thiêu đốt sinh mệnh lấy được từ đó tốc độ kinh người, một cái không gì sánh được đơn giản lại phi thường thực dụng pháp thuật, cơ hồ phần lớn giai đoạn đều có thể vận dụng, đồng thời hiệu quả cực mạnh, trừ một số nhỏ thần thông bên ngoài, có thể xưng dầu củ là một dạng tồn tại. Bọn hắn trốn cực nhanh, cơ hồ có thể nói được là liều lĩnh bó lớn mệnh nguyên ném đi vào, liều lĩnh chạy vội. Cơ hồ chớp mắt trong nháy mắt, liền từ Lý Tố phạm vi tầm mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Lý Tố nghi hoặc đám người này là gặp cái gì hung hiểm, lại hoặc là nói là bị người nào cho truy sát thời điểm, phía sau bọn họ xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Quân đội, mấy trăm người quân đội xuất hiện, có binh sĩ mặc cổ đại chiến giáp, tay cầm trường mâu, có tướng quân ngồi giáp ra tuấn mã. Những người này mặc dù áo giáp rách nát, vết máu loang lổ, trên vũ khí càng là có thể thấy được màu xanh đồng, rõ ràng toàn bộ đội ngũ nhìn đều là tàn tật, lại cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác ngạt thở, phảng phất vừa xông dưới chiến trường tới bách chiến tinh binh. Bước chân rất nhanh, mỗi một bước đều là mấy trăm dặm khoảng cách, hướng phía chạy trốn đám người kia đuổi theo. Nương theo lấy đội ngũ đi ngang qua, có thể cảm nhận được có quần quần âm khí lấy bọn hắn làm trung tâm bộc phát, rõ ràng cách nhau cực xa, trốn đi Lý Tố vẫn như cũng nhịn không được linh hồn chấn động, cảm nhận được đặc thù đạo vận tại lôi kéo hồn phách của hắn. Phảng phất có cảm giác, quân đội phía trước nhất cưỡi ngựa tướng quân nhớ lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt phương hướng trực tiếp liền nhìn về hướng Lý Tố chỗ vị trí. Hít một hơi linh khí, hắn không chút do dự vận chuyển linh hồn chí cao, thay đổi linh hồn tính chất, để lôi kéo hồn phách đạo vận đã mất đi tin tức manh mối điểm, từ trên người hắn thoáng một cái đã qua. Nơi xa, quân đội tướng quân dừng một chút, lập tức quay đầu, mang theo bộ đội, một khắc không ngừng đuổi theo. Mãi cho đến đại quân biến mất ở chân trời, ánh mắt hoàn toàn không cách nào nhìn thấy đằng sau, nằm dạp trên mặt đất Lý Tố mới không nhịn được thở ra một hơi, mồ hôi lạnh lánh lánh. Trước mặt tạm thời không đề cập tới, phía sau những vật kia, hiển nhiên không phải người sống, mà là người chết đại quân. Đồng thời, kỳ đặc khác biệt hình tượng. Tại Tây vực chỉ có một loại tương xứng. Địa phủ lâm binh. Như thế nào? Lý Tố con ngươi không nhịn được co bảo, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Tây vực, làm địa phủ rơi xuống điểm, có cái đồ chơi này không hiếm lạ, nhưng địa phủ lâm binh thứ này, bọn chúng từ trước đến nay chỉ sẽ xuất hiện tại địa phủ phụ cận, cũng chính là Tây vực chỗ sâu nhất mới đối. Mình bị huyết thủy vọt tới Tây vực chỗ sâu nhất. Không đối. Lý Tố trực tiếp lắc đầu, phủ định lý do này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bất luận tiên đỉnh hay là địa phủ, thật sâu chỗ, đối với Đại Lam mà nói đều là sơ ý một chút liền có khả năng bỏ mình chỗ, huống chi chỉ là một cái thái ớt. Điểm này tại toàn bộ thần thoại giới đều có thể nói lên được là trong thưởng thức. Coi như hắn thật sự có khả năng bị vọt tới nơi này, phía trước mấy người kia đâu? Thái ớt hậu kỳ cũng chưa tới, đến chỗ này phủ chỗ sâu, tìm đường chết sao? Đối mặt mâu thuẫn này không gì sánh được tình huống, Lý Tố lông mày càng phát ra nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Chương 862, Phong Đô chương 862, Phong Đô đáng chết. Phát hiện âm binh, Lý Tố không lo được nghỉ ngơi, trực tiếp tuyển lấy lên đường. Hắn nhất định phải đi làm rõ ràng tình huống, làm rõ ràng chính mình đến tột cùng ở nơi nào. Âm binh ẩn hiện, đây tuyệt đối là phi thường hung hiểm. Cho dù là Lý Tố, nếu là có thể, tuyệt không muốn cùng âm binh trực tiếp đối đầu, cho dù nói hắn có được linh hồn chí cao, cũng như vậy. Không phải nói hắn đánh không lại, mà là một khi cùng âm binh đánh, rất dễ dàng dẫn tới càng đáng sợ đồ vật. Tỷ như nói, giờ phút này trên đỉnh đầu hắn cái này đáng chết đồ chơi. Thông qua mặt đất chiếu ảnh, có thể thấy được to lớn bóng dáng, hết thảy 16 cái, bọn hắn tay cầm tay, cánh tay sắn cánh tay, ở trên trời tuần hành. Bản thể cực lớn, có mấy ngàn mét, khí tức không gì sánh được hung bạo. Sơn Hải Kinh ghi chép, có thần nhân 28, ngay cả cánh tay, là đế tư cũng nơi này dã. 28 tức dạ du. Nói cách khác từ trên đỉnh đầu hắn chậm rãi thổi qua đồ chơi, hẳn là cái kia trong truyền thuyết thần thoại là trời đế các đêm, ba ngày mà ẩn thần dạ du. Trốn ở dưới bóng ma, Lý Tố sắc mặt tương đương khó coi, đối đầu trên đỉnh thổi qua đồ vật, cực kỳ kiên kỵ. Từ phát hiện bọn chúng một khắc này bắt đầu lên, Lý Tố liền rất không bình thường, ra một loạt vấn đề. Đầu tiên là nhục thể của hắn, không hiểu bắt đầu hư thối, cánh tay, ngực, đùi thế mà sinh mủ có tanh hôi vàng lục chất lỏng chảy xuôi xuống. Không chỉ có như vậy, còn có tật bệnh. Đủ loại tật bệnh, không hiểu thấu liền phát sinh. Những bệnh này đều tương đương ác độc, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngắn ngủi mười mấy giây, hắn không hiểu sinh bệnh liền vượt qua hơn 100 chủng. Đồng thời, kinh khủng nhất là bệnh này bởi vì là hắn tự thân tế bào chuyển biến xấu mà thành, phản phất luyện công tẩu hỏa mở dạng, tế bào phát sinh ác tính bệnh biến. Rõ ràng có được huyết đục trí cao, nắm giữ sinh mệnh chi năng, còn mẹ nó là cảnh giới thái ất, thế mà liên tiếp xuất hiện loại tình huống này, đơn giản không dám tưởng tượng. Đợi chừng hơn 10 phút, thần dạ du mới dần dần đi xa. Lý Tố tự thân thì đầu đầy mồ hôi lạnh đứng lên, hắn con ngươi có chút co vào, biểu lộ càng phát ra khó coi. Âm binh thì cũng thôi đi, thần dạ du thế mà cũng đi ra. Cái đồ chơi này, tại tiệt giáo bên trong có ghi chép. Chú thuật có rất nhiều loại. Trong đó mạnh nhất không ai qua được cùng vận khí tương quan. Tỷ như phong thần thời kỳ, lấy vận khí chém giết tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh đầu đinh bảy mũi tên sách, chính là cực kỳ nổi tiếng vận khí chú sát chi pháp, âm hiểm đến cực điểm. Cái khác còn có không ít. Trong đó, tỷ như cái này thần dạ du, nó thực lực không mạnh, phải nói rất yếu, nhưng cái đồ chơi này tùy tiện lại không người dám trọng, bởi vì thiên phú của nó liên quan đến nguyên rủa, liên quan đến vận khí loại nguyên rủa. Là thần thuộc bên trong ít có hung thần, va chạm hắn sẽ đưa tới bất hạnh. Tỷ như tu luyện ra đường rẽ, tỷ như đột nhiên ngã sấp xuống, đao đâm vào bụng của mình. Cho dù là đại la cảnh, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ tuyển lấy nhượng bộ lui binh. Âm binh nếu là chỉ ở địa phủ phụ cận tuần hành lời nói, thần dạ du cơ hồ đều đợi tại địa phủ ở trong mới đối. Làm sao lại xuất hiện tại cái này đất bằng giã ngoại? Nhìn không được đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình, Lý Tố lại lần nữa tuyển lấy lên đường. Hắn đã rời đi huyết hải đến trên lục địa đi tới khoảng cách tương đương xa không sai biệt lắm hơn 100 cây số. Làm thái ất, theo lý mà nói, không nên chậm như vậy. Chủ yếu là một đi ngang qua đến, âm binh quá cảnh số lần cũng quá là nhiều, trong đêm du lịch thần đều xuất hiện. Mặc dù nắm giữ không gian đạo pháp, có thể mặc giới mà đi, tại không cách nào xác định đối diện là không an toàn tình huống dưới, Lý Tố hay là tuyển lấy trực tiếp lên đường biện pháp này. Một khi phát hiện có âm binh đi ngang qua, liền lập tức che giấu. Đang làm rõ ràng chuyện gì xảy ra trước đó, hắn không có ý định cùng âm binh chính diện giao phong, dù là hắn có thể đánh thắng. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được thở dài một hơi. Đáng tiếc, bởi vì thân phụ chí bảo sự tình bại lộ, thiệt giáo lệnh bài cùng đường trang phục đều bị hắn mất hết quỷ vực lấy chí bảo khí tức đem nó che giấu. Không phải vậy, trực tiếp thông qua thiệt giáo lệnh bài, hẳn là có thể giải không nội dung cho. Cũng không phải nói Lý Tố không tin thiệt giáo, chỉ là không dám đánh cược. Nhân tính loại vật này, chịu không được thăm dò. Chớ nói chi là loại này thăm dò, để lên chính là hắn mệnh, dùng mệnh của mình đi cược đối phương là người tốt. Tại xem rõ ràng giải tình huống bên ngoài, hiểu rõ mình bị truy sát đến tiếp sau trước đó, thiệt giáo đường thân phận này, Lý Tố là không có ý định dùng. Trước mắt, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thôn trang, thành trấn cái gì liền không nghĩ. Lấy trước mắt tình huống mà nói, có người sợ không phải đều sớm chết sạch. Chỉ hy vọng có thể tại gặp được người, người sống, tốt nhất là không có bị truy sát. Lần nữa lên đường, tránh đi thần dạ du phương hướng sắp đi, Lý Tố hướng phía mấy cái kia thái ớt chỗ chạy trốn đại khái phương hướng không ngừng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đi thẳng, đi thẳng. Đi ra không sai biệt lắm 200 cây số, dùng nhanh 4 canh giờ. Không thể nghi ngờ, rất chậm. Nhưng Lý Tố sắc mặt càng ngưng trọng thêm một loại cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Vấn đề chỉ sợ so với chính mình dự đoán còn nghiêm trọng hơn, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, thần phải giới, xác suất lớn xảy ra vấn đề. Về phần lý do, cũng không phải âm binh, mà là hắn trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời. Đêm dài, vẫn như cũ đen kịt, không có nửa phần sáng tỏ ý tứ. 3 cái rưỡi canh giờ, mang ý nghĩa 7 giờ, thần thoại giới mặc dù cũng tồn tại đêm hẹn ngắn, đêm đông dáng dấp tình huống, có thể cho dù nói là mùa đông, sắc trời cũng hẳn là bắt đầu xuất hiện cải biến mới đối. Có thể đi lâu như vậy, thần hy bóng dáng, Lý Tố đều không có nhìn thấy. Chu vi hoàn toàn như trước đây một mảnh đen kịt, nếu như không phải hắn cảnh giới cực cao, thị giác đều sớm phải biến, đổi thành người bình thường, căn bản không có cách nào tại như vậy hắc dạ phía dưới tiến lên. Không thích hợp, đây cũng quá không được bình thường. Phải biết thần thoại giới, thế nhưng là có thánh nhân đồng thời còn không phải một cái, mà là trọn vẹn 9 vị. Mặc dù nói bọn hắn không có thượng cổ thiên đạo thần nhân cường đại như vậy, Lý Tố tốt xấu hay là gặp qua thánh nhân xuất thủ, một bàn tay rơi xuống, trực tiếp đem một tinh vực kém chút bốc hơi. Bởi vậy, loại cải biến này thiên thời sự tình, tại có thánh nhân tình huống dưới, làm sao có thể xuất hiện? Hít một hơi thật sâu, trầm mặc một hồi sau Lý Tố lại lần nữa lên đường, một canh giờ, lại đi một cái canh giờ. Như sắc trời vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn không có gặp gỡ bất luận người nào nói. Ngay tại Lý Tố âm thầm quyết định, một mực tiếp tục như vậy, liền lấy ra thiệt giáo lệnh bài, tìm hiểu tình huống. Nghĩ xong, hắn lại lần nữa lên đường, tiếp tục tiến lên. Đi không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, Lý Tố đôi mắt đống nhiên ngưng tụ, bước chân tiến tới, tại chỗ dừng lại. Phía trước có ánh sáng, đồng thời là ánh lửa, không phải quỷ hỏa, là minh hỏa, nhân gian ánh đến chi quang. Cái này khiến hắn có chút ngây người, rất là kỳ quái. Bởi vì tại ánh lửa phương hướng, hắn có thể nhìn thấy có âm binh qua đường, đồng thời số lượng còn không ít, nhưng những cái kia âm binh cũng không có phóng tới ánh lửa chỗ, vẫn như cũ 4 chỗ tuần tra, phảng phất không nhìn thấy nơi đó ánh lửa mở dạng. Thở ra một hơi, Lý Tố cũng không có do dự, cấp tốc mở ra cước bộ của mình, một bên tránh né lấy đi ngang qua âm binh, một bên hướng phía ánh lửa nơi ở mà đi. Khoảng cách không xa, khoảng 20 dặm. Bởi vì âm binh quan hệ, để Lý Tố hắn làm trễ nải không ít thời gian sau, cuối cùng là tới gần. Sau khi hắn thấy rõ ràng bên kia toàn cảnh, nguyên bản nghi hoặc âm binh vì cái gì không có hướng ánh lửa mà đi, Lý Tố giật mình, náo hải ông một tiếng. Đó là một tòa thành, không gì sánh được to lớn thành. Bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Ánh lửa cơ hồ chiếu sáng phụ cận hắc dạng, có thể cảm nhận được bên trong dồi dào vô ngần nhân hỏa chi khí, mấy trăm vạn, không, mấy ngàn vạn, không, mấy trăm triệu. Không hề nghi ngờ, có thể so với nhân giáo đại hội luyện đan thời điểm. Đương nhiên, những này đều không đủ lấy để Lý Tố chấn kinh, chân chính để hắn khiếp sợ là ở trên cổng thành, viết 2 cái chữ cổ. Phong Đô. Đối mặt một màn này, trong lúc nhất thời, Lý Tố cả người mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chương 863, Trinh chiến Phong Đô thành rất lớn, tường ánh sáng thể liên tiếp cận 30 trượng, bức tường lấy màu đen làm chủ, lấy đường kính dài 3 thước, rộng 3 thước cự thạch xếp mà thành, phía trên đục khắc lấy đặc thù văn tự cổ đại, mỗi tảng đá bên trên đều có, số lượng từ mấy ngàn hơn vạn không đợi, đó là từng mảnh nhỏ kinh văn, thần dị không gì sánh được, có đạo vận chạy xôi trong đó, đem trọn tòa thành trì vây quanh, tại cái này vô biên trong đêm tối, lại chưa phát giác quỷ dị âm trầm, ngược lại có loại thần thánh cảm giác. Trong thành trì có người bình thường, cũng có tu sĩ. Người bình thường tạm thời không đề cập tới, chủ yếu nói tu sĩ, lại có Lý Tố nhận biết người. Hắn thấy được Lương Không, thiệt giáo đệ tử, du lịch quỷ diện hồn thời điểm nhìn thấy qua một lần, đối phương vội vàng chạy tới, sẽ cùng Lý Tố chỗ đối địch bên trên Minh Tông tu sĩ cho bắt đi, đem bán lấy tiền ra hỏa. Bên cạnh hắn có mấy người, mặc dù mặc khác biệt, lại có thể cảm nhận được giống nhau khí tức, đạo pháp thần thông phương diện tồn tại cộng đồng tính, hẳn là đều tu hành tiệt thiên trải qua, cũng là thiệt giáo đệ tử. Không chỉ là hắn, Lý Tố còn chứng kiến đệ tử Phật môn cũng có hơn 10, trên người Phật quang nồng đậm, có chân kinh thành văn bờn quanh bốn phía, cực kỳ không tầm thường. Còn có quỷ môn người, bọn hắn công pháp tu hành rất đặc thù, tại tòa này nhân khí phần Phật Phong Đô bên trong, ngược lại âm khí cực nặng, cho người ta một cỗ người sống chớ tiến cảm giác. Mặc dù không thấy được 4 xiển giáo đệ tử, nghĩ đến hẳn là cũng ở trong đó, dù sao ánh mắt của hắn không có cách nào đem trọn tòa thành trì bao phủ. Chư đại giáo, hắn còn chứng kiến đông đảo tu sĩ, khí tức có mạnh có yếu, bọn hắn hẳn là đến từ thần thoại giới Tây vực thượng trung hạ tam địa, đều bị tập trung vào cùng một chỗ. Đối mặt một màn này, Lý Tố có chút ngây người. Âm binh, người sống, phong đô thành. Vốn nên thấy thế nào, làm sao quỷ dị, bên trong lúc có vấn đề mới đối, những người sống này chỉ sợ đều không bình thường. Kết quả, lại là thấy được đại giáo đệ tử thân ở trong đó, còn có đông đảo đến từ khác biệt địa phương tông môn đệ tử. Địa phủ xuất hiện tình huống, đại giáo đệ tử sẽ đến, cái này không kỳ quái. Kỳ quái là thượng trung hạ tam vực tu sĩ, loại cấp bậc này tình huống, theo lý mà nói căn bản cũng không phải là bọn hắn tự thân có thể tham dự, đừng nói cơ duyên, tuyệt đại bộ phận người rất có thể trực tiếp trở thành phá hôi, phàm là có chút lý trí, liền không khả năng chủ động tham dự vào trong loại chuyện này đến. Lý Tố nhíu mày, một màn trước mắt để hắn có loại mở ra quỷ vực, lấy ra tiệt giáo lệnh bái xúc động. Tây vực, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy một cái phong đô thành, thậm chí ngay cả đại giáo đệ tử đều tại, vì cái gì các thánh nhân không có phản ứng? Sau một khắc, hắn nhìn được, bất động thanh sắc đời cái hố, đem chính mình ẩn giấu đi đi vào, tất cả khí tức đều thu liễm. Chân trời, có một đội âm binh ngay tại phi tốc tới gần, hướng phía phong đô thành phương hướng cấp tốc mà đi. Bọn này âm binh, Lý Tố gặp qua, là hắn sau khi trở về phát hiện trước nhất đội âm binh kia, bọn chúng đuổi giết mấy cái thái ớt mặt tầng tu sĩ, cấp tốc đi xa. Giờ phút này, bọn chúng lại lần nữa xuất hiện, cầm đầu tướng quân trong tay kéo lấy một đầu xiềng xích. Xiềng xích kia, rất kinh người, có thể cảm nhận được cực kỳ nồng đậm linh hồn khí tức, ba động hết sức kinh người, mơ hồ có thể thấy được một đầu đại đạo gánh chịu trong đó, mấy triệu cơ số đạo vận bám vào trên đó, hình thành một cái chỉnh thể. Lý Tố cũng nhịn không được biến sắc, bị xiềng xích kia làm chấn kinh. Đó là đại đạo pháp, là bị diễn dịch ra cực hạn thần thông, hoàn thành tiểu đạo, nửa đường, cuối cùng tụ hợp thành hình đại đạo chi thuật. Làm linh hồn trí cao người sở hữu, thông qua đạo văn đường vân, Lý Tố bất quá trong nháy mắt liền phân tích pháp này tình huống, chỉ là đơn giản nhất câu hồn chi pháp, đoán chừng địa phủ quỷ sai đều sẽ dùng cho tiến về nhân gian câu thúc tuổi thọ đến cùng, lại hoặc là không xa tiến về địa phủ du hồn sử dụng, không tính là gì cao thâm bí thuật. Bất quá, trước mắt cái này liền rất khác biệt. Vậy thì tương đương với một cây sú lục bị kỳ phản phục cải tạo, cuối cùng một thương băng mất rồi một viên tinh cầu một dạng. Pháp này đã bị tu hành đến cực kỳ khủng bố tình trạng, dù là Lý Tố dạng này nắm giữ lấy linh hồn trí cao, nếu là bị nó xiềng xích xuyên qua, chỉ sợ đều sẽ cực kỳ khó chịu, linh hồn sẽ tiếp nhận cực lớn trọng áp, mà dẫn đến thực lực giảm lớn đi. Rất điển hình một chiêu tươi, An Khắc Thiên, thuộc về đại la mặt tầng thần thông pháp thuật. Mà ở tại xiềng xích một chỗ khác, trước đó đào tẩu mấy cái kia thái ớt đều tại, bọn hắn sắc mặt rất trắng, phản phất người chết một dạng, khí tức thấp kinh người, mệnh nguyên bị tiêu hao rất nghiêm trọng, cơ hồ đến dầu khô tình trạng. Nhìn tình huống, hẳn là sinh chạy đến thoát lực, sau đó bị bắt lại. Tương đối kỳ quái là trên người bọn họ cũng không có đả thương, âm binh cũng không có đối bọn hắn tiến hành nhục thể tra tấn một loại hành vi. Lý Tố đến nơi này, thế nhưng là dùng không ít thời gian, không sai biệt lắm gần nửa ngày lâu như vậy mới bị bắt được, người sống chỉ sợ đều sẽ không kiên nhẫn, người chết thì càng đừng nói nữa. Mấy người biểu lộ rất hoảng sợ, một mặt hoảng hốt chi sắc, bọn hắn bị xiềng xích đâm xuyên qua thân thể, linh hồn bị triệt để trấn áp, đã mất đi hết thể thần thánh, thể nội tinh hệ đều ảm đạm, to lớn điện đường cũng đều tắt lửa, ngũ giác đều bị cấm phòng, mặc dù không chết, lại như từng bộ cái xác không hồn, chỉ có thể đi theo tiến lên, hoàn toàn không có cách nào tự chủ. Nhưng linh hồn lại là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có xảy ra vấn đề. Theo không ngừng tới gần, đội này âm binh ngoài dự liệu bắt đầu hạ lạc, cũng không có bay thẳng tăng vọt đi, mà là dẫn đội đi tới phong đô thành tường trước đó. Kéo một phát dây cương, ngựa dừng bước. Tướng quân tung người xuống ngựa, tiếp tục kéo lấy mấy người đi lên, hướng phía cửa chính phương hướng. Về phần âm binh, không cùng theo, mà là hướng phía tường thành bên kia nhanh chóng đi tới, tại cách đó không xa Lý Tố trong ánh mắt, biến mất tại tường thành bên kia. Một đầu khác, theo tướng quân tới gần cửa thành. Két két một tiếng, cửa thành mở ra, bên trong đi tới một tên quan viên, hắn mặc màu đỏ quan bào, đầu đội mũ quan màu đen, chiều đại bên trên tương đối gần đường chiều. Người này khí tức bất phàm, trên người có đặc thù hoa văn, cùng phong đô thành giao hòa một thể, phảng phất là thứ nhất bộ phận, lại độc lập đi ra. Thấy có người đi ra, tướng quân nhoáng một cái trong tay xiềng xích, theo bang lang một tiếng vang nhỏ, xiềng xích biến mất không thấy gì nữa. Bị khóa chết mấy người lập tức trở về thần, bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian liền làm ra phản ứng, bất luận như thế nào, trước trốn là bên trên. Nhưng mà một giây sau, mấy người thân thể run lên, lại là ngã xuống đất, không có cách nào mệnh nguyên bị đốt quá mức lợi hại, bị chế trụ sau cơ bản duy trì lấy ban đầu tình huống, căn bản vô lực đang làm bất kỳ cử động nào. Thu hoạch rất tốt ta, mấy cái đều là thái ớt đâu. Quan viên chưa từng nói trước lời, nhìn xem đến cùng mấy cái thái ớt, mở miệng nói, bất quá, Lý Tương Vân, tiêu hao có chút lớn à, mệnh nguyên đều còn thừa không có mấy, dạng này căn bản không thể dùng à. Nghe được quan viên lời nói, mấy cái thái ớt không nhịn được run lẩy bẩy đứng lên, trước mắt trận trận biến thành màu đen, phảng phất thấy được chính mình bi thảm tương lai. Lý Tương Quân hai tay mở ra, đối với quan viên trực tiếp liếc mắt, ta cũng không muốn, có thể ta có biện pháp nào? Bọn gia hỏa này nhục thể quá yếu, linh hồn cũng bình thường, tay ta dưới đáy binh đều là từ dưới chiến trường tới bách chiến lao binh, quyền cước vừa nặng vừa tàn nhẫn, không cẩn thận nói không chừng liền đánh chết. Chỉ có thể dạng này vội vàng bọn hắn không ngừng chạy, các loại mệnh nguyên nuốt không sai biệt lắm, ở trên đi trực tiếp khống chế. Ngươi nhìn, hiệu quả cũng không tệ, tỷ số thương vong lập tức hạ xuống không ít. May mà ta trước người có xua đuổi manh thú kinh nghiệm, phải biết loại này xua đuổi không thể thả quá tùng, càng không thể đuổi đến thật chặt, không phải vậy rất dễ dàng đụng đáy bắn ngược. Nghe Lý Tương Quân lời nói, ngã trên mặt đất mấy người nhịn không được run lên, sợ hãi lại trên khuôn mặt tái nhợt một vòng bi phẫn chi sắc, nguyên lai bọn hắn sức liều toàn lực chạy trốn, nhiều lần nhìn thấy hy vọng, tình cảm là đối phương cố ý coi bọn họ là thành gia thú. Cũng được. Quan viên thở dài, tiêu hao liền tiêu hao đi, người sống liền tốt, dù sao chỉ cần không chết, liền có thể cứu trở về. Cứu? Theo quan viên lời nói, té ngã mấy người sửng sốt, nơi xa nghe lén Lý Tố cũng ngây ngẩn cả người. Quan viên phủi tay, rất nhanh trong cửa thành có đi ra, không phải người chết, là người sống, hơn nữa còn là tu sĩ. Hắn cấp tốc chạy chậm tới, ôm quyền đối với quan viên này cúi đầu, "Vương tu, bái kiến đại nhân." Quan viên phất phất tay, để hắn trước xử lý mệnh nguyên cơ hộ không còn mấy người. "Là." Tu sĩ ngồi thẳng lên cấp tốc đi tới những người kia trước mặt, liếc nhìn sau mặt mày hớn hở nói vừa vặn, "Bản nguyên mặc dù có hại, lại không xảy ra vấn đề lớn, không hổ là Lý Tư Vân, ngài bắt trở lại nhân trị liệu đứng lên thoải mái nhất." Nói đi, móc ra bổ nguyên đan, trực tiếp cho mấy người cho ăn xuống. Một bên, Lý Tương Vân nghe vậy lập tức nhếch miệng cười, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ngông ngựa này đập hắn thật cao hứng. Cầm càng cứu thương đến, đem bọn hắn mang tới đi, đưa công quán bên kia để bọn hắn nghỉ ngơi, 3 năm ngày hẳn là có thể rơi xuống đất xuống giường. Nghe được thanh âm, lại có mấy người chạy ra, cũng là người sống, hơn nữa còn là người bình thường, 2 người 1 tổ, hết thảy 4 tổ, dơ lên cái càng cứu thương liền chạy tới. Đúng rồi, đổ nguyên đan, còn có công quán nghỉ ngơi, đều là đòi tiền đằng sau nhớ kỹ bổ sung. Tại 4 cái thái ớt dưới sự trợn mắt hốt mồm, đem bọn hắn để lên càng cứu thương, nâng lên, liền muốn vào thành. Chờ chút, một tên thái ớt nhịn không được, hắn mở miệng, nhìn về hướng đuổi bắt bọn hắn Lý Tương Quân, các ngươi bắt chúng ta, lại trị liệu chúng ta, đến tột cùng muốn làm cái gì? Chinh chiến? Chinh chiến? Có ý tứ gì? Không chờ bọn họ lên tiếng lần nữa hỏi thăm, quan viên phất phất tay, rất nhanh mấy người liền bị mang tới phong đô thành bên trong. Lý Tương Quân hạnh khổ sau đó xin mời nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Tương Quân nhẹ gật đầu, không có vào thành, đồng dạng hướng phía tường thành phương hướng đi tới, hắn tọa hạ hắc mã đã hành động trực tiếp đi theo hắn cùng một chỗ, biến mất tại trong tường thành mặt. Nhìn núi phương biến mất, quan viên tại cửa ra vào đứng yên trong chốc lát sau, về tới trong cửa thành. Rất nhanh, theo đâm đâm tiếng vang, phong đô thành môn một lần nữa sáp nhập. Giờ phút này, ngoài thành 20 km, trên đỉnh núi nằm sấp Lý Tố, túi đầu, yên lặng tiêu hóa lấy được tin tức. Bị bắt người không có bị giết, còn bị trị liệu, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, mang ý nghĩa hắn không cần cùng âm binh cùng chết, nhưng phong đô âm binh bắt người mục đích thì là vì chinh chiến. Mặc dù là ai chinh chiến, không nói, cùng ai chinh chiến, không có giảng. Nhưng nếu liên quan đến chinh chiến, cũng liền mang ý nghĩa sinh tử, hiển nhiên không phải một tin tức tốt. Có thể hết lần này tới lần khác tại tình huống như vậy, phong đô thành người ở bên trong, hắn cũng không có cảm nhận được nôn nóng bất an hương vị. Đại giáo các đệ tử cũng là như thế, khí tức 10 phần bình ổn. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bọn hắn tâm trí tương đối kiên định, gánh vác chinh chiến mang đến sợ hãi, nhưng người bình thường, trung hạ vực tu sĩ lại là chuyện gì xảy ra? Quả thực cổ quái. Chương 864, rất thân thiết chương 864, rất thân thiết cứ như vậy, đợi dòng dã 3 ngày. Tối thiểu, thể cảm giác bên trên là như vậy. Lý Tố không có gấp, trong tay hắn còn lại không ít tài nguyên, Cửu Cửu Huyền Công cũng đã nhận được tiến lên, tính đến trước mắt, đã tiếp cận 2000 tấn lượng cấp, còn tại duy trì liên tục không ngừng gia tăng. Lấy tay trên đầu tài nguyên, 100.000 tính bằng tấn hẳn không có vấn đề, mấy triệu tính bằng tấn đoán chừng có chút khó khăn, nhưng không quan trọng. Đến 100.000 tính bằng tấn, hắn không sai biệt lắm có thể bắt đầu tu luyện thứ 6, thứ 7, thứ 8 ba thiên. Về phần thứ 9, thiên kia khá là quái dị, Lý Tố có chút nhìn không thấu, cảm giác không sai, nhưng lại có loại lao thọ tinh sống đủ rồi, dự định treo cổ tiết tấu. Vũ trụ nổ lớn, chính là thiên thứ 9 nội dung. Nó yêu cầu duy nhất chính là khi nhục thân thiên đến cực hạn, thiên thứ 6, thiên thứ 7, thiên thứ 8 ba thiên cũng không còn cách nào thôi động, liền có thể bắt đầu tay thiên thứ 9. Đem tất cả lực đều sụp đổ xuống dưới, hình thành một lần vũ trụ đại bạo, lại mở ra đất trời. Đối mặt chính mình lĩnh ngộ ra tới phương hướng, Lý Tố một lần cảm thấy mình thiên phú tăng thêm có phải hay không trừ vấn đề, sinh ra một đường cơ. Loại chuyện này, làm sao có thể? Nơi này nổ lớn, cũng không phải đem lực lượng hội tụ một chút, sau đó nổ tung, để nó trong thân thể nhộn nhạo lên, mà là đem hết thảy tất cả đều cho sụp đổ sau đó tại bạo tạc. Tại toàn bộ đều nổ rất sau, lại tiến hành gây dựng lại. Nhục thân, linh hồn, đại đạo, mãi cho đến đem hết thảy tất cả đều gây dựng lại sau khi trở về, thiên thứ 9 coi như tu luyện thành công. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Đại đạo đều nổ, còn nặng tổ cái đèn a, mặc dù thánh nhân trí cao, không có bộ kia có thể nhẹ nhõm đơn giản tu luyện thành công, nhưng bản cổ thánh nhân công pháp này, đặc biệt là cái này thiên thứ 9, quả thực để hắn mê mang, không cảm thấy công pháp này có thành công khả thi. Nói đến, bản cổ thánh nhân mở xong thiên hậu, liền lập tức bắt đầu trèo chống thiên địa trèo chống xong, sau đó liền chết. Nguyên thần biến thành tam thanh, con mắt biến thành nhật nguyệt, tóc biến thành quần tinh. Như vậy, vấn đề tới, cái này Cửu Cửu Huyền Công là từ đâu tới? Mà trừ Cửu Cửu Huyền Công tăng lên bên ngoài, Lý Tố cũng tại củng cố tự thân tu vi, thôi động cảnh giới đi vào đại viên mãn cấp độ, bước vào thái ớt trung kỳ, ngưng kết 3000 nửa đường, đúc thành đại la chi cơ. Dòng dã 3 ngày, trở về âm binh không ít. Bắt trở lại rất nhiều tu sĩ, cũng có phàm nhân. Đại bộ phận đều không có thụ thương, bị nhẹ nhõm bắt lấy thái ớt số lượng dù sao không nhiều, chỉ có một số nhỏ ăn chút khổ sở. Âm binh khi còn sống vốn là đại đồ binh, chiếu cố người rõ ràng thoát ly bọn hắn chuyên nghiệp phạm chủ. Mặc dù thấy là người sống tiếp chính mình vào thành bị bắt tới người rất khiếp sợ, nhưng giao lưu cơ hồ không có, bị cấp tốc đưa vào đi. Nói cách khác, 3 ngày xuống tới, liên quan tới phong đô bản thân tình báo, Lý Tố một chút cũng không được đến. Trong thành người, càng là từ đầu tới đuôi đều không có đi ra qua, theo một ý nghĩa nào đó, thuộc về chỉ có thể vào, không có khả năng ra. Như vậy, hắn muốn có được cụ thể kỹ càng có thể nội dung, không thể nghi ngờ thì càng khó khăn. Đương nhiên, Lý Tố cũng không phải không nghĩ tới biến thành trở thành âm binh, hắn vốn là biết biến hóa chi thuật, còn nắm giữ linh hồn đạo pháp, đối với hắn mà nói độ khó không lớn. Nhưng vấn đề là ra ngoài âm binh căn bản liền sẽ không đi vào, mà trong thành biết duy nhất đi ra quan biên, hắn tối đa cũng chính là đứng tại trước đại môn, đồng thời nó khí tức cùng phong đô tương liên, để Lý Tố khá kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Lý Tố liếc mắt nhìn chằm chằm phong đô đằng sau, làm ra quyết định, hắn bắt đầu lặng yên lui lại, dự định rời đi trước phong đô phụ cận, đi trước tìm phía ngoài người sống. Phong đô tình báo tạm thời không đề cập tới, tối thiểu muốn trước biết được Tây vực đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì thiên trường đen không sáng, vì cái gì thánh nhân đối với cái này không có phản ứng, những này đều nhất định muốn làm rõ ràng mới được. Rất cẩn thận đâu, quan sát nhiều ngày như vậy, vẫn không có tiến đến dự định. Ta nói ngươi mới là, còn như thế nhẹ nhõm, rõ ràng 3 ngày trước liền đã phát hiện, ngươi đang làm cái gì? Không có việc gì, dù sao hắn cũng ra không được, sớm muộn sẽ trở lại. Không có việc gì, bên kia là tình huống như thế nào ngươi không biết. Thập điện Diêm La thần vị đã bị đoạt đi 9 cái, Ngũ Phương Quỷ Đế cũng đã mất đi 3 cái, Phong Đô đại đế thần vị cũng bị ảnh hưởng, ngươi có hiểu hay không tình cảnh của chúng ta bây giờ à? Một khi bọn chúng thành công, Phong Đô sẽ trở thành bọn hắn đồ vật, cũng lúc lại phát sinh cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Kẻ này có thể dẫn phát Phong Đô sinh ra phản ứng, chứng minh hắn kế thừa lấy một loại nào đó địa phủ đạo pháp, thậm chí nói đại đế chi pháp, nếu là tham dự chinh chiến, nói không chừng có thể thu hồi đại đế thần vị. Tỉnh táo, không phải thường nói, gặp đại sự cần tĩnh tâm mới có thể thành tựu. Đáng chết, tĩnh tâm cái đầu của ngươi, ngươi cái này bảo ta làm sao tỉnh táo? Phong Đô đều nhanh thành đồ của người khác. Không có vấn đề, ngươi không có phát hiện a? Phát hiện cái gì? Đứa nhỏ này, nhìn rất thân thiết. Ta thân thiết ngươi đại đầu quỷ, họ Tạ ngươi mẹ hắn đến cùng có biết hay không hiện tại tình huống a? Thân rộng thể béo, khuôn mặt hung hãn, mặc toàn thân áo đen, mũ quan bên trên viết thiên hạ thái bình 4 chữ lớn nam tử khí cấp bại phôi nói. Mà tại bên cạnh hắn, đứng đây chính là đầy mặt dáng tươi cười, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệ, đỉnh đầu mũ quan viết thấy một lần phát tài. Tại phía sau hai người, còn đứng lấy hai tôn cự nhân. Bọn hắn khí huyết nồng đậm đến cực điểm, ánh mắt hung bạo tới cực điểm, toàn thân trên dưới tràn đầy cơ bắp, bên trong dựng lấy khó có thể tin lực lượng. Một cái mọc ra mặt ngựa, một cái mọc ra như đầu. Mắt thấy hai người cãi lộn, đầu trâu mặt ngựa không khỏi liếc nhau, lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Lại tới. Đều bao lâu, cũng không án. Bất quá, nhất định phải nói, cái kia rời đi tiểu hài, thật đúng là cho bọn hắn hai một loại khó nói nên lời cảm giác thân thiết, quả thực cực kỳ cổ quái, sống lâu gặp. Dù sao, địa phủ là cái gì địa phương? Là tam giới hắc ám nhất bộ môn, nơi này người quản lý hết thảy sinh linh sau khi chết đã báo, từ bên trên ngã xuống đều tràn ngập tội nghiệt khí tức, cùng kêu rên thét lên. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ vang lên Phật môn con lửa chọc phản âm hàng lửa, hỏa, nhưng này đồ chơi nghe nhiều quả thực đối với thân thể, đối với đầu óc cũng không quá tốt. Dù sao bọn hắn là âm thần, nghe Phật môn phản âm, cùng bản thân siêu độ không có gì khác biệt. Chớ nói chi là địa tạng cái kia tên chọc vốn cũng không an hảo tâm, siêu độ là giả, tẩy não là thật. Nó ngó Phật môn Thiên Long bắt bộ, Dạ Xoa, Á Tu La là thế nào tới? Không phải liền là bị hắn cho độ sao? Vì thế, Minh Hà lão tổ năm đó thế nhưng là khí giận sôi lên, không ít hơn cửa cùng hắn luận đạo. Tại địa phủ, liền xem như hòa thượng cũng là một bụng tính toán, tự nhiên mà vậy thân thiết cái từ này, bình thường là sẽ không xuất hiện cách bọn họ những quỷ này chúng, quá mức xa vời. Cho nên, nhìn xem đi xa Lý Tố, đầu trâu mặt ngựa không nhịn được thầm nghĩ, quái thai. Lại có thể có người có thể làm cho quỷ xoa tâm sinh hảo cảm, cảm nhận được thân thiết, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi là một loại mười phần đặc biệt mới có thể đi. Có lẽ nhưng nói là, quỷ tài. Người áo trắng không có đi xem tức hồn hển đen ra hỏa, quay đầu nói, ngưu đầu, mặt ngựa, hai người các ngươi lặng lẽ đi theo, đừng cho bọn chúng phát hiện. Hai tôn cự nhân nhẹ gật đầu, cấp tốc đi theo, không có tới gần, chỉ là xa xa nhìn. Còn có ngươi, tốt nhất cho ta quản tính tình của ngươi, đừng xung đột, trên người chúng ta đều có đại nhân quả dây dưa, một khi chủ động, nhân quả liền sẽ hình thành liên lụy. Bọn chúng mặc dù không làm gì được chúng ta, cần phải thông qua nhân quả chú sát một cái thái ớt, cũng rất đơn giản. Khi sau khi hai người đi, người áo trắng nụ cười trên mặt thu liễm, lạnh như băng nói, bất động, không phải là không muốn động, mà là không có khả năng động, có quá nhiều con mắt, đang nhìn chúng ta. Người áo đen không có mở miệng, hắn cúi đầu, trong con mắt bốc cháy lên hỏa diễm xích hồng, đây không phải là phản hỏa, lửa giận, mà là đem hết thảy tội nghiệp đều cho thiêu hủy nghiệp hỏa. Đáng chết. Chương 865, một loại khác người chết chương 865, một loại khác người chết nói là tìm người, thực tế nhưng không nghĩ tượng dễ dàng như vậy. Muốn tránh né âm binh, còn muốn chú ý thỉnh thoảng bay qua thần dạ du, di động lên độ khó có thể không thấp. Đương nhiên, càng nhiều vấn đề hay là phụ cận đều bị âm binh cho tìm kiếm qua, trên cơ bản có thể bắt đều bị bắt. Một đi ngang qua đến, Lý Tố gặp được mấy đội âm binh, đều là từ chỗ rất xa áp lấy người tới. Bằng không, cướp. Nhìn xem bị âm binh mang theo tiến về phong đô phương hướng người, Lý Tố có chút không nhịn được nghĩ đến, bất quá nhìn xem âm binh người dẫn đội trong tay xiển xích kia, vẫn là nhịn được. Chạm đến đại la cảnh giới đạo pháp, tương đương để cho người ta kiêng kỵ. Mặc dù lấy linh hồn của hắn chi cao, không đến mức như là đám kia bị bắt lại người bình thường bị chấn áp gắt gao, nhưng chỉ sợ cũng phải mười phần khó chịu. Đồng thời, những âm binh này mặc dù nhìn như khoảng cách xa xôi, nhưng trên thực tế trợ giúp rất nhanh. Mấy trăm cây số khoảng cách, đối bọn hắn mà nói, cũng liền mấy giây mà thôi. Nếu như không cách nào cấp tốc cầm xuống, Lý Tố liền phải bại lộ, cho dù cầm xuống hắn chỉ sợ cũng đến bại lộ. Vạn nhất tay chân không dừng, không cẩn thận đánh chết một cái hai cái, kết thủ, cái kia bỏ ra cùng thu hoạch coi như hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Dù là biết được thần thoại giới xảy ra chuyện gì, Lý Tố cũng có dự cảm, Phong Đô bên kia chỉ sợ hắn vẫn như cũng phải đi một chuyến. Về phần lý do, tiếp tục đi thôi. Ánh mắt quét qua, Lý Tố cắt ra không gian. Ngọc Thanh Chí Cao, không có bất cứ vấn đề gì, trong tầm mắt, đi qua chi địa đều có thể mở ra thông đạo. Nhưng không cảm giác được kia thế tồn tại. Nói cách khác, hắn không có cách nào trực tiếp thoát ly đêm tối này bao phủ chi địa, thế giới này bị hoàn toàn phong tỏa. Ngốc nghếch đạo pháp này quá mức đi. Nơi xa, nhìn xem Lý Tố thân hình lại một lần biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa, trực tiếp tại hơn mấy chục cây số có hơn, nguyên bản cảm thấy hẳn là một phần nhẹ nhõm công tác đầu trâu mặt ngựa nhịn không được. Bây giờ bao phủ vùng đại địa này chính là địa phủ đêm dài. Là thiên địa kết giới một loại, tại thượng cổ hồng hoang đều cực kỳ hiếm có, chỉ có số ít địa phương mới có thể có được. Đầu tiên là thánh nhân đạo tràng, sau đó linh sơn cũng có, lại đến chính là thiên đỉnh, địa phủ, còn lại chính là địa tiên tri tổ, trấn nguyên đại tiên đạo tràng, đúng rồi lòng cung cũng có. Những địa phương này, không gian đều vô cùng lương thực, đừng nói không gian di động, chính là vật lý phi hành cũng không dễ dàng. Trừ phi dọc theo cho ngươi mở khải con đường đi, nếu không, cho dù là đại la cảnh cấp bậc tu sĩ, đều sẽ bị áp chế rất thảm. Dù sao cái này tương đương với hang ổ, trừ phi nắm giữ giấy thông hành, thu được cho phép, không phải vậy trên cơ bản sẽ không để cho ngoại nhân tùy ý ghé qua, không nói những cái khác, vạn nhất đồ vật bị trộm làm sao bây giờ. Mà cái khác đạo tràng tạm thời không đề cập tới, địa phủ đêm dài không hề nghi ngờ là không có vấn đề. Nó là lấy Phong Đô làm hệ tâm, Phong Đô nơi ở đều sẽ bị vô tận đêm dài bao phủ, mặc dù thượng cổ đại chiến địa phủ cơ hồ trầm mặc, đối với Phong Đô cũng chiếu thành nhất định ảnh hưởng, nhưng hạch tâm bản nguyên không có bị hao tổn, thời khắc này đêm dài trên cơ bản cùng thời kỳ thượng cổ không có gì khác nhau. Kết quả, Lý Tố lại một lần phá vỡ không gian, không ngừng thi triển dịch chuyển tức thời. Cái này rất quá đáng. Đạo pháp này nếu là dùng để gây sự, nhà ai lấy ở? Cũng không biết là thượng cổ vị đại lão kia nghiên cứu ra được tâm tư bất chính a, đầu trâu mặt ngựa liếc nhau, không nhịn được trong lòng đầu đen rau muống. Đạo pháp này quá phận, tương đương với không cần cho phép, liền có thể tùy tiện tại trong nhà người khác xuyên đến xuyên đi. Phá án, khó trách thượng cổ hồng hoang sự tình không ngừng, chỉ sợ cùng công pháp này thoát không ra quan hệ. Đằng sau nhất định phải hỏi một chút, truyền thừa cái kia câu cá lão, quá phận. Nhu đầu nhịn không được tức giận nói, lúc trước vụng trộm đánh chân long đột nhiên không thấy, nói không chừng chính là công pháp này người sáng lập trộm. Mặt ngựa đôi mắt lóe lên một cái, có chút mất tự nhiên, nhưng sau một khắc hắn nhẹ gật đầu, cũng cả giận nói, không sai, năm đó thật vất vả đới một khối côn bằng thịt, quay đầu đã không thấy tăm hơi, nhất định là người này. Nhu đầu ho khan một tiếng, các loại tiểu gia hỏa tiến vào Phong Đô, có cần phải cùng hắn hào hào đập đạo đập đạo. Mặt ngựa gật gật đầu, nhất định. Rất nhanh, hai người đề cao tốc độ, hướng phía Lý Tố vị trí chỗ ở bay đi. Thẳng tắp di động dòng dã một ngày, Lý Tố rốt cục dừng lại, trong con mắt không nhịn được một vòng vui mừng. Rất vui vẻ. Phải biết mặc dù mỗi lần di động khoảng cách không xa, cũng liền mấy chục cây số, có thể bình quân 3 giây một lần bên dưới, ngày kế 500. Không không không cây số làm sao cũng có. Không dễ dàng a, tương đương với hắn đã đi nhanh 5 cái Tây Du. Đến trình độ này, đêm dài mặc dù vẫn như cũ, nhưng âm binh số lượng cũng rất ít. Dù sao, địa bàn quá lớn. Một đường xuống tới chỉ là hắn gặp phải cộng lại liền đã vượt qua mấy triệu số lượng, cái này muốn lấy Phong Đô làm trung tâm bày ra ra đều như thế, âm binh số lượng tuyệt đối tương đương vào người, tối thiểu 100 triệu cất bước. Nghĩ đến cái này kinh người số lượng, Lý Tố nhịn không được đánh run một cái. May mắn hắn không có xuất thủ, không phải vậy tràng diện kia tuyệt đối khó coi, giết tới run chân chỉ sợ đều giết không sạch sẽ. Chơi game lời nói, xem chừng ngón tay đều được theo chọc ra, bàn phím điểm nát 7, 8 khối, ngẩng đầu nhìn lên, ngoa tảo, không gặp thiếu. Hít một hơi, Lý Tố coi chừng tới gần. Không dễ dàng a, tìm lâu như vậy, cuối cùng là gặp người. Ân. Hắn khẽ cho mày, cảm giác tình huống có chút không đúng. Đám người kia gặp địch nhân, đều thụ thương khí tức ba động rõ ràng, tựa hồ lâm vào trong nguy cơ. Cũng là người chết, nhưng cùng âm binh khác biệt, khí tức của nó không đối, rất hấp, phản phất tử vật bình thường, đồng thời tràn đầy mục nát hương vị, mục nát một dạng. Không đợi Lý Tố quan sát rõ ràng, mấy người bị đuổi giết đống nhiên ra tốc, nhảy lên một cái. Lý Tố khẽ giật mình, bởi vì hắn vị trí, vừa lúc là một chỗ đất bằng, cũng không có địa phương ẩn thân. Bởi vì không có cảm thụ âm binh khí tức, đến tăng thêm thật vất vả tìm tới người, muốn nghe ngóng tình huống hắn cũng không có cố ý che giấu mình. Trong nháy mắt, hắn liền bị đối phương thấy được. Ánh mắt một cái chớp mắt đối mặt, chật vật trên mặt mấy người trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, bọn hắn không chút do dự ra tốc hướng thẳng đến Lý Tố vị trí chỗ ở chạy như bay đến, đồng thời kêu to lên tiếng. Đạo hữu, còn xin biệt thủ. Lý Tố khẽ nhíu chân mày, có chút không vui, như vậy không chút do dự hướng phía hắn chạy tới, hiển nhiên là dự định họa thủy dẫn đông. Bất quá cân nhắc đến còn muốn hỏi đối phương, tại tăng thêm tìm người phiền phức, hắn hay là đè xuống trong lòng không nhanh. Nghĩ, quyết định hỏi thăm một chút đuổi giết bọn hắn đồ chơi là tình huống gì, nghĩ biện pháp xử lý. Nhưng mà, không đợi Lý Tố mở miệng hỏi thăm, mấy người lại đột nhiên không gì sánh được xuất thủ. Màu xanh ánh sáng, lăng lệ kiếm, một ngụm đồng trùng, thất thải vân tụ, trực tiếp quét về Lý Tố. Màu xanh ánh sáng đánh chính là hắn hai tay, lăng lệ kiếm chạm chính là hắn hai chân, đồng trùng chấn chính là hắn thân hình, vân tụ quét chính là hắn đầu, nhằm vào hắn thần thức. Tất cả đều là sát chiêu, một khi bị đánh trúng không chết cũng phải trọng thương. Một cái chớp mắt, Lý Tố sắc mặt liền lạnh xuống, trong con mắt hiện sắc cơ. Mấy người kia ý nghĩ tương đương ác độc, tâm tư cơ hồ có thể cảm thụ. Hiển nhiên là muốn đem hắn trọng thương, sau đó lưu hắn hấp dẫn phía sau quái vật, để cho mấy người bọn họ thành công bỏ chạy. Trong chốc lát, Lý Tố hắn mi tâm sáng lên, kiếm quang gào thét mà lên, hóa thành một đạo kiếm luân. đây không phải thượng thanh trí cao, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần kiếm ý làm xong tuyệt thế, hay là cảnh giới thái ất, chỉ là mấy cái chân tiên công kích, trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ken một tiếng, thanh quang vỡ vụn, kiếm quang cho bụi, đồng trung bị đánh cái nát bét, vân tụ cũng bị chém thành mấy tiết. Mấy người ầm vang chấn động, Lý Tố kiếm ý không chỉ có chặt đứt bọn hắn thần thông, càng thông qua thần thông chém trúng tâm thần của bọn họ, đáng sợ kiếm quang một cái chớp mắt liền đem bốn người đạo tâm cắt ra, trực tiếp đem bốn người đạo cơ đều cho chém rách. Toàn thân phun máu, kiếm ý từ tâm linh chiếu vào hiện thực, lấy đạo cơ của bọn họ chiếu rọi tại trên nhục thân, bốn người một chút liền thành huyết nhân, trực tiếp từ trên cao ngã xuống, như là một bãi bùn nhão bình thường, ngã ở Lý Tố chúng quanh. Sắc mặt đại biến, bốn người trong con mắt lộ ra không gì sánh được vẻ sợ hãi, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt khí tức này nhìn cùng bọn hắn không sai biệt lắm người, vậy mà kinh khủng như thế, chỉ một kiếm liền hỏng căn cơ của bọn họ. Không để ý đến ngã xuống đất bốn người, Lý Tố ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng phía sau cấp tốc chạy tới mục nát tử hồn. Hắn đôi mắt khẽ động, chém ra đi kiếm quang nhất chuyển phương hướng, hướng thẳng đến tử hồn chém vào đi qua. Thương một chút, tử hồn đứng thanh mà đứt, bị Lý Tố kiếm ý cắt thành hai nửa. Trên mặt không có vui sướng, lông mày ngược lại cau chặt. Chặt đứt kiếm ý của đối phương thế mà xuất hiện mảng lớn hôi sắc màu xám, bay khỏi đối phương sau, thế mà bản thân mục nát, bên trong siêu phàm hạt phảng phất đã mất đi quan trạch, kiếm ý cũng ảm đạm. Không chỉ có như vậy, tử hồn phảng phất không bị ảnh hưởng, vỡ ra bộ phận một giây sau trực tiếp khép lại, nó bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía Lý Tố bắn vào tới. Miễn dịch công kích của mình, còn trái lại ăn mòn kiếm ý. Lý Tố lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Ha ha, mắt thấy một màn, máu tươi chảy đầm địa đến cùng mấy người giờ phút này trên mặt không thấy nửa phần hối hận sắc, ngược lại tràn đầy oán hận cùng nguyền rủa chi sắc, vết thương trên người để bọn hắn ý thức được chính mình kết cục, ác độc không gì sánh được nhìn xem Lý Tố, không nhịn được mở miệng, đạo pháp thần thông đối bọn chúng không có hiệu quả, tiên nguyên sẽ bị hư tối, ý chí cũng sẽ tiêu vong. Không chỉ có như vậy, một khi đối bọn chúng xuất thủ, bọn chúng liền sẽ triệt để nhớ kỹ ngươi khí tức, chân trời góc biển đều sẽ không ngừng truy sát ngươi. Ngươi nhất định phải chết, chúng ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Ba nam một nữ nguyền rủa nhìn xem Lý Tố, trực tiếp cắn răng, hồn phách phát sáng, đạo cơ chấn động ở giữa, trực tiếp dự định tự bạo. Pháp lực, đạo cơ, hồn phách, dự định cùng một chỗ tịch diệt. Đã thấy Lý Tố đưa tay, hắn búng tay một cái, chỉ nghe bột một tiếng, bốn người hồn phách chấn động, vậy mà hoàn toàn khống chế không nổi, tại chỗ liền bị từ nhục thể ở trong đánh ra, đạo cơ đều bị cô lập. Lạnh lùng quét bốn người, chỉ là chân tiên, còn muốn tự diệt. Cho các ngươi cho phép sao? Điên cuồng cười to bốn người triệt để cứng đờ, một giây này thật là lạnh đến bọn hắn cốt ủy, đông cứng hồn phách của bọn hắn. Không để ý mấy đầu chó dại, Lý Tố một chút mi tâm, trong chốc lát một sợi hồng mang hiện ra. Ken một tiếng, kiếm quang ngàn vạn. Trong tầm mắt, hết thảy vật sở hữu bị hắn chém thành xám, giết thành phấn. Trước người một cây số, phân tử cấp vật chất đều bị hắn cấp rào cái nát bét, đánh tan hình thành kết cấu. Thượng thanh trí cao, hãng tiên kiếm. Mũi kiếm đua tiếng, có mục nát khí tức hiện ra, hình thành điểm lấm tấm, đúng là muốn ăn mòn trí cao kiếm ý, nhưng mà một giây sau, thê lương hồng quang chợt hiện, hãng tiên kiếm bộc phát khủng bố kiếm ý, bất quá mấy lần rung động, cái kia mục nát nửa điểm đúng là như là dị sắc bình thường, bị hãng tiên kiếm chấn tới ra. Không chỉ có như vậy, tử hồn cũng không tại bình tĩnh, nó phát ra cực kỳ thê lương kêu rên, hãng tiên kiếm đã kích căn bản của nó, thân thể trực tiếp mở đi 10 phần, toàn bộ hồn đều trở nên trong suốt, không có trước đó loại kia thực thể cảm giác. Giờ phút này, nó trên mặt lộ ra như người sống phản ứng, lộ ra hãi nhiên thần sắc. Sau một khắc, nhưng thấy nó hồn phách vậy mà tự động dạn nứt ra, như là bụi cát, theo gió mà qua. Lý Tố tầm mắt trầm xuống, một cước bước ra, đối với hư không chính là một quyền, bình một tiếng tiếng vang, bên mông huyết khí bao phủ ở giữa, một đạo vặn vẹo thân ảnh bị sinh sinh rung động mà rơi xuống. Thê lương kêu rên vang lên, thân ảnh điên cuồng quay cuồng, bao phủ tinh lực của nó không ngừng bộc phát kinh người quan mang, có chân long gào thét, có phượng hoàng huyết giải, sử thi thần thú hội tụ trong đó, đối với nó tiến hành rào sát, đưa nó hồn phách một chút xíu căn xuống tới, sẽ thành vỡ nát. Mục nát chi khí như muốn nghiêng, huyết khí phát ra xì xì tiếng vang, mảng lớn chết đi. Dòng dã 3 giây, huyết khí tại hoàn toàn biến mất, chỉ gặp tử hồn nó ngẩng đầu lên, hoán độc không gì sánh được nhìn thoáng qua Lý Tố, thân hình vậy mà bắt đầu co bảo, lại cấp tốc ngưng kết, biến thành một khối tinh thể màu lam, ngã xuống đất. Đáng chết. Đứng tại chỗ, Lý Tố ngơ ngác một chút, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Khôi lỗi. Chương 866, Lương Nhân chương 866, Lương Nhân mặc dù nói chỉ dùng mấy phần lực, nhưng cũng vận dụng trí cao, lại không nghĩ rằng đánh nửa ngày, thế mà giết chết chỉ là một bộ khôi lỗi. Thế thân một dạng đồ vật. Lý Tố có chút ngoài ý muốn, hắn đưa tay vung lên, đem rơi xuống tinh thể hút tới. Xác định khí tức mục nát đã bị chính mình hoàn toàn ma diện, mới rót vào thần thức tiến hành cảm ứng. Một hồi lâu, hắn mở ra ánh mắt của mình, hơi kinh ngạc. Cái kia mục nát chi lực, là tinh thể này chỗ gánh chịu linh hồn lực lượng, cùng kết tinh bản thân không có quan hệ. Kết tinh này hết sức đặc thù, tính chất trên có chút tiếp cận hỗn độn thần hồn, có thể cùng ý thức cùng tan, bất quá nó cũng sẽ không tăng cường ý thức, mà là có thể làm bật dẫn. Muốn nói lời nói, cái này tương đương với một bộ đặc thù huyết đục, có thể làm cho linh hồn như là thực chất bình thường, có huyết nhục chân thân chi năng, có thể bộc phát ra bản tôn không sai biệt lắm 8 tầng tả hữu thực lực. Cái này tương đương ghê gớm. Khó trách đối phương sẽ như vậy bán độc nhìn xem chính mình, vật này giá trị chỉ sợ cao kinh người, coi như so ra kém hỗn độn thần bùn loại kia thần võ, cũng ở vào cấp cao nhất cấp độ. Chỉ là gánh chịu linh hồn điểm này, sẽ cùng tại một kiện đỉnh cấp linh hồn loại tiên khí. Trực diện Lý Tố thượng thanh cùng sinh mệnh hai đại trí cao, mới hoàn toàn đánh xuyên qua phòng ngự, cái này nếu không phải phân thân, mà là bản thể lời nói, muốn phá hư đối phương linh hồn, độ khó rất lớn. Đồ tốt ra dù là đối với Lý Tố mà nói, đều là hiếm có bảo bối, linh hồn hắn cũng rất cường đại, còn có chí bảo nơi tay, nhưng cũng không có nghĩa là loại vật này đối với hắn liền không có hiệu quả. Trên thực tế, có nó, tại trên linh hồn không thể nghi ngờ sẽ đạt được chất biến, kinh người tăng lên. Đáng tiếc, số lượng quá ít. Thời cảm thụ một chút, vật này nếu là gánh chịu linh hồn của hắn lời nói, muốn đạt tới hắn nhục thân cấp bậc trình độ, điểm ấy kết tinh đại khái là đủ bao phủ ngón tay hắn giáp tả hữu, đồng thời ngón trỏ đều không được, chỉ có thể là ngón út. Không có cách nào, người và người không thể so. Trước đó đồ chơi kia hồn phách hiển nhiên cùng Lý Tố có khoảng cách, mà nhục thân của nó cùng Lý Tố chênh lệch không thể nghi ngờ càng lớn. Bởi vậy muốn tích lũy đến đủ để chất biến tình trạng, loại trình độ này tử hồn Lý Tố cổ sở lấy chính mình đoán chừng phải giết cái hơn mấy ngàn bạn, đồng thời mỗi cái đều rơi, có lẽ mới đủ. Vừa nghĩ tới chính mình chạy xa như vậy, mới gặp gỡ một cái, Lý Tố lập tức có chút kẻ nhạt vô vị. Bất quá, tin tức tốt vẫn phải có. Đối phương linh hồn bị hắn giết diệt, nói cách khác nó mặc dù có thể biết chính mình phân thân xảy ra chuyện rồi, nhưng bị ai giết, giết thế nào lại không rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, tin tức của mình sẽ không bại lộ. Nghĩ tới đây, Lý Tố trong mắt rất đột nhiên đi lòng vòng, sau đó quay đầu nhìn về hướng bị hắn trấn áp bốn người kia. Theo Lý Tố ánh mắt, ba nam một nữ không nhịn được run rẩy đứng lên, đối bọn hắn mà nói như là ác ngộng một dạng tồn tại, vẻn vẹn hai chiêu liền trực tiếp đánh chết, cái này trùng kích lớn bao nhiêu, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Thậm chí so với bọn hắn tự sát đều không được phép còn một lớn, bọn hắn quá rõ ràng, rơi vào tử hồn trên tay kết quả. Vì mạng sống, đã từng có đồng bạn liền bị bọn hắn đem từ bỏ, kết quả không gì sánh được thê lương, có thể xương sống không bằng chết, đây cũng là bọn hắn tuyển lấy tự bạo nguyên nhân, cùng như thế thê lương hạ chẳng, không bằng trực tiếp hồn phi phách tán. Theo ánh mắt đối mặt, ba nam một nữ lập tức lộ ra đáng thương thần sắc, trường lớn linh hồn phun ra cầu khẩn, đặc biệt là nữ tính tu sĩ, nàng ánh mắt như nước, bên trong cảm xúc nhìn một cái không sót gì, phản phất chỉ cần có thể cầu sinh cơ, cái gì đều có thể. Lý Tố cười, hắn trực tiếp đưa tay, bắt lấy trong bốn người duy nhất nữ tính linh hồn. Linh hồn đạo quả mở mắt, không chút do dự đọc đến trong hồn phách tình báo. Trong chốc lát, nữ tính tu sĩ trực tiếp con mắt trở to, sau đó không nhịn được kêu rên đứng lên, phản ứng kia liền phản phất có người dùng một cây đung đỏ côn sắt đâm vào nàng tủy não bên trong quấy một dạng, chỉ một lát sau, nàng hồn phách liền vỡ vụn, trực tiếp hồn phi phách tán. Thủ pháp rất thô bạo, chủ yếu là bởi vì bọn hắn hồn phách bên trong đều có cấm chế, cần đánh vỡ mới có thể có đến. Đồng thời cấm chế rất nhiều, thì như cô gái này trong đầu cấm chế không xuống 5 loại. Một khi phát động một loại, cái khác cũng sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, bởi vậy hắn nhất định phải đồng thời tiến hành, tại cấm chế bộc phát trước đó, đòi lấy đến mình muốn nội dung. Mà kết quả, nữ tính tu sĩ tự nhiên đi rất bất an tưởng. Nhục thân khuôn mặt đẹp đẽ cực độ bắt đầu vặn mèo, thất khiếu giữ lại máu đen, tủy não đều thành bột não. Đối mặt nữ tính tu sĩ kết quả, ba người còn lại không cầm được run rẩy lên, làm tu sĩ, tự nhiên mỹ mạo, duy nhất nữ tính tướng mạo tự nhiên không kém, nam tính gặp không nói đi không được đường, tối thiểu cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần, lòng sinh tiểu diễm. Kết quả, đối phương chẳng những giết, còn lấy loại phương thức này giết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ kẻ này trời sinh hung tàn, tuyệt tình tuyệt tính. Nhưng mà một giây sau, ba người liền trừng lớn ánh mắt của mình, có chút không thể tin. Bởi vì đối phương không có giết bọn hắn, cũng không có đọc đến hồn phách tư duy, mà là đem bọn hắn linh hồn cho nhấn trở về thể nội. Chẳng lẽ lại, mặc dù có nghe qua loại kia đặc thù yêu thích, một ít tu sĩ khẩu vị rất nặng, không nghĩ tới sẽ bị chính mình gặp gỡ. Trong lúc nhất thời, phức tạp, khó chịu, cùng nhẹ nhẹ vui sướng, nhịn không được từ đáy lòng dâng lên, chính mình mấy cái, nói không chừng không cần chết. Bất quá, một giây sau, ba người phức tạp tâm tư không có. Bởi vì, từ ngắn ngủi nhìn thấy qua huyết hồng kiếm ý đâm vào đầu góc của bọn hắn, trực tiếp đâm xuyên linh hồn, giấu kín đi vào. A, đây chính là thượng thanh chí cao Chu Tiên Tứ kiếm một trong hãm tiên kiếm. Trong chốc lát, ba người như là bị thiên đao vạn quả, mỗi một giây chính là một lần, một mực không ngừng trả sát lại phá. Quá đau trong nháy mắt liền trầm luân đến thống khổ trong vực sâu, linh hồn phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Hiển nhiên, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Giải quyết, Lý Tố phủi tay, đứng thẳng người, hắn nhìn thoáng qua chết rất bất an tưởng nữ tính tu sĩ, đôi mắt lóe lên, trực tiếp hủy đi đối phương nội thân, thuận tiện lại đem mặt khác ba cái tay chân chặt đứt, thân thể bộ ra, hình thành tương đương chí mạng trọng thương. Ai, hay là lòng mềm yếu a? Kỳ thật phá giải cũng không cần bạo lực như vậy, bốn cái mồi nhử, hiển nhiên so ba cái muốn tốt. Nhưng làm một tên thân sĩ, thật sự là không đành lòng đem một vị nữ tính lặp đi lặp lại không ngừng thiên đao bạc quả, chỉ có thể tuyển lấy để nàng nhẹ nhõm giải thoát. Những cái kia trong tiểu thuyết các nhân vật chính đến tột cùng là thế nào làm được? Thế mà có thể đối xử như nhau, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơi cảm thán một chút, hắn đưa tay mở ra hư không, nhảy lên đi tới vài dặm có hơn sườn núi phía trên, đem chính mình ẩn giấu đi đứng lên, một mặt mong đợi nhìn xem ba người chỗ ở, an tĩnh đợi. Như vậy, sẽ đến a? Hẳn là sẽ đi. Linh hồn kia cút máy một chút, phần kia bán độc bên trong, hắn cũng không có nhìn thấy sợ hãi cùng sợ sệt, càng nhiều ngược lại là bị sâu kiến cắn bị thương chính mình tôn thể phẫn nộ. Loại này phương thức tư duy, Lý Tố hoàn toàn không xa lạ gì. Ta cảm thấy, đứa nhỏ này đối với lòng mềm yếu cái từ này hàm nghĩa, lý giải tương đương có vấn đề. Mà tại Lý Tố làm tốt bấy dập, lặng lẽ mai phục thời điểm, không trung, vô thanh vô tức, lặng lẽ nhìn xem đầu trâu của hắn khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Đọc đi hồn phách, xuất phát cấm chế, để hồn của hắn bay phát tán. Cái này tại rất nhiều kiểu chết bên trong, tuyệt đối có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Mặc dù quá trình rất nhanh, nhưng liền nhìn cái kia thất khiếu chảy ra máu đen bộ dáng liền hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái kia ngắn ngủi mấy giây, đối phương tao ngộ như thế nào đau đớn. Một bên, mặt ngựa cầm phụ định ý kiến, có sao? Ta lại cảm thấy đứa nhỏ này thiện tâm, là cái lương nhân, để cho người ta kết thúc yên lành, đáng giá phó thác. Nưu Đầu nhịn không được nhìn về phía mặt ngựa, một mặt không thể tưởng tượng nổi, người xác định, một cái đọc hồn mà chết, ba cái sống không bằng chết, lương nhân, lương ở nơi nào? Mặt ngựa đương nhiên nói cho dù nói đối mặt mưu hại mình người, còn để nó nhẹ nhàng như vậy chết mất, đổi lại người ta, hắc, tầng 18 điểm du lịch tối thiểu cũng phải nắm cảnh cái 80-100 năm đi. Nưu Đầu khẽ giật mình, nhưng thấy nó tê một tiếng, hồi tưởng lại bốn người làm sự tình, một lát sau chân mày cau lại. Không tốt, không tốt. Làm sao? Nưu Đầu lập tức lắc đầu, đứa nhỏ này, cái này tâm địa cũng quá thiệt lương. Dạng này liền tốt. Nơi đó tốt, hắn bạn nhất thật nhập chủ Phong Đô. Mặt ngựa không đợi Nưu Đầu nói xong, trực tiếp ngắt lời nói, đối với chúng ta cũng rất tốt. Nưu Đầu nghe vậy ngẩn ngơ, sửng sốt một hồi lâu, nưu tay vỗ, đúng à, nếu là nhập chủ địa phủ, dạng này một cái ân oán rõ ràng, sát phạt quyết đoán đầu, rõ ràng trái tim bàn tay nghĩ phức tạp, tâm nhãn quá nhiều, tổng mẹ nó ưa thích để cho ngươi đoán chủ yếu tốt phục vụ nhiều a bất quá, đứa nhỏ này cái này rõ ràng là dự định câu cá đi. Mặc kệ a. Xem trước một chút, thực sự không được, để Thần Dạ Du tới ngắt lời chính là, ở chỗ này Thần Dạ Du bất hạnh, thiên khắc đám hôn đằng kia. Cũng đối. Ngay tại Lý Tố Tiến còn ngồi xuống người, đỉnh đầu đầu châu mặt ngựa chào hỏi Thần Dạ Du hướng phía bên này gần lại gần thời điểm. Đã thấy chân trời, đếm tới thân ảnh, cấp tốc mà đến, thẳng đến bị lưu lại ba người kia chỗ vị trí. Đều là tử hồn. Hết thảy bốn cái, mang theo một thân mục nát chi lực, trực tiếp rơi vào ba người trước mặt. Trong đó, người cầm đầu mặc dù khuôn mặt cứng ngắc, khuôn mặt nát không ra hình dạng gì, nhưng nhìn hình dáng, hiển nhiên là bị Lý Tố giết chết một lần ra hỏa. Giờ phút này, hắn ánh mắt rất là linh động, tràn ngập lửa giận. Phân thân tổn thất, đối với hắn mà nói, tổn thất rất lớn, hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Mất đi phân thân tử hồn mở miệng, trong lời nói mang theo một tia sắc ý, phân thân chính là ở chỗ này biến mất. Đi tới ba cái nằm bất động tu sĩ trước mặt, nó đưa tay chạm đến một chút, lập tức cười lạnh, hồn phách có tổn thương, cố ý lưu tại nơi này, che giấu tự thân khí tức. Coi là dạng này, ta liền tra không được ngươi. Ngây thơ. Chương 867, đối chiến tử hồn, 1, chương 867, đối chiến tử hồn, 1, tràn diện hết sức kinh người. Lúc đầu coi là sẽ lấy một loại tàn bạo cùng ưu nhã kết hợp phương thức, nuốt linh hồn. Kết quả lại ngoài dự liệu, chỉ còn lại có tàn bạo. Thậm chí đều không có kiểm tra cái này mấy cố bị người lưu lại có tồn tại hay không vấn đề, phản phất đói bụng hơn 10 ngày một dạng, ôm liền mở gặm. Chỉ nghe được để cho người ta ra đầu tê dại tiếng cạch cạch, cùng một trận lại một trận mãnh liệt run rẩy. Ba cái hơn 100 cân người, cứ như vậy trực tiếp biến mất tại cái kia ba cái tử hồn trong mồm, chân thực hiện ra cái gì gọi là ăn xong lau sạch. Mang theo miệng đầy huyết, cái kia tử hồn hình như có chấn động. Hình ảnh rất vụn vặt, linh hồn bị cắt, bên trong lẫn lộn lấy không thuộc về lực lượng của bọn hắn, là cố ý lưu lại bấy giờ. Bên trong một cái tử hồn mở miệng, mang theo cười lạnh. Bọn chúng hiển nhiên là rõ ràng, cái này bị lưu lại ba bộ không chết không sống đồ vật, tất nhiên tồn tại vấn đề, hẳn là đối phương chuẩn bị ở sau. Mặt khác hai cái tử hồn cũng đang cười, hiển nhiên đối với cái này hành vi, bất tài ngoảnh đầu một chút. Làm tử hồn, tình huống của bọn nó là phi thường đặc thù. Thủ đoạn của tu sĩ, tuyệt đại đa số đối bọn chúng mà nói, rất khó sinh ra hiệu quả. Bọn chúng không phải người sống, không có đủ huyết đủ. Linh hồn sinh động tính cực thấp, tư duy như là từng hạt cô quặn kem tươi. Bọn chúng đã chết, loại kia nhằm vào người sống đạo pháp, uy năng tự nhiên không đủ. Vẹn vẹn chỉ là chủng quần tiên thiên ưu thế, đã để bọn chúng bao trùm cùng tu sĩ phía trên, từ cao hơn tiến hành nhìn xuống. Sau đó là bọn chúng mục nát chi lực, đó cũng không phải là đơn giản thần thông, mà là thông qua tuế nguyệt lắng động mà đến, là lực lượng thời gian, tuế nguyệt tích lũy, hội tụ vô tận tử khí, dù là siêu phàm hạt cũng có thể làm cho nó hư thối bốc mùi, khô héo khó khăn. Thần thoại giới bên trong, trừ cực ít bộ phận, tương đối đỉnh cấp thần thông miễn cưỡng có thể tiến hành một chút đối kháng. Tử hồn có thể nói là toàn diện nghiền ép tu sĩ tồn tại. Cho nên, đối với đối phương lưu lại thủ đoạn, bọn chúng căn bản cũng không quan tâm. Cầm đầu cái kia tử hồn cũng là như thế, giờ phút này nó đối xử lạnh nhạt chờ đợi, muốn biết được phân thân của mình là như thế nào bị người giết chết. Khả năng có thể lớn nước chỉ có một cái, địa phủ bên kia cấp cho bảo vật, có nhằm vào rào sát âm hồn lực lượng. Nếu là như vậy, vậy liền quá rất qua, tương đương với như sắt thép chứng cứ, đối phương không có chuẩn thủ ước định quy củ. Chỉ cần chứng cứ tới tay, nó liền có thể thông qua cái này trở về tộc đàn, dùng cái này đi tìm địa phủ bên kia phiền phức, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Đây cũng là nó vội vã không nhịn nổi chạy tới một trong những lý do, cùng tổn thất phân thân, không sai biệt lắm đều chiếm một nửa. Sau đó, kinh thiên động địa tiếng kêu rên vang lên. Hãng tiên kiếm, tại cái kia ba bộ tử hồn thể nội nổ tung. Nói đùa, thượng thanh trí cao, đến cực điểm sát phạt, liền xem như người sử dụng bản thân, cũng không dám để kiếm ý tại chính mình thân thể nội bạo nổ. Kinh người hồng quang từ cái kia ba bộ tử hồn trong thân thể tạm thả, hình thành quần quần kiếm hải, có ngàn vạn kiếm ý bừng bừng phân chấn, tiêu hồn cắt phách, không chút khách khí trực tiếp đưa chúng nó chém thành một phấn. Trong lúc đó, ba tử hồn cũng tiến hành chống cự, mục nát chi lực rơi xuống, bám vào đạo cái kia đáng sợ trên kiếm quang, ý đồ đem nó ăn mòn, để nó khó khăn. Nhưng mà đây chính là chu tiên kiếm ý, tu hành đến đỉnh điểm, thời gian cũng có thể chém chết, hư không cũng có thể giết chết. Trên thân kiếm xuất hiện như dị sắt giống như điểm lấm tấm trong nháy mắt, hãng tiên kiếm chấn động phát ra chói tai mình, nổ ra càng thêm kinh người kiếm quang, trực tiếp chém giết những cái kia thành hình điểm lấm tấm, đưa chúng nó từng khúc chóc từng mảng. Mục nát chi lực không phát huy ra nguyên nhân hiệu quả, ba tử hồn kết cục, có thể nghĩ. So trước đó bị Lý Tố nhất kiếm giết đến trong suốt dẫn đầu tử hồn phân thân còn muốn thê lương, bọn chúng thế nhưng là đem nuốt vào, kiếm ý trực tiếp tại hồn phách bên trong bộc phát. Theo kiếm hoa nổ tung, ba tử hồn thậm chí cũng không kịp làm ra dư thừa động tác, tại chỗ liền nổ tung. màu xanh da trời tinh thể xuất hiện, phân thân ở trong hồn phách bị rào sát không còn một mảnh. Đối mặt một màn này, cầm đầu tử hồn chấn động, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại là đạo pháp thần thông, đây tuyệt đối có thể nói hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Đại giáo người, trước tiên liền không nhịn được làm ra liên tưởng. Bực này đạo pháp, quyết không có thể nào là tu sĩ tầm thường có thể nắm giữ, có thể đối kháng bọn chúng mục nát chi lực, tuyệt đối là cực phẩm trở lên, thậm chí siêu phẩm đạo pháp. Nó một mặt kinh hãi, mười phần nổi nóng, nhưng cùng lúc đó trong ánh mắt có khác màu sắc. Đỉnh cấp thần thông, mang ý nghĩa đỉnh cấp tu sĩ. Nhục thân nó linh hồn, đối bọn chúng mà nói, không thua gì vạn năm thiên thảo, thiên đình ngọc dịch, cấp cao nhất vật đại bổ, nếu là có thể đạt được, chẳng những có thể trở lại nhân gian, còn có thể trực tiếp đăng đỉnh. Nó toàn thân rung động, trong nháy mắt sinh ra vô số ý nghĩ. Kết quả này, rõ ràng vượt qua tới thời điểm đón trước, để nó chuẩn bị không đủ đầy đủ. Sớm biết hẳn là bản tôn trực tiếp đến đây, mà không phải như bây giờ. Bất quá, không sao. Mặc dù tới vội vàng, lại cũng không nói là không có chuẩn bị, đã tổn thất hết một bộ phân thân hạ, nó đương nhiên sẽ không chủ quan, trên tay có tử hồn bộ tộc bí bảo, bản thân càng là tu hành đặc thù dị pháp. Như vậy bấy giờ, đối phương không nhất định đi hẳn là còn ở phụ cận, nhìn xa xa. Dù sao, không nói những cái khác, chỉ là cái kia màu xanh da trời sắc tinh thể, liền có thể nói là giá trị liên thành. Đó là cấp cao nhất linh hồn bí bảo, giá trị kinh người, có thể so với trong truyền thuyết hỗn độn thần bùn, không chỉ có như vậy, trọng yếu nhất chính là vật này không phải giới này đồ vật, mà là đến từ nó chỗ phía sau, một cái khác thế giới khổng lồ. Đừng nhìn ba cái tử hồn phân thân chết đi, rơi xuống bất quá một ngón tay giáp sát lớn nhỏ, mỗi một hạt đều vô cùng chân quý, đối với phương thế giới này người có to lớn tăng thêm, có thể thăng hoa nó linh hồn, để nó phát sinh thủy biến, thu hoạch được một thế giới khác tăng thêm. Bởi vậy, đối phương tuyệt đối không có khả năng nhịn xuống, nếu là ở kệ bên này, tất nhiên chịu đựng không nổi. Tử hồn cúi đầu, hồn cảm giác trải rộng, trực tiếp bao phủ phương viên vài dặm, đây là tử hồn bộ tộc đặc lưu bí thuật, cùng loại với thế giới này giác quan thứ 6, thông qua một cái góc độ khác quan sát thế giới, không cách nào bị thế giới này đạo pháp nhìn thấu. Tới đi, mau tới. Thấp kém đầu, ánh mắt bên trong lóe mãnh liệt cảm xúc, mục tiêu này đối với nó mà nói, tuyệt đối là khó có thể tin con mồi. Nơi xa, Lý Tố tự nhiên động. Hãm tiên kiếm kích hoạt trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu hành động. Làm tuyệt đỉnh thiên tiêu, đối chiến cơ nắm chắc, tự nhiên cũng là đỉnh cấp, có thể nói mỉ lì dây phản ứng. Chỉ gặp hắn đứng thẳng người, trong con mắt phản chiếu ra bản cổ phiên hư ảnh, Ngọc Thanh Trí cao đạo quả lập tức mở mắt. Bàn tay hắn nâng lên, dựng thẳng chỉ thành đao, trực tiếp thọc đi qua. Bốn ngón tay ở giữa bên trên, hiện mông lung, thế giới tại xếp, không gian tại trùng hợp. Một phương thế giới trực tiếp bị Lý Tố hắn chém ra ngoài. Ánh đao lướt qua, lại là xuất hiện ở bên ngoài mấy km, cái kia túi đầu tử hồn sau lưng. Không gian nổi sóng, trước tiên liền bị tử hồn bắt được, nó không mừng mà kinh, con ngươi không nhịn được co lại thành một đầu dây nhỏ. Công kích này, bây giờ tới là quá mức đột nhiên, cũng quá tới gần, thế mà trực tiếp xuất hiện tại nó trên lưng mặt, dù là cảm giác được, thân thể còn chưa kịp làm ra phản ứng, đáng sợ đao quang liền chém tiến vào thân thể nó. Không gian đạo pháp. Tử hồn con ngươi cơ hồ đều muốn tuôn ra hốc mắt, hiển nhiên không nghĩ tới thần.